Chương 812, tường vân động chương 812, tường vân động Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Hồng Đô. Trừ hắn ra, còn có ba người, Liễu Vô Tà cơ bản đều biết, theo thứ tự là Ninh Hải, Ma Thiên Minh, còn có liệt nhật cửa Liễu Kiến Thụ. Ba người bọn họ cảnh giới, vậy mà đột phá đến chân huyền ngũ trọng, nhường Liễu Vô Tà rất là giật mình. Liên Hồng Đô cảnh giới, đều từ chân huyền nhất trọng đột phá đến chân huyền nhị trọng. Gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ 5000 tên đệ tử, thu hoạch đều rất lớn. Bốn người bọn họ cầm tới bốn vị trí đầu, nhận được ban thưởng, hôm nay đến đây tưởng vận động tu luyện. Hồng Đô ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, còn không biết Liễu Vô Tà tu được thất phong đệ nhất, tin tức còn không có truyền tới. Bọn hắn nói chuyện công phu, ba tòa còn có năm viện đệ tử cũng tới rồi, hết thảy năm người. Mỗi người cảnh giới cũng rất cao, duy chỉ có Liễu Vô Tà cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, có chút không hợp nhau. Hồng Đô, người muốn ra tay? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Hồng Đô, chân huyền nhị trọng mà thôi, còn không để vào mắt. Đột phá hoa anh tam trọng cảnh, Liễu Vô Tà cảnh giới xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Hắn dám ra tay, Liễu Vô Tà không ngại trực tiếp giết hắn. Liễu Vô Tà, lập tức quỳ xuống cho ta đến, làm bên cạnh ta một con chó, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hồng Đô phát ra nhẹ răng cười, nhường Liễu Vô Tà ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống. Đến nỗi giết Liễu Vô Tà, đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Cút. Liễu Vô Tà một tiếng lệ hát, quần quần khí lãng cuốn lên một hồi bọt nước, chấn động đến mức Hồng Đô liên tiếp lui về phía sau. Nén giận mà phát, bị Liễu Vô Tà khí thế chấn động đến mức lui lại, nhường Hồng Đô mất hết mặt mũi, vẫn là ngay trước những thiên tài khác đệ tử mặt. Tại chỗ những người này, tuyệt đối là năm nay khảo hạch đỉnh cấp người nổi bật. Linh Hải đôi mắt co rụt lại, Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế, nhường hắn lòng còn sợ hãi, tuyệt không phải tiểu tiểu hóa anh tam trọng có thể làm được. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Hồng Đô thật sự nổi giận, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, thanh thế vô song. Nói ra tay tiểu ra tay, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho Liễu Vô Tà rồi. Đến hay lắm. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, bàn tay nâng lên, ẩn chứa một tia tịch diệt chi lực. Đột phá hóa anh tam trọng về sau, còn không biết thực lực mình như thế nào, hôm nay liền lấy Hồng Đô luyện tay một chút. Hai cái cự trường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc xung kích đến cùng đi. Ai cũng không có tranh né, cưỡng ép đối kháng một cái trường. Ầm. Giống như một đạo cuồng phong, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, cây cối chung quanh nhao nhao nổ tung, không chịu nổi khí kình xung kích. Hai người đứng yên chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng tròn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Lập tức, hai đạo nhân ảnh cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, đều thối lui vài chục bước. Hồng Đô sắc mặt thường hồng, cùng Liễu Vô Tà bàn tay tiếp xúc một khắc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo hắn gân mạch tràn vào đi vào, nhường hắn toàn thân rất không thoải mái. Cánh tay phải không tự chủ run run mấy lần, hóa giải mới vừa xung kích. Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, Hồng Đô thực lực, hắn cơ bản nắm rõ ràng rồi, so Trần Nham hơi cao một chút. Nếu như là hôm qua, giao thủ với hắn còn có chút khó khăn. Tiểu tử này có chút ý tứ, hóa anh cảnh vậy mà tiếp nhận chân huyền cảnh một kích mà không chết. Ma Thiên Minh trên mặt toát ra một tia khác thường, hắn đối với Liễu Vô Tà không có quá mạnh ý, vẻn vẹn là tò mò mà thôi. Chân khí của hắn rất thuần hậu, không kém chân huyền. Liễu Kiến Tụ nhỏ giọng nói, vừa rồi chân khí bùng nổ một khắc này, giống như một đầu dã thú cuồng bạo, liền bọn hắn đều cảm giác toàn thân rất không thoải mái. Hồng Đô không thể một chiêu đánh giết Liễu Vô Tà, sắc mặt cực kỳ khó coi, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi đi một bước, sát khí liền ngưng kết mấy phần, kinh khủng sát ý, giống như thủy ngân, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao khỏa. Ngươi là cái tha gì, muốn chiến liền chiến. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, tế ra tà nhận, chuẩn bị đại khai sát giới. Thiên Linh Tiên phủ quy tắc càng thích hợp Liễu Vô Tà phát triển, không giống như là Thiên Bảo Tông, giết người còn muốn để ý trước để ý sau. Ở đây, không có loại này lo lắng. Giữ vẫn là thượng cổ luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua. Khí thế hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể sẽ diễn dịch đi ra một trận đại chiến. Hồng Đô trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ phía xa Liễu Vô Tà, kiếm khí bén nhọn, đập vào mặt. Từ trên đại thụ rớt xuống lá cây, không ngừng bị xé nứt, bị kiếm khí cắt phá thành mảnh nhỏ. Bên này đánh nhau, kinh động đến Tường Vân Động trưởng lão, từ trong kiến trúc đi tới. Tường Vân Động chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, nếu như các ngươi lại không tiến vào, ban thưởng hết hiệu lực. Tường Vân Động mở ra là có thời gian hạn chế, bỏ lỡ lần này, phần thưởng của bọn hắn nhưng là hết hiệu lực. Nghe được Tường Vân Động phải đóng lại, Ma Thiên Minh còn có Ninh Hải bọn người, cấp tốc tại chỗ biến mất. Sống chết của bọn hắn, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, tiến vào Tường Vân Động liên quan đến tương lai của mình. Trên sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có Hồng Đô hai người, ai cũng không có thu hồi binh khí. Liễu Vô Tà, tính ngươi vận khí tốt chờ từ Tường Vân Động đi ra, là tử kỷ của ngươi. Hồng Đô thu hồi trường kiếm, quay người hướng Tường Vân Động đi ra. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, lại muốn tiến vào Tường Vân Động, liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Cũng vậy, Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, theo sát phía sau, bước vào kiến trúc. Nơi này là Tường Vân Động, là ngươi loại rác dưới này tới chỗ sao? Hồng Đô nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng theo đi vào, chế giễu Liễu Vô Tà là rác rưởi. Thực sự là ồn ào. Ở đây đã không có ngoại nhân, Ninh Hải còn có Ma Thiên Minh đám người đã tiến vào, chỉ còn lại hai người bọn họ, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ nào xuất thủ. Cơ thể tại chỗ biến mất, trực tiếp một cái tát đi qua. Ầm. Hồng Đô bị đánh trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, trực tiếp đánh lên hắn. Một đạo màu máu đỏ thủ ấn xuất hiện tại Hồng Đô má trái bên trên. Sân thí luyện bị Liễu Vô Tà quạt cái tát, tiến vào Tường Vân Động, lại một lần nữa bị bật hai, Hồng Đô triệt để nổi giận. Coi như từ bỏ tiến vào Tường Vân Động, hôm nay cũng muốn giết Liễu Vô Tà. Không lưu tình chút nào, trường kiếm hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới. thời gian còn thừa lác đác, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phược Địa Tỏa. Không chút do dự, Liễu Vô Tà sử dụng Phược Địa Tỏa. Hồng Đô bị giam cầm ở tại chỗ, Phược Địa Tỏa càng ngày càng gấp, đau Hồng Đô phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta. Hồng Đô luống cuống, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà có yêu nghiệt như vậy pháp bảo. Chết đi. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, một trường đánh xuống, Hồng Đô triệt để tử vong, cướp đi thuộc về hắn chữa vật giới chỉ. Đứng ở một bên trưởng lão mặt không biểu tình, vừa không có ngăn cản, cũng không nói gì, phản phất cùng chính mình không có một chút quan hệ. Ma liên tế ra, Hồng Đô cơ thể rất nhanh hóa thành một trương nhân bì, hoàn toàn biến mất. Cho đến giờ phút này, phụ trách tường vân động trưởng lão trên mặt mới khuôn mặt có chút động. Phủ chủ đã phân phó tận khả năng cho Liễu Vô Tà làm ra phiền phức, cho nên hắn không có ngăn cản. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà trực tiếp thống hạ sát thủ giết Hồng Đô. Hồng Đô không mắng hắn là rác rưởi, Liễu Vô Tà cũng sẽ không phiến hắn cái tát, càng sẽ không giết hắn. Loại rác rưởi này thật sự là nhiều lắm, giết không hết. Đây là hai cái lệnh bài, ta có thể ở bên trong tu luyện hai ngày sao? Dựa theo ban thưởng, Liễu Vô Tà chỉ có thể ở tường vận động chờ một thiên thời gian. Thu được Hồng Đô lệnh bài, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà có thể chờ lâu một ngày. Có thể. Tường vận động chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Mỗi một mai lệnh bài, chỉ có thể hưởng thụ một thiên thời gian. Đưa trước hai cái lệnh bài, Liễu Vô Tà theo thông đạo nhanh chân đi vào. Lúc này, tường vận động đại môn chậm rãi đóng lại. Mỗi ngày liền mở ra một lần. Bước vào tường vận động sau đó, Liễu Vô Tà thu liễm biểu lộ, linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng tràn vào tới, nhường hắn toàn thân thư thái. Quá tốt rồi, có hai mai linh đan, ta đột phá hoa anh ngũ trọng cũng có hy vọng rồi. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới đụng tới Hồng Đô cái này mắt không mở, thành toàn chính mình. Đi không đến 5 phút thời gian, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, xuất hiện thật tốt nhiều tu luyện thất. Những phòng tu luyện này kết nối dưới mặt đất linh mạch, ở bên trong tu luyện cả ngày, đỉnh bên ngoài chừng một tháng. Đi vào một tòa bỏ trống tu luyện thất, đóng lại đại môn. Kỳ quái, ở đây ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có một cỗ khí tức. Liễu Vô Tà còn chưa kịp tu luyện, ánh mắt hướng nhìn một phía, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thuần dương chi khí. Rốt cuộc biết cố khí tức này là cái gì, lại là thuần dương chi khí. Liễu Vô Tà luyện hóa thuần dương chi thạch, chỉ có thuần dương chi khí đậm đà mà mới có thể thai nén mà thành. Thuần dương chi khí cùng linh khí khác biệt, nó có thể cải tạo thân thể của ngươi, nhiều tư chất của ngươi vô hạn để thăng. Thì nhìn cá nhân bản sự rồi, chỉ có một thiên thời gian, có thể để thăng bao nhiêu, đều xem mệnh. Thực sự là nơi tốt ta. Liễu Vô Tà một mặt mừng rỡ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thái hoang thôn tiên quyết. Linh hải bọn người chỉ có một thiên thời gian, mà hắn có trọn vẹn hai ngày, đầy đủ hắn đột phá hóa anh ngũ trọng. Kinh khủng thuần dương chi khí tuôn ra nhập thể nội, Liễu Vô Tà toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, phảng phất toàn bộ bị mở ra. Thật là tinh thuần thuần dương chi khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những thứ này thuần dương chi khí nếu như tại nồng đậm một chút có thể ngưng kết thành đan, biến thành thuần dương đan. Mỗi ngày nuốt, không chỉ có thể cải thiện tư chất, còn có thể để thăng tu vi, muốn so thanh dương đan tốt mười mấy lần. Thuần dương chi khí chạy xuôi bên trong thân thể, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ, vậy mà tại vui sướng nhảy vọt. Lá lách cùng gan nhận được một thần bia còn có thổ thần bia trấn thủ, đã không gì phá nổi. Nhưng mà trái tim, phổi, còn có thận vẫn như cũ thiếu hụt, dẫn đến ngũ hành không thể viên mãn. Xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm mặt khác ba loại nguyên tố, chế tạo thành ngũ hành thần địa, trấn áp ngũ tạng lục phủ. Nhục thể của hắn mới tính chân chính đại viên mãn. Tu luyện thất bầu trời, rơi ra trận trận linh mưa, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, thôn thiên thần đỉnh không chút kiêng kỵ hấp thu. Linh hải bọn người ngồi ở cách đó không xa tu luyện thất, bọn hắn thôn phệ linh tức giận tốc độ không bằng Liễu Vô Tà 1/10. Thôn thiên thần đỉnh có thể thôn phệ hết thảy, vô cùng vô tận linh khí từ linh mạch bên trong thẩm thấu ra, hóa thành chất lỏng. Coi như không có thể đột phá cảnh giới, trước tiên đem những linh dịch này để dành, ra ngoài còn có thể tu luyện. Bọn hắn không có thôn thiên thần đỉnh loại thần khí này, hấp thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Liễu Vô Tà thì lại khác, một bên hấp thu, còn một bên cắt đoạn. Nhục thân nhận được thuần dương chi khí cải tạo sau đó, thiên phú để thăng cực nhanh. Thiên đạo thần thư lại một lần nữa bày ra, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà thiên phú tăng gọn một mạng lớn. Linh đan, xuất hiện đi. Cảnh giới đã nhảy lên tới hóa anh đỉnh cao tầng 3, cầm ra bản thân khen thưởng cái kia mai linh đan, một ngụm nuốt vào. Coi như không có linh đan, mượn nhờ tường vận động, Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới cũng không phải thường nhẹ nhõm. Nhận được linh đan gia trì, hóa anh tứ trọng đại môn không cần Liễu Vô Tà xung kích, chính mình mở ra. Giống như một đoàn nước biển chảy vào đi vào, trong cơ thể truyền đến tiếng bịch bịch, giống như chống trận điên cuồng xung kích. Chương 813, hóa anh ngũ trọng. Chương 813, hóa anh ngũ trọng. Đây hết thể cũng là tường vận động công lao, không có cường đại pháp tắc trèo chống, cùng với linh khí tầm bổ, thuần dương khí cải tạo, Liễu Vô Tà muốn đột phá có chút khó khăn. Đột phá hóa anh tứ trọng sau đó, Liễu Vô Tà chuẩn bị nhất cổ tác khí, lấy ra từ trên người Hồng Đô lấy được cái kia mai linh đan, một ngụm nuốt vào. Vẫn là kinh khủng linh tính, hướng chạy toàn thân. Cái này hai mai linh đan, muốn so hổ nhất trên người linh đan cao cấp gấp bội, đây chính là cực phẩm linh đan. Bên trong ẩn chứa dược hiệu cực kỳ cường đại, chân huyền cảnh nuốt đều có thể đột phá một cảnh giới, huống chi là hóa anh cảnh. Đổi thành khác hóa anh cảnh đệ tử, liên tục đột phá hết mấy cái cảnh giới cũng có thể. Dùng trên người Liễu Vô Tà, nhiều nhất để thăng một cảnh giới. Thái Hoang thôn tiên quyết vận hành tốc độ, muốn so vừa rồi nhanh chừng gấp đôi, giống như một tôn thao thiết, mở ra miệng lớn, thôn phệ linh khí chúng quanh. Đây nếu là có người ngoài ở đây chẳng, nhất định dọa đến run rẩy. Hóa anh cảnh thôn phệ linh tức giận tốc độ, có thể so cao cấp chân huyền cảnh. Linh mạch chỗ sâu thuần dương chi khí, giống như chất lỏng tại Liễu Vô Tà trong gân mạch vẫy bùng. Đông đông đông. Gân mạch chỗ sâu truyền đến thùng thùng âm thanh, giống như chống trận. Từng trận gào thét chi lực, giống như vạn mã buông đằng, cơ bắp còn có gân cốt, không ngừng run run, mỗi một tấc trong xương cốt mặt, bao trùm thật dày đạo văn. Ăn hết số lớn linh mễ, những cái kia đạo văn một mực chữ sót lại trong người. Theo tu vi không ngừng tăng lên, những đạo văn này cũng sẽ từ từ cùng Liễu Vô Tà cơ thể hòa làm một thể. Hóa anh ngũ trọng đại cửa, lập lòe, chân nguyên giống như một nhớ mãnh liệt truy, hung hăng đập lên. Ầm. Hóa anh ngũ trọng đại cửa, phát ra mãnh liệt rung dậy, xuất hiện một cái khe. Trong hồn hải hồn lực đồng dạng đang gầm thét. Khí thế càng ngày càng mạnh, giống như một thanh tuyệt thế trường kiếm, tùy thời nổ kiếm xuất vỏ. Xuất kiếm một khắc này, nhất định tịch quyển thiên hạ, chạm diệt thương khung. Điều động chân nguyên, lần thứ hai xung kích, một lần này lực đạo lớn hơn. Hóa thành một mai trường đao, bổ vào hóa anh ngũ trọng trên cửa chính. Giang giác. Gông cùng xiềng xích hướng thanh mà nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Như thủy triều chất khí, phô thiên cái địa, tạo thành quần quần thủy triều, trở lại thái hoang thế giới. Cảnh giới đề thăng, hồn lực đã ở tăng gọn, còn có Liễu Vô Tà nhục thân, hiện lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Chân long chi thể nên đón tiến hóa. Để cho Liễu Vô Tà kinh hãi chính là, Liễu Vô Tà huyết dịch hướng kim sắc chuyển đổi. Đây là thần long chi huyết. Làm huyết dịch triệt để chuyển đổi thành màu vàng một khắc này, Liễu Vô Tà chân long chi thể mới tính chân chính tu luyện có thành tựu có thể hóa thân thành long. Liễu Vô Tà yên lặng tại thế giới của mình, quên đi thời gian, cũng quên đi chính mình người ở chỗ nào. Chỉ có một mục đích, để thăng cảnh giới. Thái hoang thế giới không ngừng mở rộng, bên trong hoa cỏ cây cối phi tốc trưởng thành. Thủy tổ thụ đã cao đạt vạn trượng, vươn hướng vô tận sâu trong vũ trụ, phảng phất đến xa xôi thế giới. Thôn thiên thần đỉnh càng ngày càng cường đại, màu đen ma diễm vô cùng kinh khủng, một cái sôi trào tràn vào linh khí hóa thành chất lỏng, phẩm chất cực cao. Trong trọn tại thái hoang trong thế giới kim linh quả cây, phía trên đã treo đầy quả, tiếc là Liễu Vô Tà tạm thời không cần đến. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, linh hải bọn người thu hoạch tương đối khá, không chỉ có cải biến tư chất, cảnh giới cũng đề thăng không thiếu, nhao nhao từ tu luyện thất đi tới. Kỳ quái, Hồng Đô đâu? Linh Hải tính toán đợi Hồng Đô cùng đi ra chờ nửa ngày, Hồng Đô cũng không đi ra, cao mày nói. Kỳ quái, cái kia gọi Liễu Vô Tà tiểu từ đâu? Ma Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Hồng Đô không thấy, Liễu Vô Tà cũng không đi ra, bọn hắn sau khi đi vào, chẳng lẽ bọn hắn đều bỏ lỡ tưởng vận động tu luyện? Cái này Hồng Đô sẽ không vì giết tiểu tử này, bỏ lỡ tu luyện đi. Chỉ có loại khả năng này, bởi vì bọn hắn hai người đều không thấy. Nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà còn tại trong phòng tu luyện. Rất có thể, Hồng Đô tại thí luyện tràng, bị tiểu tử này quạt một bạt hai, đổi thành ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Ba tòa một cái thiên tài phụ họa theo, ngày đó Liễu Vô Tà phiến Hồng Đô cái tắt thời điểm, bọn hắn đều đang hiện trường. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn còn chưa xuất hiện, xác định bọn hắn không tại tường vận động, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trở về đi ra bên ngoài, cũng liền đi qua một thiên thời gian, nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Linh Hải còn có Ma Thiên Minh đã đột phá đến chân huyền lục trọng. Thân bên trên tán phát ra cực mạnh khí tức ba động, ba tòa còn có năm viện đệ tử, thu hoạch cũng rất lớn. Kỳ quái, ở đây không có dấu vết đánh nhau. Bọn hắn trở lại cái bà chỗ, phát giác ở đây không có đánh đấu vết tích, theo lý thuyết, sau khi bọn hắn rời đi, Liễu Vô Tà cùng Hồng Đô cũng không giao thủ. Mặc kệ, chúng ta đi về trước đi, muốn đổi lấy càng cao cấp bậc công pháp võ kỹ, nhất định phải tích lũy đầy đủ điểm tích lũy, tông môn tiễn đưa cho chúng ta linh thạch, sớm muộn có hoa ánh sáng một ngày kia. Năm viện đệ tử đứng ra, bọn họ tông môn, mặc dù cũng có rất công pháp hay cùng võ kỹ, so sánh với Thiên Linh Tiên Phủ, còn là có chút chênh lệch. Trọng yếu nhất, những thứ điểm tích lũy này ngoại trừ hối đoái công pháp võ kỹ bên ngoài, còn có thể đi vào tường vận động tu luyện. Lần này là Thiên Linh Tiên Phủ ban thưởng, lần tiếp theo thì chưa chắc. Mấy người gật đầu, cho rằng nam tử nói có đạo lý. Bọn hắn muốn tại Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gót chân, muốn cố gắng đột phá đến linh huyền cảnh. Một đoàn người rời đi, trở lại riêng phần mình lĩnh vực. Liễu Vô Tà tiêu phí một nửa thiên thời gian, cuối cùng đem cảnh giới củng cố tại Hóa Anh ngũ trọng đỉnh phong, đột phá tốc độ dần dần chậm dần. Hậu tích bạc phát đã dùng hết, tiềm lực trong thân thể toàn bộ khai quật ra. Rất phía sau nửa thiên thời gian, Liễu Vô Tà vừa tu luyện, một bên cấp đoạt thuần dương chi khí cùng linh khí, chứa đựng trong thôn thiên thần đỉnh. Số lớn thuần dương chi khí tràn vào đi vào, không ngừng để ép, từ ban sơ chất lỏng trạng thái, vậy mà hướng thể rắn phát triển. Chuyện gì xảy ra? Thôn thiên thần đỉnh vậy mà có thể áp xúc thuần dương chi khí, để luyện ra thuần dương đan. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khó tin, gương mặt hãi nhiên. Chỉ có đạt đến địa huyền cảnh, mới có thể từ trong hư không thu lấy thuần dương chi khí, ngưng luyện thành đan. Nhưng mà tốc độ rất chậm chạp, chỉ đủ chính mình phục dụng. Trên thị trường ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải thuần dương đan tiêu thụ, lại ít đến tương cảm. Một cái thanh dương đan liền giá trị 100 linh thạch, một cái thuần dương đan giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Hôm nay Liễu Vô Tà có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, cùng thuần dương chi khí có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu như có thể diện tích lớn sinh sản thuần dương đan, chẳng phải là phát đạt. Thuần dương chi khí không có cách nào chứa đựng, toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ chỉ có nơi này tương đối nồng đậm. Hấp thu bao nhiêu, toàn bộ dựa vào vật khí, bọn hắn không giống như là Liễu Vô Tà, thôn thiên thần đỉnh còn có thể chứa đựng một bộ phận. Vẹn vẹn một bộ phận mà thôi, không cách nào chứa đựng quá nhiều. Nếu có thể ngưng luyện thành đan, đó cũng không giống nhau, đan dược có thể vô kỳ hạn chứa đựng. Nhưng mà rất nhanh, Liễu Vô Tà phát giác một cái vấn đề mới, thôn thiên thần đỉnh ngưng luyện ra được thuần dương đan hình dạng rất khó coi, đủ loại hình thái cũng có. Chính mình phục dụng ngược lại tốt, bán đi, đoán chừng không có ai muốn. Không chỉ có là bề ngoài, vẫn là thành phần, cùng những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão ngưng luyện còn là có chút chênh lệch. Coi như thế, muốn so thuần dương chi khí cũng tốt hơn nhiều. Tất nhiên không thể bán đi, giữ lại từ mình phục dụng cũng không tệ. Thuần dương đan không chỉ có thể tăng thêm chân khí, còn có thể thay đổi tư chất có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngưng luyện tốc độ rất chậm, một canh giờ chỉ đi ra mấy chục mai. Đây nếu là chuyến đi, nhất định kinh động thiên hạ. Những cái kia địa huyền cảnh trưởng lão, một ngày cũng bất quá ngưng luyện chừng trăm mai Liễu Vô Tà một canh giờ chính là mấy chục mai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau ngưng luyện tốc độ chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách 2 ngày chỉ còn lại cuối cùng 1 giờ. Toàn lực ngưng luyện thuần dương đan. Lúc bắt đầu 7 xoay 8 oai, theo thời gian rời đổi, thuần dương đan hình dạng càng ngày càng dễ nhìn, phẩm giai cũng tại tăng lên. Ước chừng luyện chế ra chừng 100 mai thuần dương đan, Liễu Vô Tà từ trong phòng tu luyện đi tới. Định đưa một chút cho ba vị sư mình, trợ giúp bọn hắn cải tạo cơ thể. Bước ra tường vận động, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, nhường hắn cảm xúc rất cao vút. Một tiếng kêu nhỏ, rời đi tường vận động, thẳng đến tiên môn phòng mà đi. Hôm qua tiểu sư đệ nên đã trở về, chậm chạp không có trở về thiên môn phòng, Khương Lạc bọn người rất là lo lắng, muốn phải xuống núi tìm kiếm. Vừa tới giữa sườn núi, lại đụng phải Liễu Vô Tà. "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào mới trở về, ta còn tưởng rằng..." Khương Lạc nói xong, gương mặt vẻ lo lắng. "Ta không sao, nhường ba vị sư huynh lo lắng." Liễu Vô Tà cười hắc hắc, biết được bọn hắn xuống núi là vì tìm kiếm mình, càng là cảm động không thôi. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta thiên môn phong phúc tinh, kể từ ngươi sau khi đến, sư phụ khí sắc cũng khá, chúng ta cũng không bị đòn." Hai sư huynh Vũ Chí Bạch một bộ hi hi ha ha trí thông minh khôi phục sau, quả nhiên một bộ quỷ linh tinh quái. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại. Bốn người trở lại thiên môn phong, Liễu Vô Tà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 cái bình sứ, theo thứ tự đưa tới trong tay bọn họ. Chính mình rời đi 2 ngày này, bọn hắn một mực lo nghĩ an nguy của mình, chỉ bằng vào phần này tình sư huynh đệ, đã đáng giá Liễu Vô Tà tôn kính, lấy ra mấy cái thuần dương đan tặng cùng bọn hắn. Sau khi trở về, chính mình bước, nhớ lấy không thể bảo hắn biết người, bao quát sư phụ ở bên trong. Thuần dương đan sự tình, Liễu Vô Tà không muốn tiết lộ ra ngoài, sẽ chọc tới đại phiền toái. Tiểu tiểu hóa anh cảnh, có thể ngưng luyện ra tới thuần dương đan, đã không thể dùng quái vật để hình dung. Đến lúc đó, e rằng liên thiên huyền cảnh đều sẽ đến đây bắt hắn. Nghe sư đệ nói nghiêm trọng như thế, ba người trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhao nhao đem bình sứ thu vào trong ngực chờ lúc buổi tối trở về phục dụng. Ta ngày mai có thể liền phải xuống núi, chuẩn bị làm nhiệm vụ, ta muốn kiếm lấy số lớn điểm tích lũy. Liêu Vô Tà nói ra bản thân kế hoạch tiếp theo, ngũ tạng lục phủ, ngoại trừ tỷ cùng cùng liều cung bên ngoài, tâm cung, thận cung còn có phế cung còn cần phải chờ để thăng. Mau chóng tìm kiếm đối ứng nguyên tố, ngưng luyện ra tới chấn vực thần địa. Ngũ hành một khi sắp nhập, Liêu Vô Tà thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhất cử đột phá đến chân huyền cảnh. Trước mắt tiềm lực của hắn đã dùng hết, mặc dù tư chất tăng lên rất nhiều, bởi vì hắn ngưng luyện pháp tắc, về sau đột phá độ khó rất lớn. Dựa vào chính mình một ngày lại một ngày tu luyện, năm nào Hà Nguyệt mới có thể đột phá chân huyền cảnh. Duy nhất đường tắt, luyện chế chấn vực thần địa mới có thể làm cho mình cấp tốc đề thăng. So sánh với đệ tử khác, cảnh giới của hắn thật quá thấp, về sau vượt cấp khiêu chiến đem càng ngày sẽ càng khó khăn. Hắn muốn tranh thủ tại trong vòng 1 tháng, đột phá đến chân huyền cảnh. Coi như Kỳ Dương đã trở về, cũng có thể chào hỏi một phen. Nếu như không có thể đột phá, hậu quả khó mà lường được. Làm nhiệm vụ, thu được đại lượng điểm tích lũy, mới có thể đi hồi đoái tài nguyên, luyện chế chấn vực thần địa. Chương 814, cá chép chương 814, cá chép Liễu Vô Tà cách làm, nhận được 3 vị sư huynh nhất trí ủng hộ. Nếu như bọn hắn không phải cơ thể nguyên nhân, sớm liền xuống núi làm nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên. Trời tối người yên thời điểm, Khương Lạc còn có Vũ Chí Bạch cùng với Thẩm Minh đổ ra thuần dương đan một khắc này, lệ nóng doanh trọng. Sư đệ một người đưa cho bọn họ 10 cái, đầy đủ bọn hắn chữa trị cơ thể, mở rộng kinh mạch. Mất đi tu vi, sẽ toàn bộ quay về. Tiểu sư đệ, tình này đơn này, ta nhớ kỹ trong lòng. Lời giống vậy, tại 3 tòa nhà tranh cùng một thời gian truyền ra. Một ngụm nuốt vào thuần dương đan, cuồng bạo khí thế từ 3 người bọn họ trên thân bắn mạnh mà ra, thẳng đến chân huyền mà đi. Bọn hắn gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm, đã là đỉnh phong hóa anh cảnh. 5 năm thời gian, mặc dù không có tu luyện, lại tiếp nhận không phải người vậy dày bỏ, ý chí của bọn hắn viễn siêu thường nhân. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi tới, liếc mắt nhìn cách đó không xa 3 tòa nhà tranh, khóe miệng hiện lên một nụ cười. 3 vị sư minh đang bận đột phá, không có thời gian đi ra ngoài đưa tiễn. Một thân một mình xuống núi, thẳng đến nhiệm vụ đường. Thiên Linh Tiên Phủ nhiệm vụ là ngẫu nhiên ấy, không có cơ hội lựa chọn. Hơn nữa mỗi một cái nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm tính chất, rèn luyện bọn họ năng lực ứng biến, còn có bọn họ năng lực chiến đấu. Còn chưa đến nhiệm vụ đường, trên đường gặp phải thật nhiều muôn hình muôn vẻ đệ tử. Có Thất Phong, Nam Viện, 3 tòa, một động đệ tử cũng có, bất quá cũng là đệ tử mới vô. Những cái kia lâu năm đệ tử bình thường rất ít gặp phải, phần lớn đều đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Linh Tiên Phủ chỉ là một bình đài, có thể đi bao cao, còn cần chính mình cố gắng. Có ít người tại phía trên tòa bình đài này sáng lập thần thoại, cũng có người tại phía trên tòa bình đài này mai danh nhận tích. Đây không phải là Liễu Vô Tà sao? Nghe nói hắn thu được Thất Phong đệ nhất. Liễu Vô Tà đi tới chỗ nào, vô cùng chói mắt, thí luyện đệ nhất, Thất Phong đệ nhất, cũng tại đệ tử mới vô ở trong truyền ra. Cũng không phải sao? Nghe nói hắn đại sát tứ phương, còn chém giết một cái chân huyền đệ tử. Không thiếu đệ tử nhỏ giọng nghị luận, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đối với bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, quay người đi vào nhiệm vụ đường. Không có cửa sổ, chỉ có 4 tòa màn sáng, tất cả mọi người đi vào, lấy ra lệnh bài của ngươi, liền có thể từ màn sáng bên trong thu lấy nhiệm vụ. Liễu Vô Tà không có gấp, mà là nhìn về phía đệ tử khác. Chỉ gặp bọn họ lấy ra lệnh bài, dán tại trên màn sáng, kỳ diệu một màn xuất hiện. màn sáng vậy mà sống lại, giống như là du động ngư nhi. Không sai, chính là ngư nhi. Một đầu ngư nhi từ màn sáng bên trong bơi tới, trong miệng ngậm lấy một mai ngọc giản, phóng tới người đàn ông này trong tay. Liêu Vô Tà thầm giật mình, những thứ này ngư nhi cũng là pháp tắc diễn hóa, cần lớn dường nào thủ đoạn mới có thể sáng lập ra. Cùng chân thật ngư nhi giống nhau như lúc, sinh động dư nhiên, không cẩn thận phân biệt, không cách nào thấy rõ. Cầm tới ngọc giản sau đó, tên đệ tử này không có dừng lại, nhìn cũng chưa từng nhìn, rời đi nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ là ngẫu nhiên, tất nhiên không cách nào lựa chọn, hà tất tại nhìn, sau khi ra ngoài lại đọc cũng không mượn. Liên tiếp, người càng ngày càng nhiều đem lệnh bài gần sát màn sáng, những cái tiêu ngư nhi bơi qua bơi lại, không ngừng có ngọc giản bị đưa ra. Liêu Minh, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ. Lúc này, Liêu Vô Tà sau lưng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Triệu Minh, người tới chính là Triệu Triều, vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, bọn hắn cũng coi như là người quen. Ngày đó tại thí luyện sân bãi, Liêu Vô Tà đưa cho hắn một cái 56 hảo, Triệu Triều mới có thể thu được thứ tự tốt, tiến vào một động. Nói đến, hắn còn nhận Liêu Vô Tà một cái nhân tình. Liêu Minh chọn tốt nhiệm vụ sao? Triệu Triều quan tâm hỏi. Phần lớn nhiệm vụ cũng là đơn độc hoàn thành, không giống như là tông môn, rất nhiều nhiệm vụ cần nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành. Thiên Linh Tiên Phủ cần năng lực cá nhân của ngươi, không cần đoàn thể tinh thần. Vừa tới không lâu, Triệu Minh chọn tốt nhiệm vụ sao? Liêu Bồ Tà lắc đầu, phát giác Triệu Triều đột phá chân huyền nhị trọng, xem ra mỗi người đệ tử sau khi đi vào cũng có thu hoạch. Nhiệm vụ đường nhân càng ngày càng nhiều, bởi vì rất nhiều người gia nhập vào sau đó, đội vàng tu luyện, tăng thêm đệ tử mới vô giao lưu hội vừa kết thúc, hai ngày này là nhận nhiệm vụ giờ cao điểm. Linh Hải còn có Ma Thiên Minh bước vào nhiệm vụ đường một khắc này, ánh mắt không chút do dự rơi trên người Liêu Bồ Tà. Nhìn thấy Liêu Bồ Tà một khắc này, hai người một hồi kinh ngạc. Liêu Bồ Tà, Hồng Đô đi nơi nào? Linh Hải hỏi. Hồng Đô mặc dù không phải bạn hắn, gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ sau đó, vẫn đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ người không thấy, hỏi một câu đổ cũng bình thường. Liêu Bồ Tà còn ở nơi này, Hồng Đô không thấy, sự tình có chút quỷ dị. Cái kia ngươi nên đến hỏi hắn. Liêu Bồ Tà nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì. Tiểu tử, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Linh Hải rất tức giận, hướng Liêu Bồ Tà tra hỏi, đó là cho hắn mặt mũi, vậy mà không lĩnh tình. Vậy ngươi có thể thử xem. Liêu Bồ Tà ti không chút nào sợ, đột phá hóa anh ngũ trọng, thực lực xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Linh Hải bất quá chân huyền lục trọng, mặc dù khó đối phó, còn chưa tới không cách nào đánh chết trình độ. Trên sân bầu không khí lập tức khẩn trương lên, chung quanh những người kia cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Không thiếu đệ tử chỉ trỏ, đối với Liêu Bồ Tà địch ý rất nặng. Cảnh giới của hắn để thăng thật nhanh, ta nhớ được vừa gia nhập bất quá hóa anh nhất trọng đi. Có người phát giác Liêu Bồ Tà cảnh giới đã nhảy lên tới hóa anh ngũ trọng, vừa mới qua đi nửa tháng mà thôi. Thì tính sao, không đạt chân huyền cảnh cũng là rất rưỡi, coi như hắn may mắn đột phá chân huyền cũng sống không được bao lâu, người muốn giết hắn nhiều không kể xiết. Có người một mặt bộ dáng nhìn có chút hạ hê, phảng phất nhìn thấy Liêu Vô Tà bị chém giết chẳng cảnh. Mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm, Liêu Vô Tà một phen càng là kích thích Linh Hải. Đệ tử mới vô bên trong, ai dám không nể mặt hắn? Hắn mặc dù không thể cầm tới bốn quan đệ nhất, đó cũng là bốn quan thứ hai. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành bằng ngươi. Linh Hải tiến lên một bước, kinh khủng chân huyền chi thế hướng Liêu Vô Tà tuân đi qua. Liêu Vô Tà không cam lòng tỏ ra yếu kém, khí tức trên người phun trào, chân khí hội tụ thành một thanh tuyệt thế trường đao, tùy thời chém xuống. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, cũng là đệ tử mới vô, chúng ta hẳn là đoàn kết mới đúng, nếu là tới nhận nhiệm vụ, dẫn tới sau đó, riêng phần mình rời đi liền được. Triệu Triều đứng tại giữa hai người, ngăn cản bọn hắn tiếp tục tranh cái xuống. Thật sự làm lớn lên, đối với người nào đều không tốt, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Liêu Minh, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, tạm thời không nên cùng Linh Hải là địch. Triệu Triều âm thầm cho Liêu Vô Tà truyền âm, hy vọng hắn không muốn hành động theo cảm tính. Hắn biết Liêu Vô Tà thực lực rất mạnh, Linh Hải cũng tương tự không yếu, hơn nữa Linh Hải trên thân nhất định có cường đại pháp bảo. Thật muốn tử chiến, thua thiệt có lẽ là Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà trong lòng làm sao không biết, nếu thật là bước đến một bước kia, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Linh Minh, cho ta một bộ mặt, tất cả mọi người nói ít đi một câu, về sau có rất nhiều cơ hội giao lưu. Triệu Triều hướng Linh Hải ôm quyền, tất cả mọi người là một động đệ tử, cho lẫn nhau một bộ mặt. Tất nhiên Triệu Minh xin tha cho hắn, ta có thể không tính toán với hắn, nhưng mà hắn phải nói cho ta biết, Hồng Đô đi nơi nào. Linh Hải hít sâu một hơi, thu liễm trong con ngươi sát ý trước mặt nhiều người như vậy, Linh Hải cũng không cách nào xuất thủ, hắn chính là đường đường chân huyền cảnh, đối với tiểu tiểu hóa anh cảnh xuất thủ, có nhục thân phận của mình. Muốn giết, cũng sẽ âm thầm giết chết Liêu Vô Tà. Huống hồ Triệu Triều ngăn đón ở phía trước, hắn cũng không phải e ngại Triệu Triều người này, mà là Triệu Triều thân phận. Hắn chính là Cửu Huyền Tông tông chủ chi tử, thân phận địa vị cao thượng. Triệu Triều thân phận, người biết không nhiều, Liêu Vô Tà đều không biết, Linh Hải lại biết. Bởi vì Huyền Vân Tông cùng Cửu Huyền Tông cách nhau cũng không xa. Hai đại tông môn cũng có huyền tự, bởi vì bọn hắn đồng xuất huyền linh sơn mạch. Ta nói rất rõ ràng, vấn đề này ngươi nên đến hỏi Hồng Đô, mà không phải tới hỏi ta. Liêu Vô Tà trả lời không có bất cứ vấn đề gì, Hồng Đô là bên cạnh ngươi nuôi một con chó, đột nhiên mất đi, chủ nhân chạy tới hỏi những người khác, vốn là không đúng. Ngày đó dưới tình huống đó, Linh Hải bỏ lại Hồng Đô, chính mình chạy đi tu luyện, vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Hiện tại nhớ tới hỏi Hồng Đô rơi xuống, thực sự là được cười. Linh Minh, ngươi nghe ta nói một câu, Hồng Đô có thể hay không ra ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, hắn nhưng là chân huyền cảnh, ngươi sẽ không hoài nghi là Liêu Minh giết hắn đi. Triệu Triều ngữ khí nghe giống như là tại tự giễu, kỳ thực cũng là một loại bùa cợt. Liêu Vô Tà cảnh giới gì, đại gia lòng dạ biết rõ, tuy có Chu Sát chân huyền cảnh thực lực, muốn làm thần không biết quỷ bất giác giết chết, còn không phải dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Liên Linh Hải cũng không có chứng cứ, rõ ràng Hồng Đô biến mất, cùng Liễu Vô Tà quan hệ cũng không lớn. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể một mực cuồng hạ đi." Tất nhiên hỏi không ra cái gì, Linh Hải không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, quay người hướng đi màn sáng. Về sau có rất nhiều cơ hội, sẽ chậm chậm dày vào Liễu Vô Tà. Nhận được thuần dương chi khí cải tạo, hắn cùng nhau tin tiên phú của mình đã vượt qua Liễu Vô Tà. Nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà tại tường vận động ngây người hai ngày lâu. Linh Hải hướng đi mặt khác một tòa màn sáng, cầm ra lệnh bài của mình, dán tại trên màn sáng. Một đầu to lớn cá nheo bơi tới, trong miệng ngậm lấy một mai ngọc giản, đưa đến Linh Hải trước mặt. Tiếp theo là Ma Thiên Minh, giống như Linh Hải, cũng là một đầu cá nheo. "Liêu Minh, chúng ta cũng đi qua đi." Triệu Triều lôi kéo Liễu Vô Tà, hướng màn sáng đi đến. Nhẹ gật đầu, Triệu Triều nhường Liễu Vô Tà trước tiên tuyển. Lấy ra lệnh bài, vừa tới gần màn sáng, một cỗ trong cõi u minh sức mạnh hàng lâm xuống. Một đầu to lớn kim hoàng sắc cá chép bơi tới, lớn vô cùng, bụng lớn sung mãn, trên trán lân phiến tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ thắm, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Xuất hiện cá chép, chẳng lẽ có siêu cấp nhiệm vụ xuất hiện sao? Siêu cấp nhiệm vụ mang ý nghĩa độ khó tăng thêm. Chỗ tốt cũng rõ ràng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy siêu cấp nhiều. Linh Hải còn chưa rời đi, nhìn thấy Liễu Vô Tà gọi tới siêu cấp cá chép, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn gọi tới là cá nheo, Liễu Vô Tà là cá chép, giữa hai bên vừa so sánh, Linh Hải liền rơi vào tầm thường. Người nào không biết, cá nheo là ăn rác rưởi cùng phù du vật lớn lên, trong thân thể tràn đầy dơ bẩn. "Liêu Minh, ta không biết nên nói cái gì, ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt?" Triệu Chiêu cười khổ không thôi. Đối với thực lực cường đại hạng người, có thể gặp được đến cá chép, nhất định rất vui vẻ, mang ý nghĩa cầm tới siêu cấp nhiệm vụ. Thực lực thấp người, cầm tới siêu cấp nhiệm vụ, mang ý nghĩa phía trước đi chịu chết. Chẳng lẽ nhiệm vụ này có vấn đề gì? Bốn phía đưa tới ánh mắt khác thường, Liêu Vô Tà cũng phát hiện rồi. Đội vàng hướng Triệu Chiêu hỏi. Chương 815, siêu cấp nhiệm vụ chương 815, siêu cấp nhiệm vụ Liêu Vô Tà một mặt hiếu kỳ, đột nhiên bước lên một đầu lớn như vậy cá chép, nhường hắn quả thực kinh ngạc. Đệ tử khác đưa ra ngọc giản, hắn cơ bản đều thấy một lần, có cá chép, có cá nheo vân vân, cũng có cái khác loài cá, cùng Liễu Vô Tà đầu này siêu cấp đại cá chép so sánh, có khác nhau rất lớn. Mặc dù những nhiệm vụ này là ngẫu nhiên tình đấy, nhưng là có thể nhìn ra một ít môn đạo, ngươi xem những cái kia phổ thông cá chép, nhiệm vụ của bọn hắn tương đối bình thường, cá nheo đại biểu hắc ám, đi làm nhiệm vụ bình thường đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà siêu cấp cá chép, độ khó cực cao người bình thường rất khó hoàn thành. Triệu Chiêu đơn giản giảng giải một lần, đây đều là bao năm qua tích lũy được kinh nghiệm. Thiên Linh Tiên phủ có không ít Cửu Huyền Tông đệ tử, sau khi đến, những tin tức này đều là từ các Cửu Huyền Tông đệ tử miệng bên trong biết được. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, không nghĩ tới một đầu cá chép, vậy mà dẫn phát lớn như vậy ba động. Tiểu tử này không biết lấy được nhiệm vụ gì, thậm chí ngay cả hiếm thấy cá chép đều xuất hiện, một khi thành công, điểm tích lũy nhất định vô cùng lớn. Không ít người xì xào bàn tán, tìm hiểu Liêu Vô Tà nhiệm vụ. Nếu như hắn có thể hoàn thành, không ngại cướp đoạt Liêu Vô Tà nhiệm vụ, ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có ai tin tưởng, nho nhỏ hóa anh cảnh, có thể hoàn thành cá chép bố trí nhiệm vụ. Liêu Vô Tà đem ngọc giản thu vào trong lực, tạm thời không có ý định nhìn chờ rời đi Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, lại mở ra cũng không muộn. Triệu Chiêu lấy ra lệnh bài, dán tại trên màn sáng, một con cá chép bơi tới. Muốn so với cái kia thông thường cá chép hơi lớn hơn một chút, cùng Liễu Vô Tà cá chép so sánh, còn hơi cách biệt. Hai người cùng rời đi nhiệm vụ đường, theo đường núi đi xuống dưới. Người đi đường càng ngày càng ít, tìm được một chỗ địa phương không người, cùng một chỗ dừng bước. "Liễu Minh, nhiệm vụ của ngươi ta có thể nhìn một chút sao?" Triệu Chiêu đối với cá chép bố trí nhiệm vụ rất là tò mò, muốn biết Liễu Vô Tà nhiệm vụ là cái gì. Từ trong ngực lấy ra ngọc giản, Liễu Vô Tà chậm chậm bày ra. "TTT." Nhìn thấy nội dung phía trên, Triệu Chiêu hít sâu một hơi, bị nhiệm vụ cho tròn váng. Quả nhiên đủ độ khó. Triệu Chiêu thu hồi nhãn thần, gương mặt không dám tin. Liêu Vô Tà trên mặt nhìn không ra cái gì, ba động nhiệm vụ đã đến trong tay, hết tất cả có thể đi hoàn thành. Nếu như không thể hoàn thành, không cách nào nhận lấy kế tiếp nhiệm vụ, mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn không thể nhận được điểm tích lũy. Thiên Linh Tiên phủ tài nguyên vô số, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, đổi lấy nhị phẩm linh đan cũng có thể. Nhị phẩm linh đan thế nhưng là có thể so với linh huyền cảnh, bên trong có pháp tắc càng khủng bố hơn bình thường chân huyền cảnh cũng không dám tùy tiện nuốt. Liêu Vô Tà mấy ngày nay nuốt bất quá nhất phẩm linh đan đẳng cấp khá thấp, đến nỗi tam phẩm linh đan chỉ có địa huyền cảnh mới có thể luyện chế được, tứ phẩm linh đan chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể luyện chế. Tứ phẩm linh đan phía trên không biết là cái gì đan dược, Liêu Vô Tà tạm thời cũng không biết được. Liêu Minh, thực sự không được, tìm Thiên Linh Tiên phủ cao tầng thương nghị một chút, đổi một cái nhiệm vụ, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, thật sự rất khó hoàn thành. Triệu Chiêu không có xem thường Liêu Vô Tà ý tứ, chỉ là lo lắng an nguy của hắn. Không cần. Liêu Vô Tà khoát tay ngăn lại, còn chưa buông tay đi làm, liền sớm nửa đường bỏ cuộc. Cái này không phải là tính cách của hắn, ngược lại nhiệm vụ bên trên không có viết rõ hoàn thành ngày, Liêu Vô Tà cũng không cần gấp gáp. Nhiệm vụ chia làm rất nhiều loại, có chút nhiệm vụ có ngày yêu cầu, như loại này siêu cấp khó khăn nhiệm vụ bình thường không có có thời gian hạn chế. Triệu Chiêu cầm ra bản thân ngọc giản, mở ra xem, tương đối dễ dàng, đi tới Thiên Linh Sơn chỗ sâu, săn giết một đầu hiếm thấy huyền thú. Nghe nói đầu này huyền thú đã giết chết mấy tên Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, gây nên chúng nộ, mới hạ xuống nhiệm vụ này. "Triệu huynh, liền như vậy cáo từ, hy vọng sau khi trở về, chúng ta có thể rượu vào lời ra." Chuyện hôm nay, Liễu Vô Tà còn muốn cảm tạ Triệu Chiêu. là hắn đứng ra ngăn cản một trận chiến đấu, nếu thật là chơi cứng rồi, hắn cùng Ninh Hải ở giữa, nhất định phát sinh đại chiến sinh tử. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, Liêu Vô Tà cũng không biết. Làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương, đây không phải Liêu Vô Tà kết quả mong muốn. Nhân tình này, mặc dù ngoài miệng không nói, Liêu Vô Tà âm thầm ghi ở trong lòng. Vậy ta sẽ không chỉ hoán Liêu Minh rồi, lần này thì đến, đường đi xa xôi, một đường cẩn thận. Triệu Triệu quyền, hai người mỗi người đi một ngả. Liêu Vô Tà thẳng đến Tiên Linh Sơn ngoài cửa, Triệu Triệu nhưng là hướng Tiên Linh Sơn mạch lao đi, hai người phương hướng khác biệt. Mấy cái tung sạng, Liêu Vô Tà biến mất không thấy gì nữa. Để phòng có người sau lưng theo dõi, Liêu Vô Tà đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng tới rồi cực hạn. Coi như thế, vẫn như cũ có không ít người lặng lẽ đuổi kịp hắn, muốn biết hắn đến cùng lấy được nhiệm vụ gì. Trên một ngọn núi, Miêu Hàn Hiên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng tới nhiệm vụ đường. Ở đây phát sinh hết thảy, mặc dù không có nhìn hoàn toàn tinh tường, cơ bản có thể nhìn thất thất bát bát. Liêu Vô Tà, đã ngươi đi ra, cũng đừng nghĩ còn sống trở về rồi. Miêu Hàn Hiên nói xong, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Ngàn dặm truy dẫn thuật mặc dù biến mất rồi, còn có nhàn nhạt khí tức, thông qua kênh đặc thù, vẫn có thể tìm được Liêu Vô Tà dấu vết. Các ngươi lên đường đi, phải làm thần không biết quỷ bất giác. Miêu Hàn Hiên vung tay lên, đứng tại cách đó không xa mấy tên đệ tử, nhao nhao gật đầu. Đây hết thảy Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết, tiêu phí một canh giờ, xuyên qua Thiên Linh Tiên Phủ phạm vi. Ngựa không dừng bó, Liêu Vô Tà ước chừng bay hành một cái canh giờ, tiến vào một tòa thành trì, lúc này mới hãm lại tốc độ. Hồi tưởng trong ngọc giản nội dung, Liêu Vô Tà hơi nhíu mày. Trải qua võ tinh mạch xuất hiện vết rách, đi tới đem hắn chữa trị, sau khi hoàn thành, ban thưởng 5000 điểm tích lũy. Trên thẻ ngọc giải rắc một hàng chữ, Liêu Vô Tà chỉ liếc mắt nhìn, liền ghi ở trong lòng. Vậy nhiệm vụ, phần lớn cũng là 1-200 điểm tích lũy, Triệu Triệu nhiệm vụ tính toán là trung đẳng độ khó, cũng bất quá 800 điểm tích lũy. Liêu Vô Tà một cái nhiệm vụ, cao đạt 5000 điểm tích lũy, khó trách lúc đó nhiều người như vậy đưa tới ánh mắt khác thường. Tinh mạch là liên tiếp tinh vực chỗ, sắp đến đại lục phần cuối, xuất hiện vết rách, mang ý nghĩa chân võ đại lục gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Trải qua võ tinh mạch khoảng cách Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ bằng vào đường đi, liền cần hơn một tháng. Có thể hay không chữa trị vết rách, ai cũng không biết. Nhưng mà có một chút có thể xác định, nếu là chân võ đại lục kết nối tinh vực chỗ, nhất định vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ thời khắc để phòng kịch liệt tinh vực cương phong chi bên ngoài, trong tinh vực còn có một số ẩn bên trong không biết tên huyền thú, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang trong đó. Đáng sợ nhất là khe hở sẽ truyền đến cường đại xé rách chi lực, liền xem như cao cấp chân huyền cảnh đi tới, cũng chỉ có một con đường chết. Nhiệm vụ này, liền xem như linh huyền cảnh cũng không nguyện ý đi tới, huống chi là hóa anh cảnh. Vì cái gì khó được như vậy nhiệm vụ, rơi xuống Liêu Vô Tà trong tay. Thu thập tâm tình, Liêu Vô Tà tạm thời không thèm nghĩ nữa khác, coi như là một hồi rèn luyện. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường, trong lúc đó phải xuyên qua rất nhiều nơi. Lần này ra ngoài, Liêu Vô Tà không có ý định mau chóng đuổi trở về, dự tính mục tiêu 3 tháng đến chừng nửa năm. Cưỡi truyền tống trận, thẳng tới Võ Thành. Lúc tới, tại Võ Thành thời điểm gặp được Vương gia đệ tử, trong lúc đó còn phát sinh qua khỏe miệng. Trước khi trời tối, Liêu Vô Tà thuận lợi đến Võ Thành, tìm được một cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ban đêm gấp rút lên đường vô cùng nguy hiểm. Giờ lên đèn, Liêu Vô Tà bước ra khách sạn, hướng đi trên đường phố phồn hoa, cảm thụ trung thần châu biến hóa. Lúc tới, từ ra ra dẫn đường, chỉ lo gấp rút lên đường, chưa kịp thưởng thức dọc đường phong cảnh. Tòa tiểu lâu này không sai. Liêu Vô Tà bước vào tiểu lâu, trừ tu luyện ra, cũng muốn quen thuộc trung thần châu chỉnh thể hoàn cảnh. Sớm đã cởi xuống Thiên Linh Tiên phủ trang phục, đổi thành phổ thông thanh sam, nhìn bình thường, trên mặt còn có một tia ngây ngô. Các ngươi nghe nói không, Long Thanh Sơn xuất hiện biết phun lửa quái vật, đã có rất nhiều tu sĩ đi đến. Liêu Vô Tà vừa ngồi xuống, cách hắn cách đó không xa một cái bàn ngồi ba người đàn ông tuổi trung niên, trung gian tên nam tử kia âm thanh rất lớn, toàn bộ tiểu lâu cơ bản đều có thể nghe được. Cũng không phải sao, ta cũng nghe nói, giống như đã thương thật nhiều người tính mệnh, đã có không ít người chạy tới Long Thanh Sơn, nghe nói là một đầu thanh long thức tỉnh. Một cái bàn khác đi theo tiếp lời, cũng đã được nghe nói chuyện này. Thế gian này thật sự có long sao? Có thể là chịu đến chủ đề ảnh hưởng, tốt mấy cái bàn lên tu sĩ, nhao nhao ra nhập vào, nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Liêu Vô Tà dựng lỗ hai lên, nếu thật là thanh long, hắn nhất thiết phải mau mau đến xem. Hắn tu luyện chân long chi thể, còn có thiên long ấn, nhu cầu cấp bách long tộc pháp tắc còn có tinh huyết. Trọng yếu nhất, miệng phun dị hỏa, nhất định người mang hỏa linh, nếu có thể nhận được, chẳng lẽ có thể luyện chế hỏa hệ trấn ngự bi, trấn thủ tâm cung. Ngoại trừ đi tới trải qua võ tinh mạch, Liêu Vô Tà nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm hỏa linh, thổ linh còn có thủy linh, chế tạo trấn ngự bi. Chứa linh tính nguyên tố quá ít bình thường phẩm cấp, lại không cách nào thỏa mãn Liêu Vô Tà nhu cầu. Long Thanh Sơn cách nơi này cũng không xa, cũng liền hai ngày đường đi, đi xem một chút liền biết, có thể thật sự là long tộc xuất thế. Một cái chân huyền cảnh tu sĩ bắt đầu sinh đi trước ý niệm, nếu quả thật là long tộc, nhất định chuyến đi này không tệ. Liêu Vô Tà rượu món ăn lên rồi, cũng là một chút thì dừng. Tự rót tự uống, nghe lấy bọn hắn đàm luận. Không có ai chú ý tới hắn, hóa anh cảnh tại Trung Thần Châu, chỉ có thể coi là tu sĩ cấp thấp. Phong tới các đại gia tộc, xem như trụ cột bức vàng, cùng tứ đại gia tộc còn có những cái kia siêu cấp đại tông môn so sánh, hóa anh cảnh chỉ có thể coi là bình thường. Liêu Vô Tà ăn uống no đủ, từ dưới tiểu lâu đến, Long Thanh Sơn tình huống cơ bản đều biết. Có phải hay không thanh long, tạm thời không biết. Đi tới trải qua võ tinh mạch, Long Thanh Sơn là đường phải đi qua, Liêu Vô Tà nhất định phải vượt qua. Trung Thần Châu bản đồ địa hình, tại Liêu gia cơ bản toàn bộ nắm giữ, tàng thư điện ghi chép xong chỉnh địa lý tin tức. Trở lại khách sạn, khoanh chân ngồi ở trên giường, một đêm đều tại tu luyện ở trong trải qua. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà đi theo đông đảo tu sĩ, đi tới truyền tống trận, nơi này có trực tiếp truyền tống đến khoảng cách Long Thanh Sơn gần nhất đại thành. Liêu Vô Tà nộp một bộ phận linh thạch, tiến vào truyền tống trận. Vừa muốn ngồi xuống, hai tên thanh niên cấp tốc xông lại, cướp tại trước Liêu Vô Tà mặt, ngồi ở thuộc về vị trí của hắn. Long Thanh Sơn xuất hiện thanh long tin tức, đã truyền khắp toàn bộ võ thành, dẫn đến số lớn tu sĩ đi tới. Liêu Vô Tà tới hơi sớm, mới xếp tới một vị trí, lại bị người cướp đi. Cái này là ta địa phương. Liêu Vô Tà nhíu mày, truyền tống trận vị trí có hạn, nếu như không có vị trí, chỉ có thể cưỡi chuyến lần sau, cái này muốn chậm trễ đại nửa thiên thời gian. Tiểu tử, lan đi cưỡi chuyến lần sau đi. Hai người cũng là đỉnh phong hóa anh cảnh, những người khác chỗ ngồi không dám cướp, duy chỉ có cướp đoạt Liêu Vô Tà vị trí, đoán chừng cũng là nhìn chúng Liêu Vô Tà cảnh giới thấp kém đi. Chương 816, Long Thanh Sơn chương 816, Long Thanh Sơn hai người tùy tiện ngồi xuống, cưỡng ép chiếm giữ Liêu Vô Tà vị trí. Người chung quanh một mặt coi thường, không có ai đứng ra nói chuyện. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đây chính là giới tu luyện. Không liên lụy đến ích lợi của mình, không người nào nguyện ý đi làm chuyện đắc tội với người. Lại hỏi các ngươi một lần, đến cùng đứng dậy hay không? Liêu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ tức giận, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này là truyền tống trận, nếu như ở bên ngoài, hai người bọn họ sớm chính là một cái người chết. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu ta đại ca nói cái gì sao? Cút nhanh lên ra ngoài, cưỡi chuyến lần sau truyền tống trận. Phía bên phải nam tử chỉ vào Liêu Vô Tà, nhường hắn cút nhanh lên ra ngoài, truyền tống trận lập tức phải mở ra. Thuyết phục vô dụng, vậy chỉ có thể động thủ. Liêu Vô Tà hai tay còn như thiểm điện, đột nhiên chụp vào hai người bọn họ bả vai, gần như không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Nhanh vô cùng. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp bị Liêu Vô Tà ném ra bên ngoài. Ngay lúc này, truyền tống trận sáng lên, bọn hắn không cách nào tiến vào, Liêu Vô Tà ngồi ở vị trí thuộc về mình bên trên. Tức giận hai tên nam tử đứng ở bên ngoài hoa hoa kêu to, đem Liêu Vô Tà bộ dáng nhớ kỹ trong lòng. Ngồi ở Liêu Vô Tà bên cạnh mấy tên tu sĩ một mặt quái dị nhìn qua. Nho nhỏ hóa anh ngũ trọng, vậy mà nhẹ nhõm đem hai tên đỉnh phong hóa anh cảnh ném ra bên ngoài, có chút khó tin a. Vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Truyền tống trận xé rách chi lực đánh tới, không có người để ý sự tình vừa rồi, nhao nhao vận chuyển nhục thân, chống cự xé rách chi lực. Xuất hiện trước mắt một mảnh quang quái lục ly thông đạo, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Trung thần châu rất lớn, không có truyền tống trận từ võ thành chạy tới Long Thanh Sơn, cần nửa tháng lộ trình. Truyền tống trận một canh giờ liền có thể đuổi tới. Hai chân chậm nhẹ, Liêu Vô Tà từ bên trong truyền tống trận đi tới. Thành trì không lớn, đột nhiên tràn vào số lớn tu sĩ, có vẻ hơi chen chúc. Không có dừng lại, Liêu Vô Tà đi theo mọi người cất bộ, hướng Long Thanh Sơn đi tới. Âm thầm đề phòng, tới trước tu sĩ, đến từ Ngũ Hồ tứ hải, có chút là tông môn cao thủ, cũng có tán tu. Tiến vào Long Thanh Sơn sau đó, Liêu Vô Tà hãm lại tốc độ, khiến người khác đi trước. Long Thanh Sơn rất lớn, không kém Thiên Linh Sơn. Trung thần châu bảo trì viễn cổ phong mạo, trừ một chút thành trì bên ngoài, phần lớn chỗ vẫn là nguyên thủy sơn mạch. Đem tiểu hỏa phong xuất, để nó ở phía trước dò đường. Ăn số lớn linh quả, tiểu hỏa hình thể đã vô cùng lớn rồi, không thích hợp nằm trong ngực, Liêu Vô Tà sớm đã mua sắm một cái túi chứa thú. Bên trong tự thành không gian có thể chứa bật, tiểu hỏa ngược lại đại bộ phận thời gian cũng là ngủ, túi chứa thú ngược lại là thích hợp nó. Sau khi đi ra, tiểu hỏa chắp chắp cái mũi, trên người da lông càng nỗ lực lên hơn quang sáng loáng, dấu ở da lông chỗ sâu đường vân màu vàng lập lòe. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người tiểu hỏa tràn ra, đây là thần thú khí tức. Liêu Vô Tà đã biết, tiểu hỏa là một loại nào đó thần thú, cụ thể là một loại nào, tạm thời không biết. Nhìn xem giống như là kỳ lân, nhưng cũng không phải. Kỳ lân bề ngoài hung hãn, toàn thân lân phiến còn như lao kiếm. Tiểu hỏa cái này manh manh cùng kỳ lân hoàn toàn không đắp bên cạnh. Còn có một loại có thể, tiểu hỏa còn chưa hoàn toàn thức tỉnh chờ chân chính trưởng thành, hóa thân kỳ lân cũng có khả năng. Kỳ lân thần thú mặc dù không bằng long tộc, tại thần thú trên bảng xếp hạng cực kỳ cao. Thần thú bảng xếp hạng tên thứ nhất là long tộc, tên thứ hai là phượng hoàng, cái thứ ba là kỳ lân. Huyền Vũ, Chu Tước mấy người còn sau kỳ lân mặt. Thiết Hà mũi tử, tiểu hỏa nâng lên chân trước, chỉ một hướng khác, cùng phía trước đội ngũ hoàn toàn tương phản. Xác định. Liêu Vô Tà nghi ngờ hỏi một câu, xác nhận một chút. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu, thần thú có cường đại cảm giác lực, có thể cảm giác được đồng bạn tồn tại, cái này Long Thanh Sơn thật sự có cường đại huyền thú qua lại. Rốt cuộc là thần thú vẫn là huyền thú, tiểu hỏa cũng không rõ ràng. Dựa vào khí tức, tìm được chuẩn bị phương vị. Chúng ta đi thôi. Liêu Vô Tà lấy ra một thanh trường đao, đem bên đường kính cực chặt ra, cưỡng ép đi ra một con đường. Bốn phía đều là cỏ dại, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, tiểu hỏa không ngừng sửa đổi phương hướng. Vừa đi, còn phải đề phòng huyền thú tập kích. Long Thanh Sơn huyền thú trải rộng, rất nhiều nơi nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua, Liêu Vô Tà dạng này đi, vô cùng nguy hiểm. Thoát ly đại bộ đội, Liêu Vô Tà cũng là bất đắc dĩ vì đó, không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy không có hảo ý, hóa anh cảnh rất có thể bị những cái kia chân huyền cảnh bắt đi, xem như nô lệ, cưỡng ép buộc ngươi ký kết linh hồn khế ước. Liêu Vô Tà đổ không lo lắng ký kết khế ước. Hắn có thiên đạo thần thư, bất kỳ người nào mơ tưởng cùng hắn thiết lập về linh hồn liên hệ. Một khi không cách nào ký kết, đối phương tắc thì sẽ giết người diệt khẩu. Đơn độc hành tẩu, nhìn như nguy hiểm, nhưng so với cùng đại gia an toàn hơn. Đi ước chừng đại nửa thiên thời gian, chính Liêu Vô Tà cũng không biết đi bao xa, trung quanh đã không nhìn thấy những người khác, triệt để tiến vào Long Thanh Sơn chỗ sâu. Ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu hỏa nhưng là leo đến trên ngọn cây, chủ yếu là canh gác. Vừa leo đến trên ngọn cây, tiểu hỏa bụt một tiếng nhảy xuống, rơi vào Liêu Vô Tà bên chân. Không kịp nghỉ ngơi, đứng người lên, hướng tiểu hỏa chỉ phương hướng đi đến. Mới vừa đi vài chục bước, một cỗ đậm đà huyết tinh chi khí đập vào mặt. Trung quanh cây cối nhao nhao sụp đổ, những cái kia hoa cỏ cây cối biến mất không thấy gì nữa, bị tức kình chấn động đến mức hóa thành một mịn. Có huyền thú đại chiến. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, bốn phía tràn ngập cường đại huyền thú chi khí, nhất định có huyền thú ở đây giao chiến qua. Một tòa phương viên mấy trăm mét trống trải khu vực xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, cây cối tiêu thất, biến thành một mảnh khu vực chân không. Vị trí trung tâm còn nằm một đầu cường đại huyền thú, máu me đầm địa, nhuộm hồng cả mặt đất, còn chưa triệt để tử vong, nằm trên mặt đất giãy giụa. Giang cơ thú. Liêu Vô Tà thầm giật mình, không dám tới gần. Giang cơ thú phát ra thanh âm thống khổ, tại cổ của nó chỗ xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ máu, giống như là bị đồ vật gì cắn bị thương. Có ai bản lãnh lớn như vậy, chém giết thập giai đỉnh phong huyền thú? Nằm trên mặt đất răng cơ thú cấp bậc cực cao, chiều cao ngu mễ, trọng lượng ít nhất mấy bạc cân, đạt đến thập giai huyền thú, có thể so với nhân loại đỉnh phong chân huyền cảnh. Huyền thú có thể trưởng thành đến một bước này, rất là hiếm thấy. Tiến thêm một bước, đó chính là linh thú, linh tính cực cao, thậm chí có thể miệng ra nhân luôn. Có thể dễ dàng giết chết thập giai răng cơ thú, một đầu khác huyền thú tuyệt đối vượt qua thập giai, 89/10 là một đầu linh thú. Răng cơ thú dãy rủa mấy phút, cuối cùng vẫn tử vong. Liêu Vô Tà từng bước một tới gần, răng cơ thú khắp người đều là bảo vật, mặc dù chết rồi, nhưng mà xương cốt của nó tuyệt đối là luyện chế binh khí tài liệu tốt. Cũng không gấp gáp thu lấy, ngồi xổm ở răng cơ thú bên người, kiểm tra nó vết thương trên cổ. Lấy tay đo lường một chút, Liêu Vô Tà đạt được một đáp án, cắn nát răng cơ thú cổ linh thú, hình thể xa lớn xa hơn răng cơ thú. So răng cơ thú còn lớn hơn linh thú, Liêu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu là hắn đụng tới, chỉ có thể là mệnh. Kỳ quái, vết thương này rất là quỷ dị, trong trí nhớ của ta, vậy mà tìm không thấy loại này linh thú. Liêu Vô Tà nghiên cứu hồi lâu, không biết cưa răng thú bị đồ vật gì cắn chết. Vết thương rất cổ quái rồi, không có một chút manh mối. Dấu vết đánh nhau rất kịch liệt, răng cơ thú nhiều nhất 3 cái hiệp, liền bị một đầu khác linh thú giết chết. Cơ hồ là một bên ngược lại chu diện, kết quả này, nhường Liêu Vô Tà càng là giật mình. Tất nhiên không có có đầu mối, đành phải thôi. Mau rời khỏi nơi đây. Liêu Vô Tà không chút do dự, mang theo tiểu hỏa ly khai nơi này, liền răng cơ thú thi thể cũng không kịp thu lấy rồi. Giết chết răng cơ thú quái vật, nhất định còn tại phụ cận. Một khi bị để mắt tới, rất khó thoát thân. Ngay tại Liêu Vô Tà rời đi không lâu, một đầu siêu cấp thanh sắc đại mãng xà xuất hiện, đầu siêu cấp đại. Đáng sợ nhất nó mọc ra 2 cái đầu, một trái một phải, chân chính huyết buồn đại khẩu. Liêu Vô Tà nếu như ở đây, nhất định có thể nhận ra, cắn chết răng cưa thú quái vật, chính là trước mắt đầu này song đầu xà. Xuất hiện một khắc này, kinh khủng yêu khí xông thẳng vào tiêu. Rời đi chiến trường mấy ngàn mét, Liêu Vô Tà đột nhiên dừng lại cơ thể, hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Thật là đáng sợ yêu khí. Liêu Vô Tà gương mặt kinh hãi, tiểu hỏa ngồi xổm ở Liêu Vô Tà trên bờ vai đồng dạng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tinh yêu khí màu đỏ, coi như cách nhau mấy ngàn mét, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nổi đồng bền giữa không trung, chậm chạp không cách nào tán đi. Chuyến này Long Thanh Sơn, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Liêu Vô Tà đã lạc đường, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong. Bay lượn đến trên không, tứ phương đều là liên miên sơn mạch, đã không biết mở miệng ở nơi nào. Càng đáng sợ là trên hư không, thường xuyên có cường đại phi hành huyền thú lướt qua, Liêu Vô Tà ngược lại trở thành bọn chúng thức ăn trong miệng, nhao nhao nhào về phía hắn, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là về tới mặt đất. Người càng ngày càng nhiều tiến vào Long Thanh Sơn, bọn hắn đi phương hướng, cơ bản cũng là thần bí quái vật xuất hiện chỗ. Đi 2 ngày lâu, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, Liêu Vô Tà nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn, hẳn là chính là chỗ này. Liếc mắt nhìn phía trước sân phòng, còn rất nhiều chỗ bị ngọn lửa thiêu đốt qua vết tích, Liêu Vô Tà vượt qua gần đường, cùng hắn cùng nhau đại bộ đội còn chưa đổi tới. Vừa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, từ đằng xa trong bụi cỏ, bạo bắn tới từng cái cốt tiễn, thẳng đến Liêu Vô Tà phía sau lưng mà tới. Kiếm sĩ hổ. Liêu Vô Tà một tiếng kinh hô, cơ thể lăng không bật lên, những cái kia cốt tiễn dán vào thân thể của hắn nổ bắn ra đi. Xuy xuy xuy. Cốt tiễn đâm trúng xa xa cây cối, một bộ phận bắn vào cự trong đá, trực tiếp chui vào đi vào. Một đầu hung hãn kiếm sĩ hổ xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, toàn thân cũng là cốt thứ, giống như là phóng đại bản con nhím, đây nếu là bị cốt tiễn đâm trúng, chắc chắn phải chết. Nhìn trước mắt nhân loại, kiếm sĩ hổ trong miệng bốc lên khói trắng, phát ra trận trận hừ lạnh. Nơi này là địa bàn của nó, Liêu Vô Tà tùy tiện xâm nhập, chọc giận kiếm sĩ hổ. Thế ra tà nhận, đã không có đường lui. Kiếm sĩ hổ thực lực rất mạnh, cấp thấp thập giai huyền thú, tại Long Thanh Sơn cũng coi như là chúa tể một phương. Đáng sợ nhất là phòng ngự của nó bình thường đao kiếm khó thương một chút, rất khó xé mở nó cốt thứ. Giao chiến còn phải để phòng nó đột nhiên bắn ra cốt tiễn. Hống hống hống. Kiếm sĩ hổ phát ra từng đạo giống to, móng trước bay trên không, đột nhiên một cái bắn ra, thẳng đến Liêu Vô Tà mà tới. Mặt đất bắt đầu lắc lư, kiếm sĩ hổ hình thể khổng lồ, chạy trốn trên mặt đất lưu lại bên trong to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân dấu chân. Chạm. Ta nhận đột nhiên chém xuống, không khí một hồi sao động. Đột phá hoa anh ngũ trọng, chân khí càng thêm mạnh mẽ, không có gì sánh kịp lực lượng pháp tắc, áp xúc không khí không ngừng nổ tung, tạo thành từng trận nổ đùng. Chương 817, song đầu quái xà chương 817, song đầu quái xà một đao này, mặc dù không phải Liêu Vô Tà đỉnh phong nhất một đao, lại cũng gần như kinh khủng đao cương, nhường kiếm sĩ hổ cước bộ dừng lại một chút, không nghĩ tới nhân loại trước mắt, vậy mà như thế bưu hãn. Nhìn cảnh giới, Liêu Vô Tà kém xa chính mình. Chiến đấu một khắc này, kiếm sĩ hổ ý thức được nguy cơ. Những năm này cũng có không ít nhân loại tiến vào Long Thanh Sơn, chết bởi kiếm sĩ hổ trong miệng nhân tộc, không phải số ít. Đối với nhân loại sức chiến đấu, biết đại khái. Giống Liêu Vô Tà loại này, còn là lần đầu tiên gặp phải. Trên thân thể cốt thứ toàn bộ đứng lên, không chỉ có thể đột nhiên bắn mạnh, đánh lén nhân loại, còn có thể tạo được phòng ngự hiệu quả. Ầm. Đao cương lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, ầm vang chém xuống. vô số ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà phảng phất chạm ở một tòa nham thạch bên trên, vẫn là loại kia bền chắc không thể phá được nham thạch. Phản chấn trở về sức mạnh, suýt chút nữa nhường Tà nhận rời khỏi tay. Có thể tưởng tượng được, kiếm sĩ hổ năng lực phòng ngự cường hãn cỡ nào. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, một kích không trúng, cơ thể lao nhanh lui lại. Bốn phía tương đối mở rộng, thích hợp bản thân giao chiến. Kiếm sĩ hổ bị đau, mặc dù không thể bổ ra nhục thân của nó, mạnh mẽ lực trùng kích vẫn là để nó rất khó chịu. Càng là chọc giận nó hung tính, hai mắt tinh hồng, miệng phun lệ khí, phun ra ngoài cái kia chút khí thể, giống như băng mũi tên, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Mở ra huyết buồn đại khẩu, từng viên giống như lệ đầm răng, nếu là cắn lấy Liễu Vô Tà trên thân thể, đoán chừng một ngụm là có thể đem hắn cắn chết. Răng chừng dài bằng chiếc đũa hơn nữa vô cùng sắc bén. Răng trên răng dưới răng ma sát phát ra thanh âm khè khè, để cho người ta toàn thân nghe rất không thoải mái. Đột nhiên một cái bước xa, kiếm sĩ hổ xuất thủ trước rồi, giống như một đạo sấm sét, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Huyền thú công kích, đơn giản trực tiếp, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có phức tạp ý nghĩ, bằng nhanh nhất chuẩn nhất phương thức, đánh giết trước mắt cái này nhân loại. Phi thân lên một khắc này, Liễu Vô Tà đã liệu đến. Dựa theo cảnh giới phân chia, kiếm sĩ hổ sức chiến đấu có thể so với nhân loại chân huyền tứ trong cảnh. Đối mặt đối thủ như vậy, nhất thiết phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Kiếm sĩ hổ công kích đơn nhất, ngược lại là rất tốt đề phòng, duy nhất nhường Liễu Vô Tà đau đầu, là như thế nào sẽ mở nó có thứ. Ta nhận tiếp tục chém xuống, một lần này lực đạo, muốn so vừa rồi còn muốn cứng hãn. Vẫn là kiếm sĩ hổ sau lưng của, Liễu Vô Tà ngắm trúng mục tiêu không có bất kỳ biến hóa nào. Một lần không thể đánh xuyên, vậy thì hai lần. Hai lần không được, vậy thì ba lần, năm lần, mười lần. Cuối cùng có một lần, sẽ triệt để chấn vỡ kiếm sĩ hổ trên người có thứ. Đao pháp rất xảo trá, bất luận kiếm sĩ hổ như thế nào né tránh, lúc nào cũng khoa chặt vừa rồi bị đánh trúng chỗ. Cơ thể lăng không bắn lên, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, kiếm sĩ hổ vô hụt. Luận tốc độ, kiếm sĩ hổ kém xa Liễu Vô Tà. Ken, lại là kết kết thật thật một đao, rơi vào kiếm sĩ hổ sau lưng của bên trên. Giống nhau chỗ, giống nhau địa điểm. Giang giác, một tiết cốt thứ ứng thanh đứt gãy, bị Liễu Vô Tà đao cương, sống sờ sờ chặt đứt. Ngao, kiếm sĩ hổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cốt thứ gãy lìa chỗ, tiên huyết tràn ra, nhuộm hồng cả kiếm sĩ hổ sau lưng của. Đao kiếm sĩ hổ nhe răng trợn mắt, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Hắn không thể đem người trước mắt này loại sinh nuốt vào. Chưa thấy qua giảo hoạt như vậy nhân loại, một mực công kích cùng một cái khu vực. Một kích có hiệu quả, Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Nếu là chân huyền tứ trọng, Liễu Vô Tà muốn nhẹ dễ dàng tổn thương đối phương, thật vẫn rất khó, trừ phi tế ra phược địa tỏa còn có thiên long ấn. Kiếm sĩ hổ tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tế ra hàn băng chi khí. Một tia băng phong, kinh khủng hàn băng đột nhiên nện xuống, kiếm sĩ hổ cơ thể dừng lại tại chỗ, hóa thành một ngôi tượng đá. Hai mắt lồi ra, muốn từ băng điêu bên trong chui ra ngoài. Hôm nay hàn băng chi lực vô hạn cùng tiếp cận đạo pháp tồn tại, tiến thêm một bước, diễn dịch đi ra đại hàn băng thần thuật. Uy lực muốn so một kia băng phong cường đại gấp mấy trăm lần. Đạo thuật ảnh hưởng mặt càng lớn, công kích cũng không chỉ có một điểm, mà là một mặt. Cái này liền giống như một kia bụi băng chỉ có thể nhằm vào kiếm sĩ hổ một cái vật thể, mà đại hàn băng thần thuật có thể bao trùm phương viên vài trăm mét. Bất cứ sinh vật nào đều sẽ phải gánh chịu tác động đến. Kiếm sĩ hổ trên người có thứ, một chút xuất hiện, đâm xuyên những cái kia hàn băng, từ băng phong bên trong đi tới. Bước ra một khắc này, kinh khủng yêu khí tràn ngập phương viên mấy ngàn mét, còn có huyền thú tiềm phục tại trung quanh, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm sĩ hổ đây là tại triệu tập đồng bạn, nhỏ yếu huyền thú không hiểu được quân chiến, đạt đến thập giai huyền thú, trí thông minh cực cao, một khi gặp tập kích sẽ triệu tập phụ cận huyền thú đến đây cùng một chỗ trợ chiến. Kiếm sĩ hổ không ngừng gào thét, âm thanh truyền ra phương viên số bách lý, cái này khiến Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, kinh khủng thái hoang chân khí giống như lạnh thấu xương đỉnh băng, đột nhiên đè xuống. Ta nhận chỉ phía xa thương cùng, muốn so vừa rồi càng đáng sợ hơn. Đỉnh phong một kích, vô cùng đau cương, vậy mà đem không gian xé mở một cái khe, nhường kiếm sĩ hổ ý thức được nguy cơ mãnh liệt, tiếng giống càng ngày càng mạnh. Hàn băng chi khí phối hợp nhất tự trảm, hai bút cùng bẽ, Liễu Vô Tà thiết yếu muốn một kích chí mạng. Kiếm sĩ hổ có thể là sợ, thế mà đang từng bước lui lại, không dám cùng nhân loại trước mắt chính diện giao chiến. Há có thể để nó rời đi, nếu như nó không đánh lén mình thì cũng thôi đi. Tất nhiên đánh lén mình, vậy thì làm tốt liều chết chuẩn bị. Ầm ầm, đao cương phát ra thanh âm như sấm, bốn phía những cây cối kia còn có núi thạch không ngừng nổ tung, hóa thành vô tận hải lãng, tuôn hướng khắp nơi. Kinh khủng gợn sóng, giống như nước biển triều tịch, một làn sóng cao giống như một làn sóng. Thái hoang trong thế giới chân khí, đột nhiên tiêu thất hơn phân nửa, hút khô bảy thành chân nguyên. Giang giác, đao cương rơi vào kiếm sĩ hổ bị thương chỗ, liên tục tam đao, đánh trúng cùng một khu vực. Đao thứ hai thời điểm, đã chặt đứt một cái cốt thứ, lộ ra huyết đủ. Lưỡi đao xé mở đạo kia lỗ hổng, hung hăng chém xuống. Cấp thấp huyền thú sức chiến đấu, cùng các loại tình huống hạ nhân loại không phải là đối thủ. Đạt đến cao cấp huyền thú, tình huống trái ngược, huyền thú nhục thân ưu thế dần dần mất đi, loài người đạo pháp còn có võ kỹ, ngược lại chiếm giữ ưu thế. Đao khí nhập thể, kiếm sĩ hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi. Vô tình đao khí không chút kiêng kỵ phá hư nó cấu tạo thân thể, nhất thời nửa khắc còn chưa chết, lại đã mất đi sức chiến đấu. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, miệng to thở hổn hển. Một đao này, tiêu hao hết hắn 7-8 thành chân khí, thôn thiên thần đỉnh bên trong chứa đựng số lớn linh dịch, đổ vào đi vào 1/3. Hấp thu số lớn linh dịch sau đó, thái hoang trong thế giới chân khí khôi phục thất thất bát bát. ngay tại Liễu Vô Tà đang muốn quay người rời đi một khắc này, một cổ kinh khủng huyết tinh chi khí từ đằng xa bụi cỏ đột nhiên phun ra ngoài. Một tôn song đầu quái xà mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Liễu Vô Tà cơ thể. Sương mù thảo, thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà nhấc chân chạy, không có một chút do dự. Linh thú, kinh khủng linh thú chi khí áp chế Liễu Vô Tà đều phải không thở nổi. Không phải Liễu Vô Tà sợ, là hắn vô cùng tin tưởng thực lực của hắn, tạm thời không là linh thú đối thủ. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Song đầu quái xà liếc mắt nhìn trên mặt đất kiếm xì hổ, ánh mắt bên trong toát ra quỷ dị màu đỏ, nhìn về phía Liễu Vô Tà, đậm đà huyết tinh chi khí hun đến bốn phía cây cối không ngừng khô héo. Kịch độc, siêu cấp kịch độc song đầu độc mãng xà. Phu cận đây phương viên mấy vạn dặm cũng là địa bàn của nó. Kiếm xì hổ chỗ ở cũng là lãnh địa của nó, dựa theo huyền thú đẳng cấp phân chia, những địa bàn này lên huyền thú cũng là song đầu quái xà con dân. Liễu Vô Tà đã là hoảng hốt chạy bừa, dùng nhanh nhất thời gian nổ bắn ra đi, giống như một đạo lưu tinh. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm song đầu quái xà lai lịch. Bình thường mãng loại cũng là một cái đầu, xuất hiện hai cái đầu, chỉ có một khả năng, nó là biến dị chủng loại. Dẫn đến thêm ra một cái đầu, hẳn là tạp giao chủng loại, Liễu Vô Tà không biết, đổ cũng bình thường. Mỗi ngày đều có giống loài mới xuất hiện, Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ tiên đế ký ức, hậu kỳ phát sinh rất nhiều chuyện, hoàn toàn không biết. Song đầu quái xà nhìn xem Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, cơ thể một cái du động, thoát ra ngoài khoảng cách 10m, phi tốc hướng Liễu Vô Tà đuổi theo. Sau lưng truyền đến tiếng kêu sột soạt, Liễu Vô Tà biết, song đầu quái xà đuổi theo tới. Tiếp tục tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà hướng tòa kia đốt cháy sơn phong lao đi. Số lớn võ giả đã chạy tới sơn phong, biện pháp tốt nhất, đem song đầu quái xà dẫn dụ đến chỗ nhiều người đi. Hôm nay tới đây tu sĩ, có lẽ có linh huyền cảnh ở trong đó. Chỉ có linh huyền cao thủ mới có thể chu sát song đầu quái xà. Một cái chạy, một cái truy. Liễu Vô Tà như có gai ở sau lưng truyền tới tiếng xào xạc nhường hắn rất không an toàn. Hiu hiu hiu. Từ bên trái đầu rắn trong miệng, phun ra từng đạo hàn băng lợi tiễn, thẳng đến Liễu Vô Tà sau lưng của. Đặt đến linh thú, sớm đã thức tỉnh thuộc tính của mình. Lực chiến đấu của bọn nó giống loài người đã phát, mượn nhờ nguyên tố chi lực chiến đấu làm ít công to, phun ra mà đến hàn băng tên bắn lén, muốn so Liễu Vô Tà một kia băng phong còn muốn lợi hại hơn, dù sao song phương chênh lệch quá xa. Phá cho ta! Liễu Vô Tà hai tay liên tục điểm ra đồng dạng là từng đạo hàn băng tiễn thị xuất hiện, đem bay vụ tới lợi tiễn cho ngăn ở trên không, ngăn cản một bộ phận hàn băng tên bắn lén, còn có chút cá lọt lưới tiếp tục bắn về phía Liễu Vô Tà. Đồng dạng là hàn băng chi khí, Liễu Vô Tà nguyên tố kém xa song đầu quái xà, mượn nhờ hạt vũ cửu thiên, Liễu Vô Tà mấy cái tránh né, cơ thể tránh đi hàn băng chi tiễn công kích. Suy suy suy, hàn băng lợi tiễn đâm trúng cây cối chung quanh, những cái kia to cỡ miệng chén cây cối ứng thanh gãy, nhao nhao sụp đổ. Một người một thú tại rậm rạp trong rừng không ngừng truy đuổi, khoảng cách là càng lúc càng ngắn. Liễu Vô Tà thầm giận mình, tiếp tục như vậy căn bản là không có cách thoát khỏi song đầu quái xà truy sát. Nghĩ tới tế gia thiên long ấn, xác suất thành công rất thấp. Song đầu quái xà nếu như là đỉnh phong thập giai huyền thú, Liễu Vô Tà cũng dám đụng một cái. Mấu chốt nó là linh thú, cả hai không cùng một đẳng cấp. Thi triển tịch diệt quyền, có một thành cơ hội trọng thương song đầu quái xà, cũng rất khó khăn đánh giết hắn. Chỉ cần giết không chết, Liễu Vô Tà liền nguy hiểm, chết nhất định là hắn. Thi triển tịch diệt quyền di chứng, một mực tồn tại, bốn phía nguy cơ tứ phía, không có đồng bạn dưới tình huống, thi triển chính là tử tầm tử lộ. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, còn chưa đến sân phòng, Liễu Vô Tà liền muốn mệnh tăng song đầu quái xà trong miệng. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết răng cơ thú chết bởi loại nào yêu thú chi thủ, nguyên lai là song đầu quái xà. Không thể giết chết nhân loại trước mắt, nhường song đầu quái xà vô cùng tức giận, một cái khắc đầu, mở ra miệng lớn. Chương 818 chạy trốn, chương 818, chạy trốn. Phía bên phải cự đầu to đột nhiên mở ra, giống như là một tòa chuông đựng nước, vô cùng kinh khủng. Một đoàn không có gì sánh kịp hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, lập tức tràn ngập phương viên mấy ngàn mét. Nóng bỏng chi lực bao phủ Liễu Vô Tà mà tới. Liễu Vô Tà không chỉ có lĩnh ngộ hàn băng nguyên tố, đồng thời cũng nắm giữ hỏa diễm chi lực, nhưng mà tại song đầu quái xà trước mặt, hắn lĩnh ngộ những nguyên tố kia có thể nói là không chịu nổi một kích. Đồng dạng là nguyên tố, giữa hai bên có thể nói là cách nhau một trời một vực. Không tốt! Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, ám đạo không tốt. Trung quanh hắn hoàn toàn bị hỏa diễm chi lực bao khỏa, dù cho hắn thực lực cường đại, đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm, vẫn là để hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tế ra ma diễm, giống như một cơn bão táp, bao phủ trung quanh, đem tuôn đi qua hỏa diễm, toàn bộ bao vây lại. Luận đối với hỏa diễm linh ngộ, Liễu Vô Tà tạm thời không bằng song đầu quái xà, dù sao nó là linh thú. Nhưng mà luận ngọn lửa độ tinh khiết, thôn thiên thần đỉnh bên trong ma diễm, có thể so với tam muội chân hỏa. Tuôn đi qua hỏa diễm, tầng tầng bại lui, toàn bộ bị ma diễm cho cắn nuốt hết. Tức giận song đầu quái xà phát ra quỷ dị tiếng kêu, lần thứ nhất đụng tới khó dây dưa như thế nhân loại. Đổi thành khắc đỉnh phong chân huyền cảnh, sớm đã bị nó giết chết. Liễu Vô Tà bất quá ngươi tiểu tiểu hóa anh cảnh, có thể trốn khoảng cách xa như vậy, vẫn không có bị thương tổn. Cái này khiến song đầu quái xà nổi giận vô cùng, cơ thể một chút biến hóa, bụng vị trí mọc ra từng cái xúc giác. Từ du tẩu đã biến thành chạy, tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, chưa thấy qua khó dây dưa như thế quái vật, lực công kích của nó để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngoại trừ hàn băng tên bắn lén, còn có thể phun ra hỏa diễm, càng đáng sợ là trên người nó thả ra linh thú khí tức, giống như là một tòa cự sơn, không ngừng đánh tới hướng Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà không sợ khí thế bị áp kéo dài như thế, cũng không phải là một biện pháp. Thiên đạo thần thư chống đỡ thời gian có hạn, làm hồn lực hao hết, vẫn là một con đường chết. Phía trước sơn phong sắp đến, lưu cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, hết tất cả có thể, nâng xong đầu xả quái bước chân. Thiên Long ấn, đập cho ta. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, dây dưa thời gian, chỉ phải ly khai dãy núi này, tiến vào trên ngọn núi, hắn tạm thời coi như an toàn. Thiên Long ấn đột nhiên nện xuống, giống như một tôn cự sơn, hung hăng nện ở song đầu quái xà trên thân thể. Xuất hiện một khắc này, song đầu quái xà sửng sốt một chút, tựa hồ có chút e ngại Thiên Long ấn. Bởi vì Thiên Long ấn bên trong ẩn chứa thần long chi khí, đối với loài rắn có trời sinh áp chế. Ầm. Thiên Long ấn hung hăng nện ở song đầu quái xà trên thân thể. Ngừng lại thời gian, máu chảy ồ ạt, song đầu quái xà sau lưng của bên trên thêm ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, không cách nào thương hắn tính mệnh. Không hổ là linh thú, đây nếu là thập giai huyền thú, tuyệt đối có thể đập nó đầu góc tròn váng. Song đầu quái xà sau khi bị thương, càng là kích phát hung tính, phát ra trầm muộn tiếng giống. Chạy tới đỉnh núi không thiếu võ giả, nhao nhao bị kinh động, hướng bên này nhìn qua. Nhất là Thiên Long ấn, kim quang đại thịnh, tưởng rằng bảo vật xuất thế, đã có không thiếu võ giả cấp tốc tới gần. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, Liễu Vô Tà sau lưng cây cối không ngừng sụp đổ. Hống hống hống. Song đầu quái xà hai quả đầu to lớn, đột nhiên cùng một chỗ phát ra tiếng giống to. Kinh khủng sóng âm, giống như thủy triều, tuôn hướng Liễu Vô Tà. Thật là cường đại sóng âm xung kích. Liễu Vô Tà hai tay bịt kín lỗ tai, để tránh hồn hải gặp tác động đến. Linh hồn chi thuẫn. Không chút do dự, Liễu Vô Tà trực tiếp mở ra linh hồn chi thuẫn, chống cự hết thể hồn lực xung kích. Hắn hồn hải tuyệt đối không thể bị hao tổn. Một khi bị hao tổn, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Hồn lực càng mạnh, chịu tổn hại sau đó chữa trị càng thêm khó khăn. Coi như hai tay bịt kín lỗ tai, sóng âm xung kích có thể dễ dàng xuyên thấu hắn khe hở, tiến vào hắn trong não. Tiến vào một khắc này, Liễu Vô Tà cơ thể giống như điện giật, tốc độ minh lộ ra chậm dần. Liên tại thời khắc mấu chốt này, linh hồn chi thuẫn tạo thành một màn ánh sáng, đem Liễu Vô Tà hồn hải vững vàng cháo ở bên trong. Rầm rầm rầm. Mặc dù chặn lại sóng âm xung kích, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, mạnh mẽ xung kích, tại hắn bên trong hồn hải vừa đi vừa về va chạm. Phốc. Búng máu tươi lớn từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức hề bại xuống. Sau lưng song đầu quái xà một cái tung sạng, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10 mét xa rồi. Thấu xương yêu khí, nhường Liễu Vô Tà ý thức rất nhanh tỉnh lại. Cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Nhất tự trảm, linh hồn chim mâu, Thiên Long ấn, một tia băng phong. Đủ loại đạo thuật thi triển, Liễu Vô Tà bây giờ mới phát hiện, tự mình tu luyện đạo thuật vẫn là quá ít, công kích quá đơn nhất. Tu luyện đến hậu kỳ, một người nắm giữ mấy trăm loại công kích pháp thuật đều quá bình thường cực kỳ. Đủ loại đạo thuật cùng một chỗ nện xuống đến, cũng đủ song đầu quái xà uống một bình, tốc độ minh lộ ra thả chậm không thiếu. Nó kiêng kỵ là Thiên Long ấn, đối với nó có cực lớn khắc chế lực. Ầm ầm. Nhảy. Keng. Đủ loại đạo thuật đan vào một chỗ, tạo thành một cơn lốc xoáy, đem song đầu quái xà vững vàng vây ở chính giữa. Song đầu quái xà lại một lần nữa gào thét, tất cả công kích hóa thành vô hình, bị nó dễ dàng phá vỡ. Đây chính là linh thú, thực lực còn mạnh hơn Liễu Vô Tà rất rất nhiều. Bất luận cái gì một đạo công kích, đủ để chém giết chân huyền ngũ trọng cảnh. Đối phó linh thú, vẹn vẹn hạn chế cước bộ của nó mà thôi. Chỉ cần có thể hạn chế nó một cái hô hấp thời gian là được, Liễu Vô Tà liền có thể rời đi mảnh này rậm rạp rừng rậm. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Lúc này đi không được, chờ đến khi nào? Liễu Vô Tà thu hồi Thiên Long ấn, thi triển Hạc Vũ Cựu Thiên Tột cùng nhất một người pháp, Tiên Hạc Đăng Thiên. Một cái tung sạng, cơ thể tại chỗ biến mất. Liên tục đại chiến, thái hoang trong thế giới chân khí còn thừa lác đác, đem còn sót lại chân khí toàn bộ dùng đang thi triển một chiêu này bên trên. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không đến nửa cái hô hấp thời gian, bốn năm đạo bóng người mạnh mẽ, cường thế lướt xuống. Nhìn thấy song đầu quái xà một khắc này, lộ ra vẻ giật mình. Thật quỷ dị linh thú. Trong năm người, có hai người đạt đến linh huyền cảnh, thực lực cực cao. Mới vừa rồi là ai cùng song đầu quái xà giao chiến, là người nào không thấy? Bọn hắn chạy đến thấy có người biến mất rồi, nhưng lại không biết trốn hướng về nơi nào. Liễu Vô Tà mặc dù không thể trọng thương song đầu quái xà, nhưng lưu lại rất nhiều vết thương, chỉ để chọc giận song đầu quái xà. Bị loài người trọng thương, nhường song đầu quái xà đã mất đi lý trí, nhìn thấy trên hư không mấy tên nhân loại, cấp tốc lướt lên đi, miệng phun dị hỏa. Chẳng lẽ ngoại giới truyền ngôn xuất hiện thanh long chính là cái này quái vật? Ngọn lửa kinh khủng, đối phó chân huyền cảnh còn có uy hiếp, tại linh huyền cảnh trước mặt, song đầu quái xà ưu thế, không còn sót lại chút gì. Ở giữa tên kia linh huyền cảnh cao thủ, đột nhiên giơ bàn tay lên, một cái ngập trời đại thủ lớn, lăng không đè xuống. Giang giác. Song đầu quái xà cơ thể nổ tung, trực tiếp bị đại thủ lớn cho ép chết rồi. Cường hành như vậy song đầu quái xà, biến thành đầy đất thịt nát, nếu như Liễu Vô Tà ở đây, nhất định kinh hãi không thôi. Đây không phải xuất hiện đầu kia thanh long. Một tên khác linh huyền cảnh cao thủ liếc mắt nhìn song đầu quái xà, lắc đầu. Vừa mới người rời đi các ngươi thấy rõ sao? Nam tử ở giữa thu về bàn tay, giết chết song đầu quái xà, trên mặt không có một chút ba động. Hồi bẩm Ngụy Vương, chỉ thấy một cái bóng lưng, giống như thực lực không cao, chỉ có hóa anh cảnh. Đứng ở phía sau chân huyền cảnh nam tử đi lên phía trước, đúng sự thật nói, có chút ý tứ, hóa anh cảnh vậy mà có thể tránh né song đầu quái xà tập kích, còn có thể sống được chạy đi. Gọi Ngụy Vương nam tử, khoe miệng hiện lên một vòng tươi cười quái dị. Liễu Vô Tà thoát đi nơi đây sau đó, tìm được một chỗ địa phương không người, khoanh chân ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Trong thân thể chân khí tiêu hao thất thất bát bát, một khi gặp phải cường địch, hậu quả khó mà lường được. Số lớn linh dịch đổ vào thái hoang thế giới, lấy ra một cái thanh dương đan, còn có mấy quả thuần dương đan, một ngụm nuốt vào. Khô kiệt thái hoang thế giới, lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Bị cháy khét thiếu trên đỉnh, bây giờ tụ tập không ít người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chính là chỗ này. Kết bè kết đội, bọn hắn đang tìm kiếm thanh long rơi xuống. Long tộc chí cao vô thượng, ai có thể hạ phục, có chỗ tốt cực lớn. Liêu Vô Tà tinh tế cảm ngộ, tựa hồ có loại trong cõi u minh sức mạnh đang triệu hoán chúng hắn, tuyệt đúng không là long tộc triệu hoán. Hắn luyện hóa một tôn xương rồng, nếu như ở đây thật sự có long tộc qua lại, Liêu Vô Tà không thể nào cảm giác không đến. Vu thần chi lực. Liêu Vô Tà đột nhiên mở to mắt, gương mặt không dám tin. Cái này có lực lượng thần bí, đến từ vu thần chi lực. Luyện hóa xa bị thi, trong thân thể nắm giữ vu thần pháp tắc. Đụng tới khác vu thần, có thể dễ dàng cảm giác được đối phương tồn tại. Chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới, trấn áp một tôn cường đại vu thần? Một cái ý tưởng to gan tại Liêu Vô Tà trong óc sinh sôi. Ngày đó tại Thiên Minh chiến trường, Âu Dương Quốc thời điểm đụng tới xa bị thi, bốn phía cũng là ngàn năm huyết thi, mục đích là thủ hộ phục sinh xa bị thi tế đàn. Còn có hai lô thai xà, bố trí tại trung quanh tế đàn bất kỳ người nào không được đến gần. Nhô ra song đầu quái xà, chẳng lẽ là thủ hộ phiến khu vực này? Nếu thật là vu thần, chuyện kia muốn so Liêu Vô Tà tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Thiên Minh chiến trường chết bao nhiêu người, Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng. Chỉ có chút ít mấy người sống chạy đi, đại đa số người toàn bộ chết ở bên trong. Trong thân thể triệu hoán sức mạnh càng ngày càng mạnh, muốn thôn phệ cô này vu thần chi lực. Liêu Vô Tà bị động luyện hóa xa bị thi, cùng thập nhị vu thần có một loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Chân khí khôi phục sau, Liêu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, ánh mắt ngắm vọng sân phong. Đã có số lớn tu sĩ chạy tới nơi đây, không biết đang tìm kiếm cái gì. Liêu Vô Tà đồng thời không nóng nảy, thả ra tiểu hỏa, nhường hắn tìm kiếm vu thần rơi xuống. Nếu như ta có thể luyện hóa một tôn viễn cổ vu thần, tuyệt đối có thể đột phá hóa anh lục trọng cảnh. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Lần trước luyện hóa xa bị thi, trực tiếp để thăng một cảnh giới, loại này chỗ tốt, Liêu Vô Tà không muốn buông tha. Tiểu hỏa chui ra ngoài, tìm kiếm vu thần rơi xuống. Liêu Vô Tà nhưng là ngốc tại chỗ, cũng không tới gần, tới trước tu sĩ quá nhiều, tất cả cái thế lực cường đại, hóa anh cảnh chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Phần lớn cũng là chân huyền cảnh, linh huyền cảnh cũng tới mười mấy tôn. Liêu Vô Tà vừa quay người lại, cách đó không xa đi tới hai tên thanh niên. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, nộ khí nảy sinh. "Tiểu tử, vậy mà gặp gỡ ở nơi này ngươi?" Hai người nhìn thấy Liêu Vô Tà, phát ra cười gần một tiếng. Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, sắc ý lang nhiên. "Tiểu tử, ngươi dám đem chúng ta ném ra truyền tống trận, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Tuổi lớn hơn nam tử nghĩ đến mình bị người từ bên trong truyền tống trận bước ra, liền hận đến răng đều ngứa. Chương 819, Thanh Long chương 819, Thanh Long Liêu Vô Tà không nghĩ tới, ở đây sẽ gặp phải bọn hắn. Mấy ngày trước đây tại truyền tống trận thời điểm, hai người bọn họ cướp chỗ ngồi của mình, kết quả bị Liêu Vô Tà trực tiếp ném ra bên ngoài. Một mực ghi hận trong lòng, cơ chuyến thứ hai truyền tống trận tiến vào nơi đây. Bởi vì chậm trễ thời gian, hẳn là vừa tới không lâu. Bọn hắn cảnh giới không cao, không dám cùng những cái kia chân huyền cảnh áp sát quá gần, chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Thế mà ở đây đụng phải Liêu Vô Tà, kinh khủng sát ý, hướng Liêu Vô Tà nghiền ép lên tới. Trung thần châu giết người cướp của sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn, Liêu Vô Tà đã tập mãi thành thói quen. So sánh với nam vực, trình độ tàn khốc còn qua mà không cùng. Các ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Liêu Vô Tà cũng không xuất thủ trước, vẻ mặt tâm trầm. Bọn hắn nếu là dám xuất thủ, trực tiếp giết là được. Cao cấp hoa anh cảnh, tới bao nhiêu, Liêu Vô Tà giết chết bao nhiêu. Đại ca, cùng hắn phế lời nói nhiều như thế làm gì, tiểu tử này hại chúng ta đây mất hết mặt mũi, nhanh chóng giết hắn. Niên kỷ khá nhỏ thanh niên có chút không nhẫn lại được, cần phải ra tay. Tiểu tử, có nghe hay không, đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quỳ xuống, cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước, nguyện ý làm chúng ta người hầu, ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Tuổi lớn hơn nam tử âm chắc chắn nói. Muốn cùng Liêu Vô Tà ký kết linh hồn khế ước, từ nay về sau chỉ có thể bị hắn nô dịch. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, để bọn hắn mau chóng xuất thủ, để tránh dẫn tới càng nhiều người sớm đi kết thúc chiến đấu. Thực sự là minh ngoan bất linh, liền để ta giết ngươi. Khá nhỏ nam tử rút trường kiếm ra, hướng Liêu Vô Tà lăng không bổ chặt đi xuống. Nếu như biết Liêu Vô Tà là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, đoán chừng cũng không dám xuất thủ. Kinh khủng kiếm khí thẳng đến Liêu Vô Tà mặt, người này thực lực cùng Thiên Linh Tiên Phủ những thiên tài kia so sánh, trên lệch quá lớn. Có thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, không khỏi là tuyệt thế thiên điều, hai người bọn họ nhiều nhất coi như là bình thường tu sĩ. Không có tế gia tà nhận, Liêu Vô Tà cứ như vậy tính tính đích đứng tại chỗ, nhậm do trường kiếm đánh tới. Nam tử cho là Liêu Vô Tà là sợ ngây người, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Trường kiếm thẳng bức Liêu Vô Tà cổ, càng lúc càng nhanh. Chỉ lát nữa là phải đâm trúng một khắc này, Liêu Vô Tà ngón tay đột nhiên nâng lên, hai ngón tay khép lại, vậy mà đem đâm tới trường kiếm, giam cầm tại chỗ. Tay không tiếp kiếm. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, xuất thủ nam tử, sững sờ tại chỗ. Điều động chân nguyên, muốn rút trường kiếm về, phát giác trường kiếm không nhúc nhích tí nào, phản phất khảm nạm tại Liêu Vô Tà trong tay. Ngươi! Nam tử đang muốn nói chuyện, một tia hàn mang lấp lóe, trực tiếp đâm vào cổ của hắn. Hàn băng chi khí, đã vô hình vật chất có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Đến chết cũng không biết, trường kiếm của hắn làm sao sẽ bị Liêu Vô Tà bắt. Tuổi lớn hơn nam tử, sắc mặt đột biến, nhìn thấy đệ đệ tử vong, phát ra một tiếng lệ hát, chạy như bay tới. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, điểm ngón tay một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên quay đầu, thẳng đến nam tử mà đi. Xuy, trường kiếm từ trước ngực của hắn trực tiếp xuyên qua, không hề có lực hoàn thủ, không đến hai chiêu, đem hai người toàn bộ giết chết. May mắn ở đây không có người ngoài, nếu có những người khác tại chỗ, nhất định chấn kinh một chỗ ánh mắt. Liền xem như chân huyền nhất trọng, cũng làm không được Liêu Vô Tà kinh diễm như vậy. dễ dàng giết chết hai người, thu hồi bọn họ chữ vật giới chỉ, liền thi thể đều chẳng muốn xử lý, rất nhanh sẽ bị huyền thú ăn hết. Giết bọn hắn sau đó, Liêu Vô Tà không có làm dừng lại quá lâu, để tránh còn có người tới. Tiểu Hỏa đứng tại một gốc đốt cháy trên đại thụ, hướng Liêu Vô Tà vẫy vẫy tay, nhường hắn mau qua tới. Thi triển thân pháp, giống như một đạo lưu tình, thẳng đến sơn phong mà đi. Toàn bộ trên ngọn núi, khắp nơi đều là tu sĩ, Liêu Vô Tà chuyên chọn một chút địa phương không người đi tới. Tiểu Hỏa, tìm được đầu mối gì rồi sao? Liêu Vô Tà tới sau đó, Tiểu Hỏa từ cháy khét trên cây cối nhảy xuống, đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, dùng trước mặt móng vuốt, dùng sức đạp đất mặt. Ngươi là nói manh mối tại cái này mặt? Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, sơn phong lớn như vậy, chẳng lẽ muốn nhường hắn đem ở đây đào rỗng? Liếc mắt nhìn xung quanh, không có những người khác, Liêu Vô Tà một trưởng bổ trên mặt đất. Nhảy, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, mặt đất rất là mềm mại, xuất hiện một cái rơi mét sâu hố. Đá xanh. Phía dưới không phải nham thạch, mà là dài mảnh đá xanh, theo lý thuyết, ngọn núi này phía dưới hẳn là một tòa kiến trúc. Phát hiện này, nhường Liêu Vô Tà giật nảy cả mình. Mấu chốt loại này đá xanh vô cùng hiếm thấy, trên thị trường rất ít gặp đến, mỗi một khối đều giá trị liên thành, thường nhân rất khó đem các loại đá xanh chấn vỡ. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi là những thứ này trên tảng đá, bao trùm số lớn đường vân, mỗi một đầu tràn ngập viễn cổ chi khí. Ngọn núi này phía dưới quả nhiên có gì đó quái lạ, nhất định bày ra viễn cổ tế đàn, triệu hoán thượng cổ vu thần phục sinh. Liêu Vô Tà âm thầm nói có thể chắc chắn, ngọn núi này phía dưới nhất định là trống không. Đoán chừng là nhân loại kia, xông lầm nơi đây, chọc giận xong đầu quái xả, mới dẫn tới nhiều người như vậy đi tới nơi đây. Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ, muốn hay không đem nơi này phát giác nói cho những người khác. Đúng vào lúc này, sơn phong phía cạnh bạo phát chiến đấu, một cái chân huyền đỉnh phong chém xuống một kiếm, cùng một tên khác chân huyền cảnh, không biết tại sao sự tình đánh lên. Kiếm khí cực kỳ cường hành, hung hăng chạm trên mặt đất. Toàn bộ sơn phong đều rung động dao động, giống như động đất vô cùng kinh khủng. Bị kiếm cương đập trúng chỗ, giống như là một đầu dài dáng dấp khe rãnh, không ngừng hướng phía trước kéo dài, càng ngày càng xa. Ca ca két. Trên mặt đất hòn đá không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Chiến đấu im bặt mà dừng, đột nhiên toát ra hắc động, nhường rất nhiều người bước nhanh về phía trước, xem xét đến tận cùng. Các ngươi mau nhìn, nơi này có một động, phía dưới tựa như là trống không. Phát hiện này, nhường rất nhiều người giật nảy cả mình. Bọn hắn ở trên ngọn núi tìm nửa ngày, không có tra được đầu mối gì, cuối cùng bởi vì một trận đại chiến, vén lên mặt đất, mới biết được sơn phong tình huống phía dưới. Đang giao chiến hai người, nhao nhao dừng tay, hướng hắc động nhìn lại. Từ phía dưới xông tới nhàn nhạt đích hàn khí có thể chắc chắn, phía dưới là chân không. Chẳng lẽ phía dưới này là một tòa cổ mộ? Một cái chân huyền cảnh nhỏ giọng nói. Rất nhiều cương giả ưa thích đem chính mình mộ huyệt kiến tạo ở dưới ngọn núi, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Ta suy đoán phía dưới này nhất định là long huyệt, thậm chí ngờ tới phía dưới là long huyệt, bên trong ẩn nút một đầu cự long. Đủ loại ngờ tới cũng có, Liêu Vô Tà không có khá cao, luôn cảm giác có câu nguy hiểm tại ở gần. Thế nhưng là chịu đến thiên minh chiến trường ảnh hưởng, tính cảnh giác rất mạnh. Hắc động sâu không thấy đáy, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, ai cũng không nguyện ý đi xuống trước, để tránh phía dưới có nguy hiểm gì. Giống như có động tĩnh, có người đứng tại hắc động biên giới, nghe được có âm thanh từ phía dưới truyền lên. Rất nhiều người đều nghe được, giống như là có loài bò sát theo vách đá trèo lên trên. Liêu Vô Tà liền tại bọn hắn mấy ngoài trăm thước, cơ thể đột nhiên chiều sơn hạ cấp tốc lao đi. Ngay tại Liêu Vô Tà vừa cấp ra sơn phong không lâu, toàn bộ sơn phong bắt đầu lắc lư, chân núi mặt những cái kia còn chưa bị thiêu đốt cây cối nhao nhao nổ tung. Số lớn cự thạch nổ lên, giống như là có đồ vật gì từ phía dưới chui ra ngoài. Ầm. Một tôn song đầu quái xà từ hắc động chui ra ngoài, khoảng cách gần nhất nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị song đầu quái xà cho ăn hết. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, từ trong lô đen, thế mà chui ra ngoài một đầu song đầu quái xà. Đầu này muốn so Liêu Vô Tà phía trước gặp phải cái kia một đầu còn lớn hơn, nhưng là thông thường thập giai huyền thú, cũng không phải là linh thú. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều song đầu quái xà từ trong hắc động leo ra. Lít nha lít nhít, trong chớp mắt, nhiều đến mấy trăm đầu. Tại chỗ chân núi, nứt ra những khe hở kia đồng dạng leo ra số lớn song đầu quái xà, cản bọn họ lại chạy trốn con đường. May mắn Liêu Vô Tà phát hiện kịp thời, thứ một thời gian rút đi, rời đi sân phòng. Tràn ra song đầu xà, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, cấp tốc công kích những cái kia nhân loại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn không có gặp phải thanh long, phản bị một đám song đầu xà tập kích. A a a. Trong chớp mắt, thì có mấy người chết bởi song đầu xà miệng, trực tiếp bị nuốt vào đi. Còn có 10 tên linh huyền cảnh cao thủ, bọn hắn không sợ những thứ này song đầu quái xà, một trường vỗ xuống, song đầu quái xà chết mấy đầu. Huyết nục văng tung tóe, trên ngọn núi tràn ngập đậm đà huyết tinh chi khí. Trang diện vô cùng thê thảm, nhân loại năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, rất khó đưa đến hữu hiệu phòng ngự. Tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh, những cái kia tới trước hóa anh cảnh, không đến một hiệp, liền bị song đầu xà cho ăn hết. Mau trốn a. Không thiếu cấp thấp chân huyền cảnh, thứ một thời gian nghĩ tới đào tẩu, một khắc không muốn lưu lại tới rồi. Dưới núi cũng là song đầu quái xà, chỉ có thể chiều hư không bên trên lao đi, bước lên bị phi hành yêu thú tập kích, cũng so đối mặt song đầu xà mạnh. Còn chưa bay lượn đến trên không, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ thiên khung đều bị đốt. Một đầu thanh sắc du long từ trong tầng mây chui ra ngoài, miệng phun dị hỏa. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Thanh long, vậy mà thật sự là long tộc. Liêu Vô Tà một mặt kinh ngạc, chân võ đại lục thế mà thật sự có long tộc xuất hiện. Không đúng, cái này không phải chân chính long tộc, mà là một đầu giao long. Liêu Vô Tà rất nhanh phát hiện không hợp lý, đây là một đầu nộ giao hóa long, trở thành hình thái rồng, cũng không phải là chân chính long tộc. Nộ giao tu luyện 1 năm mới có thể thức tỉnh long mạch, độ kiếp thành công, tấn thăng long tộc. Mặc dù không bằng long tộc như vậy thuần khiết, tất lại đã hóa long rồi. Giao long miệng phun hỏa diễm, tràn ngập toàn bộ thương khung. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, liền xem như chân huyền cảnh đều không thể ngăn cản. A a a, lại là từng đạo kêu thảm, cướp đến trời cao những người kia, nhao nhao ngã xuống, toàn thân đều bị cháy rụi. Liêu Vô Tà biết ngọn lửa này, cái này gọi là long viêm, nhiệt độ cực cao, linh huyền cảnh đều muốn cẩn thận từng ly từng tí phòng hộ. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị thiêu chết. Long tộc, thật sự có thanh long a. Những cái kia linh huyền cảnh hai mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể cướp đến trên không, đem thanh long bắt sống, làm tọa kỵ của mình. Nếu là nắm giữ một đầu long tộc xem như tọa kỵ, đó cũng quá là phong. Liêu Vô Tà lại lui về phía sau vài chục bước, giao long tính cách ngang ngược, thị sát thành tính, cùng long tộc có khác nhau rất lớn. Hơn 10 tên linh huyền cảnh, từ bỏ đối với những cái kia song đầu quái xà xuất thủ, mà là lướt về phía trên không, chuẩn bị bắt sống thanh long. Có thể khổ trên mặt đất những tu sĩ kia, bởi vì xuất hiện linh thú, hơn nữa còn không chỉ một đầu, mỗi một đầu sức chiến đấu cùng Liêu Vô Tà gặp phải một đầu kia đều không khác mấy. Sau khi đi ra, chém ra điên cuồng đổ sát. Nhìn xem nhân loại liên miên ngã xuống, Liêu Vô Tà trên mặt không có một chút ba động. Chương 820, thanh long bị nhốt chương 820, thanh long bị nhốt trên mặt đất chiến đấu, dùng thảm liệt để hình dung cũng không đủ. Nhân loại liên miên ngã xuống, tới trước tu sĩ, nhiều đến mấy ngàn người, không đến mấy phút thời gian, chết hơn 100. Hư không bên trên, chiến đấu mở màn, hơn 10 tên linh huyền cảnh cùng đánh về phía đầu kia thanh sắc giao long. Giao long cảm nhận được uy hiếp, cơ thể một cái xoay quanh, tiến vào tầng mây sau đó. Chạy đi đâu? Những thứ này linh huyền cảnh mỗi cái thực lực cường đại, trong nháy mắt vây quanh, đem thanh sắc giao long bao bọc vây quanh, để tránh bị nó đào tẩu. Đại gia đều bằng bản sự đi. Một người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng nói một câu. Đại gia đến từ ngũ hồ thứ hải, vì giống nhau mục đích tụ tập cùng một chỗ, đón lấy tới liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngụy Vương nói không sai, thanh long chỉ có một đầu, ai có bản lĩnh đem hắn hàng phục, chính là của người đó, những người khác không thể từ đó cản trở. Lại là một người đàn ông đứng ra, cho rằng Ngụy Vương nói có đạo lý. Nhiều khi cướp được bảo vật sau đó, sẽ gặp phải các đồng bạn liên hợp tập kích, cuối cùng huyên náo lưỡng bại cầu thương, dứt khoát sớm đem lời nói ra. Lời nói này nhận được những người khác nhất trí đồng ý, tỉ như Ngụy Vương nhận được thanh long, những người khác không lấy được đoạn. Bọn hắn cũng giống như vậy, hàng phục thanh long, những người khác không phải xuất thủ lần nữa. Đặt tới nhất trí về sau, hơn 10 người cấp tốc bày ra công kích, thẳng đến tầng mây chỗ sâu. Rầm rầm rầm. Vừa tiến vào tầng mây, liền truyền đến từng trận nổ lôi chi âm thanh. Bởi vì cách tầng mây, không nhìn thấy chiến đấu bên trong tình trạng, Liêu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, dễ dàng xuyên thấu tầng mây dày đặc, bên trong hết thảy, nhìn nhất thanh nhị sở. Những người này bên trong, cái kia gọi Ngụy Vương thực lực cao nhất, đạt đến linh huyền tam trọng, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Tay không tấc sắt, xông lên phía trước nhất, cùng thanh long đánh đến khó phân thắng bại, một quyền tiếp theo một quyền, cùng thanh long va chạm. Thanh sắc giao long nhục thân cường hành, từng mảnh vảy rồng bao trùm quanh thân, sức mạnh bình thường, khó mà xé mở phòng ngự của hắn. Những người khác vòng tới sau lưng, tập kích thanh sắc giao long phần đuôi, hơn 10 người phối hợp coi như ăn ý mau bắt lấy nó cái đuôi. Cũng không biết là ai hét lên một tiếng, chỉ cần bắt được thanh sắc giao long cái đuôi, liền có thể đem hàng phục. Hai tên linh huyền cảnh sao, tả hữu giác công, phía bên phải tên nam tử kia bàn tay đột nhiên phát lực, chụp về phía thanh long phần đuôi. Ngay lúc này, thanh sắc giao long phát ra rít lên một tiếng, to lớn cái đuôi quét ngang ra ngoài, giống như hành tạo thiên quân. Trung quanh tầng mây không ngừng nổ tung, đến gần hai người ý thức được nguy cơ, cấp tốc hướng về sau thối lui. Phía bên phải nam tử muốn tranh né đã không kịp rồi, nộ giao hòa long nhất định phải tiếp nhận thiên địa lôi kiếp, cùng nhân loại đột phá thiên huyền cảnh đồng dạng. Nhận được lôi kiếp tẩy lễ, thanh sắc giao long nhục thân có thể so cao cấp địa huyền cảnh. Một trường vỗ tại giao long trên đuôi, không có lên đến hiệu quả gì. Ầm, cái đuôi lớn hung hăng quét trúng nam tử này, cơ thể bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Sắc mặt lập tức lâm vào vẻ bại, lấy ra một mai đan dược, một ngụm nuốt vào. Thật là đáng chết. Thương thế áp chế lại sau đó, thật đến răng đều ngửa, không nghĩ tới thanh sắc giao long khó như vậy đối phó. Ngụy Vương chính diện cùng giao long va chạm có thể nói là quyền quyền đến địa, duy nhất nhường thanh sắc giao long kiêng kỵ người chính là trước mắt cái này Ngụy Vương. Nắm đấm của hắn quá cường đại, mỗi một quyền đều đánh nó toàn thân cảm giác đau đớn. Đại gia giúp ta thu lấy thanh long, ta đáp ứng các người, sau khi chuyện thành công, mỗi người có thể cầm tới 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vương đã nhìn ra, trừ hắn ra, những người khác không có hàng phục thanh long bản sự. Chỉ bằng vào chính hắn, nhiều nhất là lưỡng bại câu thường, nếu như lợi dụng những người khác, xác suất thành công rất lớn. Lúc bắt đầu, đại gia còn đang do dự. Nghĩ lại, Ngụy Vương nói không có sai. Cùng dạng này từng người tự chiến, cuối cùng dù ai cũng không cách nào thu lấy, chỉ có đem sức mạnh tập trung lại, mới có đánh bại thanh long hy vọng. Bọn hắn những người này bên trong, Ngụy Vương cảnh giới cao nhất, thực lực cường đại nhất, thu lấy hy vọng lớn nhất. Được, ta đồng ý Ngụy Vương ý kiến, nhưng mà ta cũng có một cái điều kiện. Một cái linh huyền nhị trọng cao thủ đồng ý Ngụy Vương ý kiến, nhưng là mình cũng có điều kiện. Nói, Ngụy Vương sắc mặt âm trầm, có dũng khí cùng hắn nói điều kiện nhân không nhiều. Thu phục thanh long quan trọng, Ngụy Vương áp chế nội tâm lửa giận. Thu lấy thanh long sau đó, linh thạch ta có thể không cần, nhưng mà ta muốn ba giọt thanh long tinh huyết. Nam tử này nói ra điều kiện của mình, bọn hắn cái này cái cấp bậc, trên thân linh thạch đều không thể nào thiếu, bọn hắn thiếu là thần long tinh huyết. Ta cũng là điều kiện này, hàng phục thanh long về sau, ta cũng muốn ba giọt tinh huyết. Có đệ nhất nhân mở miệng, những người khác nhau nhau bắt trước, bọn hắn không muốn linh thạch. Thanh Long trong thân thể tinh huyết tối đa cũng liền chừng trăm tích mà một người lấy đi ba dọn, còn thừa lại không thiếu. Được, ta đáp ứng các ngươi. Ngụy Vương quyết định chắc chắn, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Nói cho tới khi nào xong thôi, đôi mắt của hắn chỗ sâu, thoáng qua một tia sát khí ác liệt. Mấy người thu phục Thanh Long sau đó, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, bởi vì mọi người có cùng chung mục tiêu, thời điểm chiến đấu, toàn lực ứng phó, không giống như là vừa rồi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sức mạnh đánh chúng đứng lên, tạo thành quần quần phong bạo, mỗi một đầu linh huyền pháp tắc, giống như là bền chắc không thể phá được xiềng xích, đem Thanh Long cơ thể gò bó tại chỗ. Bất luận Thanh Long như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi khóa gò bó. Khống chế lại Thanh Long sau đó, Ngụy Vương cơ thể tiến quân thần tốc, lại là một quyền, trực tiếp nện ở Thanh Long trên đầu. Một quyền này xuống, Thanh Long đập đầu góc choáng váng. Ngang ngang ngang. Thanh Long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, muốn tránh thoát gò bó. Trong miệng hỏa diễm không chút kiêng kỵ phun ra, đầy trời trên hư không cũng là nồng nặng hỏa diễm. Những cái kia thông thường linh huyền cảnh, chỉ có thể lựa chọn lui lại, không dám áp sát quá gần. Kết cục này đã sớm tại Liễu Vô Tà trong dự liệu. Song quyền khó khăn đệ tứ tay, Thanh Long thực lực lại cao hơn, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bị bắt sống là chuyện sớm hay muộn. Tiếng gầm gừ càng ngày càng kịch liệt, trên mặt đất những cái kia song đầu quái xà nhao nhao nhào về phía những cái kia nhân loại, chém giết thảm thiết hơn. Thanh Long hẳn là những thứ này song đầu quái xà thủ lĩnh, triệu hoán những cái kia song đầu quái xà, sát quăng những nhân loại này. Tiểu Hỏa nhảy đến Liễu Vô Tà trên bờ bay, nhìn xem chiến trường thế cục, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, một bộ nhân tính hóa biểu lộ. Đột nhiên nâng cao song chảo, tại Liễu Vô Tà trước mặt không ngừng khoa tay. Ngươi để cho ta cứu đầu này Thanh Long. Liễu Vô Tà tiểu hỏa đích thủ thế ở trong nhìn ra nó muốn xuất thủ cứu Thanh Long. Lại cho Thanh Long mấy ngàn năm, huyết mạch triệt để tiến hóa thành thần long cũng không phải là không có hy vọng, cho đến lúc đó, liền có thể thoát khỏi chân võ đại lục pháp tắc gò bó, đi tới vị diện cao hơn, thậm chí bạch nhật phi thăng, đi tới long giới cũng có thể. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu, có thể là bọn chúng trong thân thể đều chạy xuôi thần thú huyết dịch, sinh ra tâm tương tích chi tình. Những cái kia thông thường huyền thú chết nhiều hơn nữa, tiểu hỏa đều mặt không biểu tình, đối với nó tới nói, thông thường huyền thú chính là sinh vật cấp thấp, chỉ có thần thú mới xứng đáng chi vì thú tộc. Liêu Bồ Tà đang trầm tư, cứu Thanh Long tương đương với đắc tội Ngụy Vương bọn người, thẳng đứng cường đại địch nhân, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Coi như cứu được Thanh Long, hắn cũng không có chỗ tốt gì, Thanh Long cũng sẽ không báo đáp hắn. Cái này mua bán không thích hợp. Tiểu Hỏa hiếm thấy mở miệng cầu tình, Liêu Bồ Tà nếu là cự tuyệt nó, giữa bọn hắn nhất định sẽ sinh ra ngăn cách. Lấy Liêu Bồ Tà thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng thu phục Thanh Long, coi như Thanh Long đứng ở chỗ này, hắn đều không có năng lực như thế, cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nếu như có thể kết giao một đầu cường đại Thanh Long, cũng không có chỗ xấu, về sau có thể còn có thể sử dụng đến địa phương của nó. Vấn đề mấu chốt nhất, Liêu Vô Tà cứu được Thanh Long, mình làm thế nào? Nhiều cao thủ như vậy, nhất định sẽ giận lây cùng hắn, chắc chắn chết bởi nơi tán thân. Tiểu Hỏa móng đuốt chỉ hướng dưới ngọn núi mặt trần lộ ra ngoài một tòa đại hắc động, số lớn song đầu quái xà sau khi trôi ra, bên trong giống tuyết. Liêu Vô Tà đang làm cân nhắc, một khi làm quyết định này, đem phải đồng thời gặp phải hơn 10 tên linh huyền cảnh truy sát. Thanh Long còn đang giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thân là thần thú, nhìn thấy đồng bạn chịu đến khi nhục, Tiểu Hỏa nhanh chóng xoay quanh, hận không thể muốn xông lên đi. Được, ta liền đánh cược một lần, thân ta nghi ngờ Long tộc huyết mạch, tự nhiên cũng không thể nhìn Long tộc tử vong. Liêu Vô Tà cuối cùng vẫn quyết định cứu Thanh Long, bất luận đầu này Thanh Long là tốt vẫn là ác, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ kỹ đường lui sau đó, Liêu Vô Tà lặng lẽ tế ra Thiên Long ấn. Chỉ có Thiên Long ấn mới có thể cứu ra Thanh Long. Thiên Long ấn trong pháp tắc có thể trợ giúp Thanh Long, để nó tại ngắn thời gian bên trong thực lực tăng vọt. Tế ra Thiên Linh ấn một khắc này, Thanh Long cảm ứng được, hướng Liêu Vô Tà nhìn qua, gương mặt khẩn cầu chi sắc. Thiên Long ấn ẩn chứa thần long ý chí, cảm nhận được đồng bạn bị bắt nạt, phát ra yêu dị hưởng vang, không cần chính Liêu Vô Tà khống chế, chính mình chiều hư không lao đi. Hơn 10 tên cao thủ đang toàn lực thi triển thủ đoạn hàng phục Thanh Long, không có người chú ý tới Liêu Vô Tà. Liền coi như bọn họ nhìn thấy cũng sẽ không để ý, ai sẽ nghĩ tới nho nhỏ hóa anh cảnh dám ra tay phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Thiên Long ấn bay lượn trên không, sau đó đột nhiên quang mang đại thịnh, giống như một đạo kim sắc thần ấn lăng không đè xuống. Thanh Long bị kim sắc pháp tắc chiếu rọi, sau đó long văn tăng nhiều, mạnh mẽ long uy phối hợp Thiên Long ấn hòa lẫn. Là ai phá hư chuyện tốt của chúng ta? Một cái linh huyền cảnh rất là nổi giận, Thanh Long khí thế càng ngày càng thịnh, tránh thoát gò bó hắn xiềng xích, một cái thần long bại vĩ quét chúng mấy người, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Thiên Long ấn lóe lên một cái rồi biến mất, trợ giúp Thanh Long sau đó cấp tốc lùi về sau, rơi vào Liễu Vô Tà trong lòng bàn tay, không chút do dự lướt vào trong lỗ đen. Một màn này tự nhiên bị Ngụy Vương nhìn nhất thanh nhị sở. Chính là cái này tiểu tử tránh né xong đầu quái xả tập kích. Đứng tại Ngụy Vương bên người một cái linh huyền cảnh, từ hơi thở của Thiên Long ấn bên trên làm ra phán đoán, hôm qua trong rừng chiến đấu chính là Liêu Vô Tà. Thanh Long thoát khỏi bọn hắn dây dưa sau đó, cũng không ham chiến, cơ thể một cái bắn mạnh, chui vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Đang cùng nhân loại giao chiến xong đầu quái xà, nhao nhao lui về hắc động. Tuyệt vọng nhân tộc, rốt cuộc lấy thở dốc, tại chiến đấu tiếp, trên ngọn núi nhân tộc, ngoại trừ linh huyền cảnh bên ngoài, toàn bộ đều sẽ chết. Trong chớp mắt, trên ngọn núi khôi phục lại bình tĩnh, lưu lại đầy đất vết thương. Chết tiếp cận 400 người, hóa anh cảnh tử thương hầu như không còn, chân huyền cảnh cũng đã chết không thiếu, linh huyền cảnh không phát hiện chút tổn hao nào. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngụy Vương tức giận đến một trường bỗ trên mặt đất, chỉ lát nữa là phải thu phục Thanh Long, lại bị người phá hư, nuốt không trôi khẩu khí này. Khác linh huyền cảnh đồng dạng là tức giận và phẫn, chỉ cần thu phục Thanh Long, bọn hắn có thể được ba giọt long tộc tinh huyết. Ngụy Vương không cần lo lắng, Thanh Long đã trốn xuống dưới đất, bằng thực lực của chúng ta, nó mọc cánh khó thoát. Cùng Ngụy Vương cùng một bọn nam tử đứng ra, chỉ cần Thanh Long còn tại bên trong ngọn núi này, liền không còn chỗ ẩn thân. Chương 821, Duệ Kim Chi Kiếm chương 821, Duệ Kim Chi Kiếm Liêu Vô Tà tiến vào hắc động sau đó, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có thể dựa vào bản năng, cấp tốc đi tới. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, dưới đất thật là một tòa kiến trúc to lớn. Rắc rối phức tạp, mấy chục con đường, không biết kéo dài đến nơi nào. Treo trên vách tường sừng dê ngọn đèn, đèn đuốc giống như lộ mầm, vô cùng yếu ớt, nhưng cũng có thể nhìn thấy một cách đại khái. Ngọn đèn thiêu đốt hẳn là vô số năm rồi, lại chưa từng có dập tắt qua. Sâu hải giao dầu. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Dầu trong đèn dầu là từ biển sâu nộ giao bên trong tinh luyện mà thành, một giọt giao dầu có thể thiêu đốt mấy ngàn năm. Đầu này thanh sắc giao long, như thế nào xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là trước kia tinh luyện giao dầu thời điểm, còn sót lại một đầu giao long, đi qua vô số năm tu luyện mới thành công hóa long. Rất có loại khả năng này, đầu này thanh long nhưng thật ra là cá lọt lưới. Trước kia có lẽ vẫn là thú con, mới tránh khỏi một nạn, một mực bị đặt ở dưới ngọn núi mặt. Biển sâu nộ giao cực kỳ hiếm thấy, một đầu trong thân thể, để luyện ra giao dầu vô cùng thưa thớt, có thể để luyện ra nhiều như vậy giao dầu, cái này cần giết chết bao nhiêu đầu nộ giao. Lựa chọn một cái thông đạo, Liêu Vô Tà cấp tốc hướng phía trước tiến, bởi vì hắn cảm thấy có số lớn nhân tộc bước vào đi vào. Bốn phía còn có tất tất tác tác cầm thành, những cái kia song đầu quái xả nhau nhau trở lại hang động. Bên trong, mau chóng tìm được Vu Thần tế đàn. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, đợi khi tìm được Vu Thần rơi xuống, đem luyện hóa liền có thể đột phá đến hóa anh lục trọng cảnh, còn có thể thu được càng nhiều thượng cổ Vu Thần chi lực. Luyện hóa xa bị thi, nhường Liêu Vô Tà nắm giữ Vu Thần chi lực, còn lĩnh ngộ độc trì bản nguyên. Thập nhị Vu Thần, bọn hắn trông coi thiên địa 12 loại nguyên tố, nếu như Liêu Vô Tà có thể nắm giữ toàn bộ tương đương với lĩnh ngộ 12 loại đạo pháp, đem tiểu hỏa thu vào túi chứa thú, Liêu Vô Tà cấp tốc đi tới. Trong thân thể Vu Thần chi lực, phản phất chịu đến dẫn dắt, dạng này rút ngắn thật nhiều Liêu Vô Tà tìm kiếm thời gian. Mỗi một cái Vu Thần ở giữa hai bên cũng có trong cõi u minh liên hệ. Liêu Vô Tà còn không xác định, ở đây sống lại rốt cuộc là vị nào Vu Thần? Gian ác, còn là Thiện Lương. Thập nhị Vu Thần nghe hẳn là đặt song song đấy, thực thì không phải vậy. Giữa bọn hắn không có hơi liên quan tới nhau, trong đó rất nhiều Vu Thần ở giữa vẫn là quan hệ thù địch. Ở đây thật là nhiều thông đạo. Liêu Vô Tà sau lưng cách đó không xa, truyền đến số lớn âm thanh, tụ tập ở trên ngọn núi hơn 1000 người, toàn bộ lướt vào dưới mặt đất, phân tán bốn phía. Nếu là kiến trúc, nhất định là có bảo vật giấu ở trong đó. Không ít người theo Liêu Vô Tà thông đạo, cấp tốc hướng hắn bước tới. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy, kết quả có thể tưởng tượng được. Những thứ này chân huyền cảnh bắt lấy chính mình, nhất định sẽ hiến tặng cho Ngụy Vương. Vu Thần chi lực, giúp ta tìm kiếm thượng cổ Vu Thần. Liêu Vô Tà tế ra Vu Thần chi lực, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Có thể là cảm nhận được Vu Thần pháp tắc, toàn bộ thế giới dưới đất đột nhiên lắc lư một cái. Chấn động địa điểm, tại sâu dưới lòng đất. Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Bốn phía truyền đến rất nhiều người âm thanh, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mấy cái hắc động đều có người loại xuống, vì lý do an toàn, mỗi cái linh huyền cảnh đều xuất lĩnh một nhóm đội ngũ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, khoảng cách Liêu Vô Tà ngoài trăm thước xuất hiện kịch liệt anh minh, song đầu quái xà lại một lần nữa xuất hiện, tập kích tiến vào những cái kia nhân loại. Đại chiến từ trên mặt đất kéo dài đến dưới mặt đất, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Xuống đất sau đó, loài người ưu thế càng là không còn sót lại chút gì. Song đầu quái xà quen thuộc địa hình nơi này hoàn cảnh, tiến tới có bộ. Trong chớp mắt, lại là mấy chục người tử vong, tiên huyết thẩm thấu xuống đất, tiến vào một tòa kim sắc tế đàn bên trong. Liêu Vô Tà đột nhiên dừng bước, mười mấy đầu song đầu quái xà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng song đầu quái xà gặp nhau, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, Liêu Vô Tà cái trán trượt rơi một giọt mồ hôi. Bởi vì này chút song đầu quái xà bên trong, bao hàm một đầu linh thú ở trong đó. Giang co. Lẫn nhau song phương giằng co tại chỗ, Liêu Vô Tà không có xuất thủ, những cái kia song đầu quái xà cũng không xuất thủ. Lúc này, từ thông đạo chỗ sâu, truyền đến vài tiếng kỳ quái tiếng thú gạo. Tiếp theo, những cái kia song đầu quái xà đột nhiên chui vào mặt khác một cái thông đạo, đem Liêu Vô Tà không thấy. Tại sao có thể như vậy? Liêu Vô Tà đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thực sự không được, lựa chọn rút đi. Ai sẽ ngờ tới, những thứ này song đầu quái xà nhìn thấy hắn sau đó, nhao nhao rời đi. Thanh Long, nhất định là Thanh Long. Liêu Vô Tà rất nhanh hiểu được, mới vừa tiếng giống, là từ Thanh Long trong miệng phát ra. Những thứ này song đầu quái xà nghe theo Thanh Long điều khiển, không dám vi phạm Thanh Long mệnh lệnh. Không nghĩ tới đầu này Thanh Long, vậy mà biết được báo ân. Điểm này, là Liêu Vô Tà không có nghĩ tới, đầu này Thanh Long đã công việc vô số năm, linh trí cực cao. Tiểu Hỏa đột nhiên từ túi chứa thú bên trong chui ra ngoài, Liêu Vô Tà đồng dạng không hạn chế tự do của nó hoạt động. Ngày sau khi đi ra, tại Liêu Vô Tà trước mặt không ngừng ra dấu động tác, những thứ này ngôn ngữ tay chân, chỉ có Liêu Vô Tà mới có thể xem hiểu. Ngươi là nói Thanh Long để cho ta nhanh lên một chút đi. Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, Thanh Long vì sao muốn nhường cho mình đi qua, chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Nghĩ lại cũng không đúng. Thần thú ở giữa giao lưu, Liêu Vô Tà hoàn toàn không hiểu. Tiểu Hỏa có chút nóng nảy, nhường Liêu Vô Tà nhanh một chút đi, xem ra Thanh Long gặp cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là ta không biết Thanh Long vị trí cụ thể. Liêu Vô Tà rất là khó xử, đã cứu một lần, không quan tâm nhiều cứu nó một lần. Ở đây hoàn cảnh rắc rối phức tạp, hơn nữa rất nhiều nhân loại đi vào, nếu như đi nhầm một bước, liền sẽ rơi vào nhân tộc chi thủ. Trước mắt đối với Liễu Vô Tà uy hiếp nhiều nhất không phải song đầu quái xà, mà là những cái kia nhân tộc. Đang tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, một đầu song đầu quái xà xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, hướng hắn nhẹ gật đầu. "Ngươi dẫn ta đi." Liễu Vô Tà hỏi dò, những thứ này song đầu quái xà linh trí mặc dù không bằng nhân loại, nhưng là không kém bao nhiêu. Hai quả đầu to lớn cùng một chỗ gật đầu, mang theo Liễu Vô Tà đi tới. "Đi thôi." Liễu Vô Tà nói một câu, trước mặt song đầu quái xà bắt đầu dẫn đường. Tiểu Hỏa trở lại túi chứa thú, một người một thú, một trước một sau. Song đầu quái xà du động tốc độ cực nhanh, hết sức quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Liễu Vô Tà cảm giác mình càng chạy càng sâu, đã đi vào dưới lòng đất chỗ sâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Là tiểu tử kia. Ngăn hắn lại cái kia tên chân huyền cảnh một tiếng lệ hát, đang triệu tập đồng bạn tới, bắt lấy Liễu Vô Tà. Đi tại trước Liễu Vô Tà mà song đầu quái xà phát ra quỷ dị tiếng kêu, từ hai bên lối đi, đột nhiên chạy như bay tới mấy đầu tôn song đầu quái xà, tập kích những cái kia nhân loại. Bước lấy bọn hắn không ngừng lùi lại, đem thông đạo dọn ra. Song đầu quái xà tiếp tục đi lên phía trước, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi kịp. Nhân thú đại chiến ngay tại hắn ngoài mấy chục thước phát sinh, ngăn hắn lại ba tên nhân tộc, tức giận đến hoa hoa kêu to. Thẳng đến Liễu Vô Tà đi xa, các đồng bạn mới cấp tốc cảm thấy, trong đó còn có một tên linh huyền cảnh. Tiểu tử kia đi nơi nào? Tới trước linh huyền cảnh hét lớn một tiếng, một trường hất bay những cái kia song đầu quái xà, cứu ba người này, hướng bọn họ hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, giống như cùng một tôn song đầu quái xà rời đi. Bị ngăn cản ba người đàn ông, liền vội vàng giải thích. Ngươi là nói, song đầu quái xà mang theo hắn ly khai nơi này. Linh huyền cảnh ánh mắt ngưng lại, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nếu như hướng ra phía ngoài đi thì cũng thôi đi, mấu chốt Liễu Vô Tà đi phương hướng là dưới mặt đất, cái này rất không phù hợp logic. Người càng ngày càng nhiều loại chạy tới nơi đây, biết được Liễu Vô Tà cùng song đầu quái xà là cùng một bọn, tức giận đến hoa hoa kêu to. Đến miệng con vịt cứ như vậy bay mất. Ngụy Vương Tử trong đám người đi tới, sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử này còn đi không bao xa, nhất định có thể đuổi kịp, đoán chừng hắn cùng Thanh Long đi hội hợp. Lại là một gã linh huyền cảnh đứng ra, 89 phần 10 là loại khả năng này. Số lớn song đầu quái xà đi ra, mục đích là hạn chế tốc độ của bọn hắn, không để bọn hắn đi vào dưới lòng đất. Đến cùng phía dưới chuyện gì xảy ra? Mau đuổi theo. Ngụy Vương ra lệnh một tiếng, làm trước một bước, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi. Bằng dựa vào hắn thực lực cường đại, nhất định có thể phát giác một chút dấu vết để lại. Nhân loại đi qua thông đạo sẽ lưu lại một chút mùi, Ngụy Vương thông qua những mùi này, liền có thể phán đoán Liễu Vô Tà đi là cái nào con đường. 7 lần hoặc 8 lần rẽ, Liễu Vô Tà đã không biết mình người ở chỗ nào. Thật là mạnh duệ kim chi lực. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chung quanh phát tác, dần dần biến hóa, mạnh mẽ duệ kim chi lực từ sâu dưới lòng đất xuống tới. Liễu Vô Tà phổi dục dịch, muốn thôn phệ những thứ này duệ kim chi lực. Chẳng lẽ nói, một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà trong óc sinh sôi, thập nhị vu thần bên trong, chỉ có nhục thu là phương Tây kim chi tổ vu. Này xuất hiện mãnh liệt như thế duệ kim chi lực, rất có thể, nơi này tế đàn, sống lại chính là phương Tây kim chi tổ vu, nhục thu. Tạm thời còn không xác định, song đầu quái xà du động tốc độ càng ngày càng chậm. Phía trước kim quang đại thịnh, chiếu xạ tại song đầu quái xà trên thân thể, rất không thoải mái. Liễu Vô Tà thì lại khác, rất hưởng thụ duệ kim pháp tắc mang đến cho mình thay đổi. Song đầu quái xà nhường chính Liễu Vô Tà xuống. Liễu Vô Tà từ song đầu quái xà bên cạnh đi qua, theo thông đạo tiếp tục đi xuống dưới, bốn phía diện tích dần dần mở rộng, thế giới càng lúc càng lớn, giống như là một tòa cung điện xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Duệ kim chi lực là càng ngày càng mạnh, hút vào một hơi, cảm giác vô số kim sắc lợi kiếm xuyên thẳng qua tại trong miệng. Mỗi một đầu phát tác đều mạnh hành vô cùng. Liễu Vô Tà một mực tìm kiếm ngũ hành nguyên tố, tới chế tạo ngũ tạng lục phủ của mình. Lá lách cùng gan đã dung nhập trấn đột địa. Nếu như có thể nhận được duệ kim chi lực, Liễu Vô Tà có thể bắt đầu chế tạo kim đột địa, trấn thủ phế cung. Ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà thậm chí có thể nhìn thấy một đầu thanh long cái bóng, chiếm cứ tại đại điện trên không, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, sau lưng nhân tộc, rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Số lớn song đầu quái xà, từ hai bên dũng manh tiến ra, ngăn lại sau lưng những cái kia nhân tộc. Ngụy Vương ở phía trước mở đường, song đầu quái xà tử vong càng ngày càng nhiều, tiên huyết hội tụ thành hồng thủy, theo thông đạo phát ra quên quên tiếng nước chảy. Liễu Vô Tà một cái bước xa, từ thông đạo đi tới, bước vào một tòa đại điện bên trong. Cung điện vị trí giữa, cắm một thanh kim sắt trường kiếm, hẳn là dùng thuần kim chế tạo. Thanh Long nhưng là dừng lại ở đại điện trên không, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ, có ai bản lãnh lớn như vậy, dùng duệ kim chi lực chế tạo một thanh trường kiếm, cắm ở đây. Tiểu Hỏa, mau ra đây. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là triệu hoán đi ra Tiểu Hỏa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Thanh Long rõ ràng nhất. Thông qua Tiểu Hỏa có thể từ Thanh Long miệng bên trong biết được. Chương 822, thu phục trường kiếm chương 822, thu phục trường kiếm. Thanh Long nhìn thấy Liễu Vô Tà, gương mặt vẻ ước ao, trong đôi mắt toát ra một vẻ cầu khẩn. Tiểu Hỏa sau khi đi ra, đứng tại trên mặt đất, nói ra một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, Liễu Vô Tà căn bản nghe không hiểu. Những thứ này lời nói quá mức cổ lão, chỉ có thời kỳ thượng của một chút thần thú mới hiểu. Giao Long thức tỉnh long mạch, kế thừa một bộ phận long tộc ký ức, hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch những thứ này thú ngữ. Hai đầu thần thú giao chạy đường này, Tiểu Hỏa cuối cùng ngừng, ngược lại nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thời khắc này ngoài thông đạm mặt, bạo phát mãnh liệt đại chiến, Ngụy Vương đã dẫn dắt đám người, giết đến nơi đây. Bốn phía đại điện không có xuất khẩu, Liễu Vô Tà đã không có đường lui. Tiểu Hỏa bắt đầu khoa tay, số lớn lời nói tiến vào Liễu Vô Tà đầu. Ước chừng khoa tay múa chân 3 phút thời gian, ý tứ đại khái, Liễu Vô Tà cơ bản xem như minh bạch, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính hắn lao bổ. Mà phía ngoài chiến đấu, tiến vào giai đoạn đặc liệt, những cái kia song đầu quái xà hung hãn không sợ chết, dùng thân thể của mình lũy thế đi ra một vách tường, ngăn cản Ngụy Vương bọn người tiến vào. 5 vạn năm trước, một đám người thần bí tiến vào biển sâu, phát chóc số lớn biển sâu nổ dao, trước mắt đầu này thanh long chính là trong đó một tôn. Lúc đó nó vừa ra đời không lâu, cơ thể còn chưa triệt để lớn lên, phù mẫu toàn bộ bị bắt sống, sinh sát sau đó tinh luyện giao dầu, mà hắn tắc thì bị vây ở chỗ này, một mực không cách nào rời đi, mượn nhờ nơi này hoàn cảnh, từng bước một tu luyện. Vạn năm trước, cuối cùng thức tỉnh long mạch. Bắt đầu Liễu Vô Tà còn cầm thái độ hoài nghi, thanh long không phải mới vừa đi ra sao? Vì sao không rời đi ngọn núi này, lại trốn về dưới mặt đất làm cái gì? Từ tiểu hỏa ngôn ngữ tay chân bên trong Liễu Vô Tà mới biết được, thanh long chi cho nên không cách nào rời đi, bởi vì trước mắt cái này duệ kim chi kiếm, cái này trường kiếm, chân áp lại nó long hồn, chỉ có đem hắn rút ra, mới có thể phóng xuất ra long hồn, rời đi ngọn núi này. Trước kia bố trí người nơi này nói cho thanh long, chỉ cần nó có thể xuất lĩnh những thứ này song đầu quái xà, ngăn cản những giống loài khác xâm nhập chờ dưới mặt đất tế đàn triệt để phục sinh sau đó, duệ kim chi kiếm tự nhiên sẽ tiêu thất, thanh long cũng sẽ khôi phục tự do. Ai sẽ nghĩ tới, một lần không ngoài suy đoán ra, gặp nhân tộc, bại lộ nơi đây hoàn cảnh, dẫn số lớn tu sĩ đến đây. Thanh long cưỡng ép rời đi sơn phong vạn mét bên ngoài, long hồn thì sẽ bể, mà hắn cũng lại bởi vì mất đi long hồn mà tử vong. Người có tam hồn thất phách, long tộc cũng giống như vậy. Rút ra hồn phách của hắn, chấn áp dưới duệ kim chi kiếm mặt, mất đi long hồn, thanh long chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Vì có thể sống sót, thanh long ở chỗ này nằm hơn 1 năm, tuần phục vô số song đầu quái xà. Liêu Vô Tà còn biết được, Vu Thần Tế Đàn ở nơi này mai duệ kim chi kiếm phía dưới, chỉ cần nổ duệ kim chi kiếm, Vu Thần Tế Đàn liền sẽ lộ ra đến, mà thanh long cũng sẽ khôi phục tự do, từ nơi này rời đi. Hết thảy đáp án giải khai. Trước kia kiến tạo nơi này đám người kia hẳn là Vu tộc hậu duệ. Thanh long trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, bởi vì rất nhiều nhân loại tiến vào, dẫn đến duệ kim chi kiếm càng ngày càng bất ổn, long hồn truyền đến như tê liệt thống khổ. Những thứ này Vu tộc quá mức tàn nhẫn, vì phục sinh vậy mà giết chết nhiều như vậy giao long, còn cầm tù một đầu, vì thủ hộ nơi đây, thực sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Kỳ thực nhân loại chẳng lẽ không phải vì mục đích đồng dạng là không từ thủ đoạn? Ầm, canh giữ ở chỗ lối đi song đầu quái xà trực tiếp bị chấn phi, rất nhiều máu thịt tràn ngập đi vào, đậm đà huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất đại điện. Ngụy Vương mang theo đám người cấp tốc đi vào, nhìn thấy thanh long chiếm cứ tại trên hư không, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Bên ngoài còn rộng lượng song đầu quái xà tràn vào, cũng không dám tiến lên, những nhân loại này thật đáng sợ, song phương thực lực chênh lệch cách quá xa. Tiểu tử chờ ta thu lấy thanh long, một hồi đang tìm ngươi tính sổ sách. Ngụy Vương liếc mắt nhìn thanh long, ánh mắt sau đó rơi trên người Liễu Vô Tà. Vừa rồi nếu như không phải hắn, đã thành công thu lấy thanh long. Liễu Vô Tà bây giờ không có đường lui, biện pháp duy nhất chỉ có rút duệ kim chi kiếm, phóng thích thanh long. Chỉ cần long hồn quay về, Liễu Vô Tà tin tưởng, thanh long thực lực còn có thể bạo tăng, kiềm chế những thứ này nhân tốc độ khó không lớn, dạng này hắn mới có cơ hội thoát đi nơi đây. Thiên Minh chiến trường thu lấy xa bị thi thời điểm, dẫn đến toàn bộ dưới mặt đất băng liệt, ở đây có thể hay không xuất hiện lần nữa loại tình huống này? Chỉ có hỗn loạn mới có thể đào tẩu. Không chút do dự, hắn bây giờ cùng thanh long là cột vào một sợi dây thừng lên châu chấu, thanh long chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Biện pháp duy nhất, cứu thanh long, cũng tương đương cứu mình. Cơ thể một cái bước xa, cấp tốc hướng duệ kim chi kiếm lao đi. Nhanh ngăn hắn lại. Ngụy Vương mặc dù không biết Liêu Vô Tà ý đồ là cái gì, nhưng mà ngăn cản hắn tuyệt đối không có sai. Hơn 10 tên chân huyền cảnh, cấp tốc phóng tới Liêu Vô Tà, ngăn cản hắn rút ra duệ kim chi kiếm. Thanh long gầm lên giận dữ, chung quanh những cái kia song đầu quái xà nhao nhao nhào về phía những cái kia chân huyền cảnh, cho Liễu Vô Tà tranh thủ được một cơ hội. Ngay lúc này, Ngụy Vương mấy người cũng xuất thủ, cơ thể lướt lên, thẳng đến thanh long mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một cái chân huyền cảnh tránh đi song đầu quái xà tập kích, phóng tới Liễu Vô Tà. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Nói chuyện chân huyền cảnh, một tiếng lệ thiếu, trường kiếm trong tay chém về phía Liễu Vô Tà cơ thể. "Cút." Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, đối với phó linh huyền cảnh hắn không nắm chắc, đối phó chân huyền cảnh, nghiêm nhiên không sợ. "Ken." Người này đỉnh phong chân huyền cảnh, lại bị bước lùi về sau, cái này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Liễu Vô Tà thực lực lại khủng bố như thế, nho nhỏ hóa anh cảnh, thế mà có thể chống đỡ chân huyền cảnh. Tất cả mọi người lên cho ta, ngăn hắn lại, không thể để cho hắn động viên kia trường kiếm. Ngụy Vương đã nhìn ra, cái này dài kiếm nhất định có rất lớn của quái, thanh long tựa hồ rất thống khổ, hẳn là cùng cái này trường kiếm có quan hệ. Một khi phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Người càng ngày càng nhiều nhào về phía Liễu Vô Tà, những cái kia song đầu quái xả, dùng thân thể của mình tổ kiến một đạo vách tường sắt thép, ngăn lại những cái kia nhân tộc. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà thành công đứng tại duệ kim chi kiếm trước mặt. Hít sâu một hơi, tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Một cỗ cường đại lực phản chấn, suýt nữa đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài. Duệ kim chi kiếm không cho phép những người khác đụng vào, liên miên không dứt duệ kim chi lực tiến vào Liễu Vô Tà cơ thể, muốn phải phá hư thân thể của hắn kết cấu. Mạnh mẽ duệ kim chi lực bao phủ toàn bộ đại điện, đến gần những tu sĩ kia bay, nhao nhao lui lại, không chịu nổi duệ kim lực ăn mòn. Liễu Vô Tà cũng giống như thế, cơ thể rất là khó chịu. Liều mạng, quyết định chắc chắn, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Hôm nay không thể cứu phía dưới thanh long, vậy bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Thái Hoang chân khí tuôn ra vào cánh tay, kèm theo thượng cổ vu thần chi lực, cả cánh tay đột nhiên nô lên, từng khối giống như cầu long vậy cơ bắp, tràn ngập nổ tính sức mạnh, hung hăng chộp vào kim sắt trên chuôi kiếm. lên cho ta. Theo Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, toàn bộ thạch điện bắt đầu rung động, giống như động đất. Bây giờ Ngụy Vương bọn người cùng Thanh Long giao chiến hừng hực khí thế, Thanh Long cơ thể đã bị giam cầm ở tại chỗ, rất khó chuyển động. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn rút lên trường kiếm. Ngụy Vương đã nhìn ra môn đạo, trong này vấn đề đều ở đây trôi trường kiếm màu vàng nóng bên trên. Đại gia cũng không phải cùng một bọn, Ngụy Vương rất khó gây nên của mình, nghe theo hắn người, càng là ít đến tương cảm. Thu được Thanh Long, Ngụy Vương cũng không khả năng cùng bọn hắn chia sẻ. Bọn hắn tùy tiện xông đi lên, chẳng phải là không công chịu chết, những cái kia song đầu quái xà không ngừng chặn đánh bọn hắn, đi lên một cái chết một cái. Đám người lại không phải người ngu, dựa vào cái gì đạt được lợi ích về ngươi Ngụy Vương, liều chết sự tình để chúng ta tới làm. Không có người nào tiến lên ngăn cản Liễu Vô Tà, cái này cũng cho hắn dọn ra cơ hội. Đây chính là nhân tính, chỉ có lợi ích giống nhau mới có thể tổ kiến một đoàn thể. Làm lợi ích phát sinh xung đột, đoàn thể cũng tan hàng không vui. Kinh khủng thái hoang chân khí, cùng với thượng cổ vu thần chi lực, rót vào trường kiếm màu vàng nóng về sau, cuối cùng bắt đầu dao động. Ca ca két. Trường kiếm không ngừng lên cao, đã rút ra khoảng 1/3, còn thừa lại 1/3, cắm ở thanh trong đá. Nhận được một tia phóng thích, Thanh Long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào hét, gò bó nó xiển xích nhau nhau nổ tung. Không tốt. Mỗi người rốt cuộc minh bạch, thanh trường kiếm này mục đích là cái gì, chủ yếu là trấn áp Thanh Long. Rút ra trường kiếm, Thanh Long có thể phóng thích, lực chiến đấu của nó nhất định sẽ tăng vọt, đến lúc đó bọn hắn ai cũng đừng hòng đem hắn hàng phục, hơn nữa tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Hiện tại nhớ tới ngăn cản Liễu Vô Tà, đã quá muộn. Trường kiếm màu vàng nóng không ngừng lên cao, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng không ngừng tiêu thất. Rầm rầm rầm. Mặt đất giống như là nổ tung đồng dạng, số lớn đá xanh nổ tung, dưới mặt đất bắt đầu trầm luân. Một tòa kim sắc tế đàn xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, bên trong nằm một tôn sắp thành tiểu vũ thần. Nhục tu. Liễu Vô Tà cuối cùng chắc chắn, nằm ở trong tế đàn cái kia tôn vũ thần, cùng hắn đoán đồng dạng. Phương Tây Kim Chi Tổ Vu, nhục tu. Trường kiếm màu vàng nóng liên tục không ngừng thu lấy năng lượng màu vàng nóng, rót vào trong tế đàn, gia tốc nhục tu phục sống. Tụ tập tại bốn phía những người kia, cuối cùng công việc tâm. Tất nhiên không cách nào nhận được Thanh Long, vậy thì cướp đoạt trường kiếm màu vàng nóng, cái này cũng là một cái bảo vật hiếm có. Bên trong ẩn chứa cực mạnh duệ kim chi lực, nhất là kiếm tu, hấp thu luyện hóa về sau, có trợ giúp lớn lao. Đến lúc cuối cùng một tiết rút ra, trường kiếm màu vàng nóng triệt để rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Trường kiếm màu vàng nóng vô cùng trọng, nắm ở trong tay nặng đến mấy vạn cân. Đây là tập hợp vô số huyền kim năng lượng chế tạo thành. Không kịp quan sát, Liễu Vô Tà đem trường kiếm màu vàng nóng thu vào chữ vật giới chỉ, ánh mắt lúc này mới nhắm chuẩn dưới đất tế đàn, chuẩn bị thu lấy nhục thu, đem luyện hóa, hấp thu trong đó thượng cổ vu thần pháp tắc. Long hồn trở về cơ thể, Thanh Long sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, đạt đến nhất giai linh thú tứ trọng, có thể so với nhân loại linh huyền tứ trọng cảnh. Trong nháy mắt vượt qua Ngụy Vương bọn hắn, cơ thể nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi. Ngang ngang ngang, từng tiếng kinh khủng long ngâm từ Thanh Long trong miệng phun ra. Dưới mặt đất chấn động tần suất mạnh hơn, đá xanh không ngừng từ trên đỉnh đầu nện xuống đến, đây là muốn động đất. Toàn bộ sơn phong đều đang sụp đổ, tất cả mọi người bọn họ đều phải chôn ở đây. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Ngụy Vương tức giận oa oa kêu to, hai lần cũng phải thành công, đều là bởi vì Liễu Vô Tà sống sờ sờ phá hủy chuyện tốt của hắn. Thanh Long đã thoát khỏi gò bó, bay lượn tại hư không bên trên, những cái kia đá xanh nện xuống đến, vậy mà chính mình nổ tung. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Những cái kia linh huyền cảnh tức giận vô cùng, đem lửa giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên thân. Nếu như không phải hắn 5 lần 7 lượt phá hư chính mình chuyện tốt, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Một thất, ta là Khả Ái Nam Hải, cảm tạ ngươi mỗi chương quét thẻ. Có độc giả nhắc đến, tiền kỳ nhắc tới hỏa, đằng sau xuất hiện kim, nhưng lại không biết hỏa luyện kim. Chương 823, ba giọt tinh huyết chương 823, ba giọt tinh huyết nào chỉ là những cái kia linh huyền cảnh hận chết Liễu Vô Tà rồi, mà là tất cả mọi người tại chỗ, đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Sóng địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, cùng Liễu Vô Tà dự liệu đồng dạng. Tế đàn một khi lọt vào phá hư, nhất định sơn băng địa liệt. Mấy tên linh huyền cảnh nhất mạnh phóng tới Liễu Vô Tà. Đối mặt mạnh mẽ như vậy xung kích, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Coi như hắn tế ra tất cả át chủ bài, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Long đột nhiên động, cơ thể một cái bổ nhào, giống như long tiềm đại hải. To lớn cái đuôi quét ngang ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phóng tới Liễu Vô Tà thật là tốt vài tên chân huyền cảnh, trực tiếp bị đánh bể, hải cốt không còn. Thanh Long sức chiến đấu, lề thăng đâu chỉ 1-2 lần, liền xem như Ngụy Vương đều phải nhìn theo bóng lưng rồi, không dám tùy tiện hơi kỳ phong mang, chỉ có thể đứng ở một bên chờ mắt đết. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rạn nứt, số lớn song đầu quái xà rơi xuống đến vô tận thâm nguyên. Đi mau a! Đám người loạn cả một đoàn, theo mở miệng, cấp tốc hướng ra ngoài lao đi. Ở đây là thế giới ngầm, trên đỉnh đầu cũng là đá xanh, nện xuống tới chính là một cái chết, chỉ có thể theo đường cũ trở về trên mặt đất. Coi như thế, vẹn vẹn một phần nhỏ người trốn hướng về mở miệng, đại đa số người bị chôn cất tại phế tích phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên. Ngụy Vương liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, giữa bọn hắn cách nhau khá xa. Chỉ cần Ngụy Vương xuất thủ, Thanh Long cũng sẽ ra tay, song phương giằng co tại chỗ. Liễu Vô Tà trung quanh đã loạn cả một đoàn, số lớn núi đá nện xuống đến, tùy thời có thể đem hắn bao phủ. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Ngụy Vương do dự một phút rốt cục vẫn là trở về hướng mở miệng lao đi. Chờ đợi thêm nữa, liền hắn đều không thể rời đi, hoàn toàn bị bao phủ. Theo kịch liệt tiếng ầm ầm, mở miệng hoàn toàn biến mất, Liễu Vô Tà cũng vô pháp rời đi. Coi như hắn tiến vào mở miệng, Ngụy Vương bọn hắn nhất định chờ ở bên ngoài trung quy là một con đường chết. Liêu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Thế giới dưới đất bắt đầu hủy diệt, tế đàn cũng đang chìm xuống. Thanh Long đột nhiên một cái xoay quanh, phủ xuống Liêu Vô Tà trước mặt, nhường hắn ngồi ở trên lưng, mang theo Liêu Vô Tà cùng rời đi. Liêu Vô Tà đôi mắt vui mừng, Thanh Long quả nhiên biết còn có mặt khác mở miệng. Chờ ta một chút. Nguyên bản không có ý định sống sót ra ngoài, cho nên cũng lười thu lấy thượng cổ vu thần. Tất nhiên có thể còn sống rời đi, đương nhiên sẽ không cam tâm. Chỉ cần luyện hóa nhục tu, Liêu Vô Tà tin tưởng mình tuyệt đối có thể đột phá hóa anh lục trọng, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ nhục thu đạo pháp, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp chui vào trong tế đàn. Nhục thu vẫn còn phục sinh giai đoạn, không có bất kỳ cái gì linh trí, Liêu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, dễ dàng đem hắn thu lấy. Thanh Long không có ngăn cản, nó đối với thượng cổ vu thần tràn đầy hận ý cầm tù ở đây, đã quá nhiều năm rồi, cuối cùng có thể rời đi. Thu lấy thượng cổ vu thần sau đó, Liêu Vô Tà cơ thể mấy cái tung sạng, trở về trên mặt đất. Bốn phía có thể chỗ đặt chân cơ hồ cũng không có, không gian càng ngày càng hẹp hòi. Không chút do dự, trực tiếp rơi vào Thanh Long trên lưng. Ngang. Thanh Long rít lên một tiếng, cơ thể đột nhiên nổ bắn ra đi, trước mặt đá xanh nổ tung, xuất hiện một đầu lối đi mới. Cấp tốc chui vào đi vào. Biến mất một khắc này, toàn bộ thạch điện kèm thêm tế đàn, triệt để chìm vào bóng tối vô tận thế giới bên trong, vĩnh viễn trầm luân. Kèm theo đại lượng loài người tiếng kêu thảm thiết, có chút bị cự thạch đè ở phía dưới, còn chưa chết một cách triệt để. Những cái kia song đầu quái xà không ngừng tiêu thất, đi theo cự thạch cùng một chỗ ngã tiến hắc động. Từ nay về sau, ở đây lại cũng sẽ không xuất hiện song đầu quái xà, bọn chúng hoàn toàn tiêu thất. Ngụy Vương bọn người từ dưới đất chạy ra, phát giác toàn bộ sơn phong bị san thành bình địa. Đến đây hơn mấy ngàn người, bây giờ không đến 100 người sống sót trốn ra được, linh huyền cảnh cũng đã chết mấy cái, không nghĩ tới thiệt hại thảm trọng như vậy. Đây hết thể cũng là tên tiểu tử kia sai, nếu như không phải hắn, làm sao lại chết rất nhiều người, Thanh Long cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Một cái linh huyền cảnh sau khi đi ra, một trường hung hăng chụp trên mặt đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ trốn tránh đến Liêu Vô Tà trên người một người. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, tiểu tử này đã chết ở bên trong. Các linh huyền cảnh chỉ có thể thở dài, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Bảo vật không được đến, còn thiệt hại nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều người không hiện thân nhân của bọn hắn bằng hữu. Mọi người ở đây than thở thời điểm, một đầu thanh long từ dưới đất đống nhiên chui ra, bay thẳng hướng thương cung. Là thanh long, tiểu tử kia còn chưa có chết. Mỗi người đều thấy rõ, Liêu Vô Tà cưỡi tại thanh long trên lưng, từ trước mặt của bọn hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến Ngụy Vương đám người đuổi theo đi thời điểm, thanh long đã sớm không có tin tức biến mất, không biết đi tới nơi nào. Nhìn thấy Liêu Vô Tà còn chưa có chết, không ít nhân khí chỉ thổ huyết. Nếu như Liêu Vô Tà chết rồi, trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái một chút. Bây giờ tốt, Liêu Vô Tà không chỉ có không chết, còn cùng Thanh Long trở thành bạn, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Coi như tiểu tử này chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng muốn giết hắn. Ngụy Vương cơ hồ là từng chữ nói ra. Đời này không giết Liêu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Có thể là chúng ta đi nơi nào tìm hắn. Hắn trốn không xa, phu cận đây chỉ có mấy tòa đại thành, hắn nhất định phải nghỉ chân, Thanh Long không thể nào tiến vào trong thành, bọn hắn sớm muộn cũng phải tách ra. Chỉ cần ở nơi này chút bên trong tòa thành lớn ôm cây lợi thỏ, ta cũng không tin tiểu tử này sẽ không xuất hiện. Ngụy Vương không hổ là linh huyền cảnh, tâm tư kín đáo. Hắn nói không sai, Thanh Long không thể đi tới chỗ nhiều người đi, cuối cùng vẫn là muốn trở về sơn mạch. Liêu Vô Tà thì lại khác, hắn sớm muộn phải trở lại thế giới loài người, chỉ phải phong tỏa ở phụ cận vài tòa đại thành, liền có thể sống bắt Liêu Vô Tà. Vậy thì tốt, chúng ta chia ra bốn đường, giữ vững mỗi cái thành trì, chỉ cần tiểu tử này vừa xuất hiện, liền có thể giết hắn, buộc hắn nói ra Thanh Long rơi xuống. Các vài tên linh huyền cảnh phát biểu ý kiến của mình, chuẩn bị chia ra bốn đường, khóa lại trùng quanh đại thành. Trừ phi Liêu Vô Tà bay thẳng đến ra ngoài, sớm muộn còn có thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Sắp xếp xong xuôi sau đó, khoảng 100 người cấp tốc tại chỗ biến mất, trước khi chia tay hướng về bốn phương tám hướng, giữ vững bốn tòa thành trì. Liêu Vô Tà cưỡi sau thanh long trên lưng, cảm giác hai thai sinh phòng, sau lưng cảnh tượng không ngừng lùi lại. Chợt cao chợt thấp, khi thì xuyên thẳng qua tầng mây, lúc mà tiến vào liên miên sơn mạch. Thoát khốn sau đó, thanh long tâm tình cực kỳ tốt, long hồn quay về, dần dần có long tộc uy nghiêm. Cũng không biết bay bao lâu, phía trước xuất hiện một vùng biển rộng, thanh long tốc độ đột nhiên chậm lại. Thanh long nguyên bản là nộ giao biến thành, bay về biển cả, cũng là chuyện đương nhiên. Cơ thể từ thanh long trên lưng lướt xuống đến, đứng tại trên mặt đất. Thanh long xoay quanh tại Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu, hướng hắn bái, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Đột nhiên, thanh long gương mặt vẻ thống khổ, liền thấy nó dưới nách nứt ra một đường vết rách, gạt ra ba giọt tinh huyết, đưa đến Liêu Vô Tà trước mặt. Cái này, Liêu Vô Tà không nghĩ tới thanh long chủ động tiễn đưa ba giọt long tộc tinh huyết cho hắn, cái này có thể là đồ tốt. Bất luận là của mình chân long chi thể, vẫn là thiên long ấn, đều nhu cầu cấp bách chân long tinh huyết. Có những thứ này tinh huyết, thân thể của hắn không chỉ có thể tấn thăng, thiên long ấn uy lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, thiếu sót một góc cũng sẽ nhận được chữa trị. Đem ba giọt tinh huyết chứa vào bình sứ, Liêu Vô Tà hướng thanh long ôm quyền, đáp tạ hắn đưa tặng tinh huyết tri ân. Ngược lại cũng sẽ không thương tới thanh long bản nguyên, nghỉ ngơi mấy ngày, tinh huyết liền có thể bổ sung trở về. Tại Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu xoay một vòng, thanh long đột nhiên hét dài một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, rồng về biển lớn. Nhìn xem thanh long biến mất cái bóng, Liêu Vô Tà có một tí phiền muộn. Có thể mấy ngàn năm, có thể mấy vạn năm về sau, chân võ đại lục sẽ có một tôn chân chính thần long sinh ra. Đến lúc đó, nhất định gió nổi mây phun. Thời khắc này thanh long còn không coi là chân chính long tộc, huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. liếc mắt nhìn tới con đường, Liễu Vô Tà đã không biết mình người ở chỗ nào. Phải nhanh một chút tìm được một tòa đại thành, hỏi thăm trải qua võ tinh mạch lộ tuyến, để tránh đi ngõ khác. Tiến vào đại thành phía trước, ta cần tìm một chỗ địa phương an toàn, trước tiên luyện hóa thần long tinh huyết, chế tạo kim ngự bi, luyện hóa lại vu thần chi thể. Ngược lại nhiệm vụ không nóng nảy, chỉ bằng vào hắn bây giờ chút thực lực ấy tiến đến, còn chưa tới trải qua võ tinh mạch, đã chết ở nửa đường. Biện pháp duy nhất để thăng tu vi. Trên thân linh thạch nhiều vô cùng, bây giờ có trường kiếm màu vàng nóng, ẩn chứa kinh khủng duệ kim chi lực, đủ để giúp hắn luyện chế một cái kim ngự bi. Ba giọt thần long tinh huyết cũng đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá một cảnh giới. Tăng thêm lục thu, Liễu Vô Tà có thể chắc chắn, lần bế quan này ít nhất có thể đột phá đến hóa anh IAE cảnh. Không nghĩ tới lần này Long Thanh Sơn chuyến đi, thu hoạch to lớn như thế. Quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng mà kết cục vẫn là để Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi. Như thế nhiều bảo vật, ở bên ngoài coi như vô số linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Nhất là thần long tinh huyết, thượng cổ vu thần chi thể, còn có thần bí trường kiếm, cũng là có thể gặp mà hiếm có hiếm thấy bảo vật. Trở lại sơn mạch, Liễu Vô Tà tìm kiếm địa phương an toàn. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ bình thường không đến mức có người tới. Tìm được một chỗ tương đối bí mật độc phủ, bố trí số lớn trận pháp, cũng không phải để phòng nhân loại, mà là để phòng chung quanh huyền thú. Lần bế quan này, sơ bộ định 1 tháng thời gian, cụ thể còn phải xem sau khi đột phá hiệu quả. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2 tháng, luyện hóa như thế nhiều bảo vật, cần rất dài một đoạn thời gian. Nếu có tu luyện thất liên tốt, rút ngắn thật nhiều Liễu Vô Tà thời gian. Xem ra sau này muốn vơ vét luyện chế phòng tu luyện tài liệu có thể tùy thời mang theo cái kia một loại. Chế tạo một tòa tu luyện thất, cần tài liệu cực kỳ khủng bố, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà bây giờ tài lực, còn xa xa không cách nào chèo chống. Lấy ra số lớn linh thạch còn có trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đem động phủ chung quanh mấy ngàn mét, toàn bộ cắm lên trận kỳ. Hơn nữa còn không chỉ một tòa trận pháp, mà là trận trong trận. Hao tốn 3 thiên thời gian, trận pháp bố trí xong, Liễu Vô Tà không dám có một tia một hào sơ suất. Nơi này là Nguyên Thủy Sơn Mạch, bên trong mai phục rất nhiều siêu cấp huyền thú. Linh thú cũng không hiếm lạ, nếu là đến đây một đầu linh thú, Liễu Vô Tà có thể nói là khóc không ra nước mắt. Luyện hóa thần long tinh huyết thời điểm, nhất định sẽ có khí tức tiết lộ, khó tránh khỏi trêu chọc cường đại linh thú đến đây. Làm xong hết thảy, trở lại độc phủ. Bên trong đi qua Liễu Vô Tà một phen trang trí, cũng là có thể miễn cưỡng người ở đón lấy tới một đoạn thời gian, đều muốn ở chỗ này trải qua, đương nhiên không thể ủy khuất chính mình. Thả ra tiểu hỏa, để nó canh giữ ở cửa hàng, ném cho nó 10 mấy mai linh quả, đầy đủ nó ăn mấy ngày. Tiểu hỏa ghé vào cửa hàng, phơi thái dương, nhàn nhã ăn quả. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, chính thức tiến vào trạng thái tu luyện, lấy ra 3 giọt long tộc tinh huyết, thả trước mặt mình, chuẩn bị đột phá đi. Nói xong, đổ ra 1 giọt long tộc tinh huyết, nuốt đến trong miệng. Chương 824, Hóa Anh Lục Trọng. Chương 824, Hóa Anh Lục Trọng. 3 giọt long tộc tinh huyết, tản mát ra nhàn nhạt kim hoàng sắc. Chân chính long tộc tinh huyết, mà là thuần chính kim sắc. Kim hoàng sắc cùng kim sắc, nhìn như kém một chữ, trong đó chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời một vực. Trước đó Liễu Vô Tà luyện hóa một tôn xương rồng, lại không có luyện hóa long tộc tinh huyết, huống hồ lại vẫn là như thế mới mẻ, bên trong ẩn chứa long tộc năng lượng có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tinh huyết tiến vào trong cơ thể, toàn thân truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Đi qua đoạn này thời gian gấp rút lên đường, lại cùng song đầu quái xà giao chiến qua, cảnh giới sớm đã vững chắc xuống. Trong thân thể huyết mạch không ngừng chuyển đổi, nhất là huyết dịch xuất hiện không thiếu điểm sáng màu vàng nóng. Huyết dịch bắt đầu chuyển đổi, hướng thần long huyết mạch phát triển. Lực lượng của thân thể không ngừng kéo lên. Liễu Vô Tà không có gấp đột phá cảnh giới, dự định lợi dụng long tộc tinh huyết, thật tốt rèn luyện thân thể một cái. Kim sắc huyết dịch qua lại trong gân mạch, Liễu Vô Tà phát ra trầm thấp tiếng giống, thần long tinh huyết năng lượng quá kinh khủng, gân mạch phía trên truyền đến từng trận xé rách cảm giác. Cố nén gân mạch truyền tới thống khổ, rèn luyện nhục thân khó chịu nhất. Mặc dù hắn lấy được lôi thần chi truy rèn luyện, nhưng mà trong cơ thể vẫn như cũ rất yếu đuối. Nhục thân giống như là một cái bật dẫn, nó càng cường đại, về sau chịu tải chân khí cũng sẽ càng nhiều, chịu tải pháp tắc cũng sẽ càng mạnh hơn. Đệ nhất giọt tinh huyết, Liễu Vô Tà hao tốn 3 thiên thời gian, triệt để đem luyện hóa. Thân thức tiến vào trong cơ thể, phát giác gân mạch nếu so với trước kia kiên cố gấp mấy trăm lần. Đáng sợ nhất là gân mạch bị nối rộng nhiều gấp đôi. Liễu Vô Tà gân mạch đã viễn siêu thường nhân, là người bình thường gấp 5 lần nhiều. Lại mở rộng gấp đôi, còn đến mức nào, về sau hút lấy linh khí tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Hai hại cũng càng ngày sẽ càng minh lộ ra, đột phá cảnh giới càng ngày càng khó. Chỗ tốt cũng rất minh lộ ra, Liễu Vô Tà sức chiến đấu vượt xa khỏi cùng cảnh giới rất nhiều. Còn có xương cốt của hắn, phía trên bao trùm long văn càng ngày càng nhiều, mỗi một đầu trong xương cốt mặt tản mát ra kinh khủng long uy. Một ngày nào đó, Liễu Vô Tà cơ thể triệt để tiến hóa thành long tộc. Cơ bắp cường tráng hơn, tùy ý bóp một cái nắm đấm, lòng bàn tay không khí trực tiếp nổ tung, phát ra mãnh liệt nổ minh. Thật cường hãn nhục thần, không cần chất khí, ta có thể một quyền đánh nổ cao cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà tính toán một chút lực lượng của mình, nuốt một cái tinh huyết, cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng là lực chiến đấu của hắn để thăng gấp bội. Phía trước đối phó cao cấp hóa anh cảnh, cần tế ra đủ loại thủ đoạn. Bây giờ không đồng dạng, nhục thân cường đại sau đó, quyền kinh bạo phát đi ra, có thể so cao cấp hóa anh cảnh. Đổ ra giọt thứ 2 tinh huyết, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Giọt thứ 3 tinh huyết, giữ lại luyện chế Thiên Long ấn. Về sau có thể sẽ tao ngộ linh huyền cảnh đối thủ, bằng vào Thiên Long ấn, cũng có thể thay vì chào hỏi một phen. Phục địa tỏa bởi vì không là nhân tộc pháp bảo, Liễu Vô Tà không cách nào luyện chế, chỉ có thể dựa vào ôn dưỡng. Theo tu vi không ngừng tăng lên, phục địa tỏa uy lực dần dần giảm xuống. Chỉ có linh tộc bảo vật mới có thể để cho phược địa tỏa khôi phục toàn thịnh thời kỳ. vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Mặt trời lên mặt trời lặn. Bất chi bất giác, Liêu Vô Tà tại động phủ đã trải qua 7-8 nhật chi lâu, tiểu hỏa buồn bực ngán ngẩm ngồi ở cửa hang. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, trích một chút linh quả trở về ăn. Sơn mạch chính là không bao giờ thiếu linh quả, tăng thêm tiểu hỏa người mang thần thú khí tức bình thường huyền thú không dám trêu chọc nó. Phu cận linh quả đều bị nó ăn lần, không thể làm gì khác hơn là hướng chỗ xa hơn đi. Bố trí trận pháp, Liêu Vô Tà đã nói cho nó biết như thế nào qua lại, cái khác huyền thú vào không được, lại không trở ngại tiểu hỏa tự do xuất nhập. Thần long tinh huyết đột nhiên nổ tung, phóng tới Liêu Vô Tà thái hoang thế giới. Vô biên vô tận long văn, phô thiên cái địa, thái hoang thế giới càng lúc càng lớn, không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Từng tiếng long ngâm hổ khiếu từ thái hoang thế giới chỗ sâu truyền ra, chuẩn bị đột phá. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà mấy ngày trước liền nên đột phá, một mực tại rèn luyện. Hóa anh lục trọng đại môn nổi lên, thái hoang chân khí hóa thành một đầu thần long, trực tiếp xông đi lên. Ầm. Hóa anh lục trọng đại môn, ứng thanh mà nát, trực tiếp bị thần long chi khí chấn động đến mức hóa thành một biển. Cảnh giới vượt qua hóa anh ngũ trọng, thẳng đến hóa anh lục trọng hậu kỳ mà đi. Số lớn linh thạch nổ tung, chứa đựng trong thôn tiên thần đỉnh linh dịch, cơ bản đều dùng hết. Liêu Vô Tà không có tính toán, sơ lược tính toán một chút, trên thân nhiều đến ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Trong chớp mắt, siêu hơn 1 triệu mai linh thạch toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số linh dịch, đổ vào thái hoang thế giới. Ầm ầm. Liêu Vô Tà bên tai giống như tiếng sấm không ngừng vang lên, nhục thân cường độ vẫn còn tiếp tục kéo lên. Hơn nữa hắn hồn hải càng ngày càng thuần. Hồn lực còn như hải dương phát ra đủ loại tiếng gầm gừ. Thiên đạo thần thư kim quang đại phát, chiếu sáng cả hồn hải. Nhường Liêu Vô Tà ý niệm càng thêm thông suốt. Mở ra tấm thứ nhất thần thông đại môn, tuôn ra số lớn thần thông chi lực, muốn so chính Liêu Vô Tà tu luyện được tới phải nhanh rất nhiều. Một giọt thần long tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, Liêu Vô Tà cảnh giới đứng tại hóa anh lục trọng đỉnh phong. Dùng hai thiên thời gian, cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Liêu Vô Tà đứng người lên, từ trong động phủ đi tới, cũng không tiếp tục tu luyện, mà là hoạt động một chút cơ thể. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều phải cẩn thận thích ứng một phen, tốt nhất đi qua một phen chiến đấu, nhường nhục thân cùng cảnh giới độ phù hợp, đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Tiểu Hỏa đứng ở ngoài cửa động mặt, triệu hoán một tiếng. Đợi nửa ngày, Tiểu Hỏa không biết chạy đi nơi nào, cũng không để ý, cho là chính Tiểu Hỏa đi ra tìm thức ăn. Trên người linh quả toàn bộ cho Tiểu Hỏa, không có đồ ăn, Tiểu Hỏa chỉ có thể tự đi ra tìm. Một mực chờ đến trời tối thời gian, Tiểu Hỏa còn chưa có trở lại, Liêu Vô Tà có chút nóng nảy. Sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, Tiểu Hỏa cảnh giới thấp kém, nhiều nhất bất quá thất giai huyền thú. Mấu chốt Tiểu Hỏa sức chiến đấu quá cặn bã, đối mặt lục giai huyền thú nó đều chưa hẳn là đối thủ. Làm phía tây cuối cùng một tia dư quang tiêu thất, Liêu Vô Tà cuối cùng ngồi không yên. Hắn cùng Tiểu Hỏa ở giữa cũng không ký kết linh hồn khế ước, một khi tách ra, không có cách nào câu thông. Nếu như ký kết linh hồn khế ước, liền xem như Tiểu Hỏa đi đến thiên nhai hải giác, giữa hai bên có thể thông qua linh hồn giao lưu. Để tránh Tiểu Hỏa gặp nguy hiểm, Liêu Vô Tà vẫn là quyết định ra đi tìm một chút. Đi ra trận pháp, Liêu Vô Tà tiến vào liên miên sơn mạch, hướng cái phương hướng này đi. Tiểu Hỏa trước khi rời đi, tại trên cây cối làm một chút ký hiệu, để tránh chính mình lạc đường. Những thứ này ký hiệu không chỉ có thể trợ giúp chính mình tìm được trở về đường, cũng có thể thuận tiện Liêu Vô Tà tìm được chính mình. Cơ thể nhoáng một cái, Liêu Vô Tà tại chỗ biến mất, tốc độ cực nhanh. Đột phá hóa anh lục trọng về sau, tốc độ của hắn đã có thể so với đỉnh phong hóa anh cảnh, thậm chí thẳng bước cấp thấp linh huyền cảnh. Hắn dọc theo ký hiệu, đã hành tẩu hơn 1 vạn mét, vẫn không có Tiểu Hỏa rơi xuống. Sắc trời triệt để tối xuống, sơn mạch lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có nhàn nhạt tinh quang xuyên thấu lá cây giữa khe hở, đến tới trên mặt đất. Liêu Vô Tà dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, lúc nào mới có thể tìm được. Mấy ngày trước đây Tiểu Hỏa cũng ra ngoài, cơ bản đến buổi tối trở về. Lần này tình huống có chút không giống. Liêu Vô Tà lo lắng bạc phần, lo lắng Tiểu Hỏa có chuyện bất chắc. Đây là Tiểu Hỏa ra lông. Một cái đi nhanh, Liêu Vô Tà lướt đi đi mấy chục mét, một gốc trên chạc cây lưu lại một túm màu da đỏ bao, một mắt liền có thể phân biệt ra được, đây là Tiểu Hỏa lưu lại. Tiểu Hỏa gặp nguy hiểm. Liêu Vô Tà ám nói một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thần thức phát tán ra, phương viên mấy vài mét, thu hết vào mắt. Hết thảy chung quanh, nhìn nhất thanh nhị sở, mặc dù là đêm tối, không hạn chế ánh mắt của Liêu Vô Tà, quỷ đồng thuật nhìn trộm phía dưới, tựa như mặt trời ban trưa. Thần thức càng ngày càng xa, đã quan sát đến 10 km bên ngoài. Cuối cùng, Liêu Vô Tà bắt được hơi thở của Tiểu Hỏa, hơn nữa rất yếu ớt, hẳn là bị thương. Hiu hiu hiu. Cơ thể còn như thiểm điện, Liêu Vô Tà tại chỗ biến mất, vạn mét khoảng cách, cũng liền mấy hơi thở thời gian. Một chỗ trên đất trống, đứng hai đầu huyền thú. Bên trái là toàn thân đỏ bừng Tiểu Hỏa, phía bên phải nhưng là một đầu thiểm địa báo. Tiểu Hỏa toàn thân cũng là huyết, cơ thể rất suy yếu, lại yên cường đứng tại chỗ, trương nha vũ trảo. Càng đáng sợ hơn là Tiểu Hỏa trên thân thể tản mát ra một cỗ cường đại thần thú khí tức, nhường thiểm điện báo không dám tới gần. Hơn nữa Tiểu Hỏa cơ thể nếu so với trước kia cao lớn không ít, đạt đến cao hơn 1 mét, tứ chi càng thêm có lực. Cùng phía trước cái kia manh manh như là hai loại. Thiểm điện báo trên móng vuốt còn có màu đỏ da lông, từ Tiểu Hỏa trên thân thể kéo xuống đến, mang theo một vệt máu. Từ từ từ, thiểm điện báo trên thân thể toát ra một chút xíu hồ quang điện, phát ra tư tư thành, cái này cũng là thiểm điện báo lai lịch. Tốc độ có thể so với sấm sét, còn có thể mượn nhờ sấm sét để chiến đấu. Móng vuốt trên mặt đất ma sát, thiểm điện báo khí thế trên người càng ngày càng thịnh. Chỉ muốn ăn Tiểu Hỏa, nó huyết mạch liền sẽ tấn thăng, cũng có thần thú huyết mạch. Huyền thú ở giữa, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp đối phương huyết mạch, tới lớn mạnh chính mình. Tiểu Hỏa cũng không lui lại, một đoàn nồng nặc hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt nguyên tố, không chút kiêng kỵ xung kích, Liễu Vô Tà cách nhau mấy ngàn mét, đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Thiểm điện báo không muốn chờ đợi, cơ thể đột nhiên một cái bổ nhào, nào về phía tiểu hỏa. Nhanh như thiểm điện, giống như một đạo hồ quang điện lấp lóe, thiểm điện báo cùng tiểu hỏa xoay đánh đến cùng một chỗ. Cắn xé, lôi kéo, tiêu thảm, máu me đầm địa. Tiểu hỏa mở ra răng nanh, hung hăng cắn thiểm điện báo móng trước, sống sờ sờ kéo xuống tới một khối huyết đục. Thiểm điện báo bị đau, móng vuốt vươn vào tiểu hỏa trong thân thể, đau tiểu hỏa hét thảm một tiếng. Liễu Vô Tà trong lòng đau xót, cơ thể lần nữa gia tốc. Đợi đến hắn chạy đến tiểu hỏa đã thoi thoát, bụng vị trí có cái lớn chừng miệng chén vết thương, tiên huyết trực phún. Thiểm điện báo từng bước một ép về phía tiểu hỏa, chuẩn bị đưa nó ăn hết. Mở ra huyết bùn đại khẩu, cắn về phía tiểu hỏa đầu. Đây nếu là cắn, tiểu hỏa chắc chắn phải chết. Thiểm điện báo thực lực có thể so với đỉnh phong chân huyền cảnh, thực lực cường đại rối tinh rối mù, tiểu hỏa căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy huyết bùn đại khẩu liền muốn rơi xuống, ngay lúc này, một đạo đao cương lăng không chém xuống. Liễu Vô Tà xuất thủ, không kịp quan sát, xuất thủ trước quan trọng. Đao khí xé mở không khí, xuất hiện mãnh liệt khí bạo âm thanh. Đột phá hoa anh lục trọng, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên xuất thủ, sử dụng tất cả chân khí. Hắn cùng tiểu hỏa quan hệ trong đó, không nói rõ được cũng không tả rõ được, đã kết thâm hậu hữu nghị. Thiểm điện báo ý thức được nguy cơ, cơ thể lao nhanh hướng về sau thối lui. Không hổ là thiểm điện báo, thứ một thời gian bắn ra đi mấy chục mét, tránh đi Liễu Vô Tà một đao. Sự tình xa xa không có kết thúc. Đao thứ hai rơi xuống, muốn so vừa rồi càng nhanh. Chương 825, luyện chế thiên long ấn. Chương 825, luyện chế thiên long ấn. Liễu Vô Tà quyết không cho phép thiểm điện báo đào tẩu. Đao thứ hai uy lực, muốn so đao thứ nhất cường hoành gấp đôi. Bất luận thiểm điện báo như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi Liễu Vô Tà đao cương. Giống như giỏi trong xương, một mực đi theo sau thiểm điện báo. Giang giác. Thiểm điện báo một sai lầm, trực tiếp bị đao cương chém trúng. Cơ thể nổ tung, hóa thành vô số huyết đủ, bị Liễu Vô Tà một đao đánh chết. Một đao chi lực, chém giết đỉnh phong thập giai huyền thú. Cơ thể cấp tốc chạy về phía tiểu hỏa, ngồi xổm người xuống, phát giác thân thể của nó bắt đầu phát lạnh, Liễu Vô Tà lấy ra số lớn đan dược, bóp nát sau đó bôi lên tại trên vết thương. Tiểu hỏa cơ thể một chút thu nhỏ, biến thành cao mấy chục centimet, cơ thể cũng suy yếu, toàn thân da lông đã sớm bị tiên huyết bao trùm. Tiểu hỏa, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Lấy ra số lớn linh dược, nhét vào tiểu hỏa trong miệng, lợi dụng chân khí trợ giúp nó chữa trị vết thương. Thiểm điện báo móng vuốt vươn tiến tiểu hỏa trong thân thể, đối với nó ngũ tạng lục phủ sinh ra rất nghiêm trọng xung kích. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích, ỷ vào tiểu hỏa nhục thân khác hẳn với cái khác huyền thú. Đây nếu là khác huyền thú sớm đã chết ở thiểm điện báo chi thủ, còn có thể sống đến bây giờ. Vết thương tạm thời đè nén xuống, không còn chảy máu, nhưng mà ngũ tạng lục phủ thương thế, cần tiểu hỏa chậm rãi đi điều dưỡng. Còn phải đối mặt tùy thời trở nên ác liệt phong hiểm. Một khi chuyển biến xấu, liền xem như đại la kim tiên, cũng vô lực hồi điên. Ôm tiểu hỏa cơ thể, Liễu Vô Tà phi tốc hướng trở về. Trở lại động phủ về sau, Liễu Vô Tà đem tiểu hỏa thả đang cỏ khô phía trên, tiểu hỏa gương mặt vẻ thống khổ. Phía trước móng nuốt còn nghĩ khoa tay, lại bị Liễu Vô Tà nhân xuống đến, cơ thể có tổn thương, lúc này không thể động. Mặc dù vết thương hà tiện rồi, tiểu hỏa khí sắc càng ngày càng kém, hô hấp cũng biến thành rất khó khăn, Liễu Vô Tà là lo lắng bất phần. Nhanh chóng xoay quanh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ỷ vào tiểu hỏa là thần thú thân thể, đây nếu là người, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, đã sớm chết thẳng cẳng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lần thứ nhất Liễu Vô Tà cảm thấy chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, không có một loại biện pháp có thể để cho tiểu hỏa cơ thể tốt lên nhanh một chút. Hắn là người, không phải tiên, không có năng lực cải tử hồi sinh. Hơi thở của tiểu hỏa còn đang yếu bớt, đã gần chết, hai mắt một chút khép lại. Tiểu hỏa, mau tỉnh lại, ngươi không thể chết. Liễu Vô Tà ôm tiểu hỏa cơ thể, để nó mau tỉnh lại, muôn ngàn lần không thể chết. Bọn hắn thật vất vả thành lập hữu tình, sao có thể bỏ xuống một mình hắn? Tiểu hỏa cũng nghĩ mở to mắt, mí mắt chính là không nghe sai khiến, cơ thể càng ngày càng lạnh. Liễu Vô Tà ôm trong tay, giống như là ôm một khối băng. Còn có một tích long tộc tinh huyết, bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh cơ, nhất định có thể chữa khỏi tiểu hỏa. Một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà trong óc sinh sôi, tiểu hỏa là thần thú, thanh long cũng là thần thú, bọn chúng trong thân thể có chỗ tương đồng. Không được, thần long tinh huyết quá mức cường hành, tiểu hỏa cơ thể rất suy yếu, không đợi nó luyện hóa, trực tiếp bị tinh huyết no bạo cơ thể. Nếu như tiểu hỏa cơ thể chưa từng tụ thương, nuốt thần long tinh huyết đổ có khả năng. Bây giờ không được, tiểu hỏa cơ thể quá hư nhược. Trực tiếp nuốt, không chỉ có không thể trị tốt nó, còn ra tốc tiểu hỏa tử vong. Máu của ta nhất định có thể cứu tiểu hỏa. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, lấy chủy thủ ra, mở ra cánh tay của mình. Hắn vừa luyện hóa long huyết không lâu, những năng lượng kia còn tàn phế sót lại trong người, đã bị hắn trung hòa rất nhiều. Dạng này tiểu hỏa nuốt vào, không đến mức thương tổn tới thân thể của nó. Ước chừng thả một đại bát, Liễu Vô Tà cảm giác một hồi ngất miễn cưỡng dừng lại cơ thể, đem tiên huyết đổ vào tiểu hỏa trong miệng. Cô đông cô đông. Ước chừng một đại bát huyết, tiểu hỏa toàn bộ uống tiến vào. Liễu Vô Tà lặng lặng nhìn, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến hừng đông thời gian, tiểu hỏa cơ thể khi thì rét run, khi thì phát nhiệt. Lạnh nhất thời điểm cả cái sơn động giống như hầm băng, lúc nóng nhất giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Tiểu hỏa vẫn là trạng thái hôn mê, nhưng có một chút Liễu Vô Tà có thể chắc chắn, máu của hắn hẳn là làm ra hiệu quả. Đến nỗi có thể hay không triệt để chữa khỏi tiểu hỏa thân thể hương, còn phải xem thiên ý tiểu hỏa, ngươi nhất định muốn ngoan cường sống sót. Còn giữ lại thời gian giao cho tiểu hỏa, hắn cũng không có cách nào. Đón lấy tới khảo nghiệm tiểu hỏa đích ý chí lực, chỉ cần chịu đựng qua kỳ nguy hiểm, còn lại liền có thể chậm rãi khôi phục. Dòng dã 3 ngày, Liêu Vô Tà một mực canh giữ ở Tiểu Hỏa bên cạnh, cuối cùng từ Quỷ Môn Quan cho kéo lại. Làm Tiểu Hỏa miễn cưỡng mở hai mắt ra một khắc này, Liêu Vô Tà lộ ra đã lâu đủ cười. Tạm thời an toàn, muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần chừng 1-2 tháng. Ba thiên thời gian, Liêu Vô Tà đào được một chút linh quả, đặt ở Tiểu Hỏa bên cạnh, đầy đủ nó thức ăn một mấy ngày này. Sắp xếp xong xuôi Tiểu Hỏa sau đó, Liêu Vô Tà còn phải tiếp tục vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Tế ra Thiên Long ấn, đón lấy tới những ngày này, thừa dịp thần long tinh huyết còn chưa để nguội, sớm ngày đem Thiên Long ấn luyện chế được. Giọt cuối cùng tinh huyết nổi đồng bền giữa không trung, cảm nhận được thần long tinh huyết, Thiên Long ấn hóa thành một đạo màu máu đỏ thần long, há miệng đem thần long tinh huyết thôn vẹt đi vào. Thức tỉnh huyết long, cuồng bạo vô cùng, tràn ngập vô tận khí thế ngang ngược, tràn ngập cả cái sân động. Phóng thích ra thần long pháp tắc, phô thiên cái địa, Tiểu Hỏa nằm trên mặt đất, hút. Đồng ý lấy thần long pháp tắc, đối với thân thể của nó khôi phục trợ giúp cực lớn. Huyết long bộ dáng lập lòe, đột nhìn về phía nằm sấp ở một bên Tiểu Hỏa, muốn đem hắn thôn vẹt. Nó cảm nhận được Tiểu Hỏa trong thân thể mai phục một cô năng lượng mạnh mẽ. Thiên Long ấn tất cả dấu hiệu, Liêu Vô Tà cảm giác nhất thanh nhị sở, hai tay bắt đầu kết ấn, số lớn trận pháp bố trí trong đó. Thiếu sót một góc, đã chữa trị gần một nửa còn dư lại một bộ phận, cần muốn càng cao cấp tài liệu mới có thể. Nhận được thần long tinh huyết, Thiên Long ấn uy lực nếu so với trước kia càng thêm cường đại. Dựa theo Liêu Vô Tà suy đoán, trấn áp một đám chân huyền đỉnh phong vấn đề không lớn. Không có đột phá hóa anh lục trọng phía trước, Liêu Vô Tà nhiều nhất đối phó ba lượng tên đỉnh phong chân huyền cảnh. Theo Thiên Long ấn tấn thăng, đối mặt nhiều hơn nữa chân huyền cảnh, hắn cũng không sợ chút nào. Gia trì trận pháp càng ngày càng nhiều, Thiên Long ấn uy lực cũng đang nhanh chóng đề thăng, tầng ngoài lóe ra vô số long văn, đan vào một chỗ, giống như từng đạo xiển xích. Huyết long trở lại Thiên Long ấn chỗ sâu, bên trong đã tự thành không gian theo lý thuyết Thiên Long ấn hẳn là vượt qua nguyên khí phạm vi, đạt đến chân huyền cảnh cấp bậc. Bởi vì là long tộc thần khí, Liêu Vô Tà không cách nào phán đoán, đến cùng Thiên Long ấn đạt đến tầng thứ gì. Luyện chế Thiên Long ấn, muốn so Liêu Vô Tà tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ hao tốn 3 thiên thời gian, thần long tinh huyết cùng Thiên Long ấn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lưu lại Tiểu Hỏa một người tại sân động, Liêu Vô Tà rời đi lập phủ, tiến vào Liên Miên sơn mạch. Hắn muốn thí nghiệm một chút Thiên Long ấn uy lực, chỉ có thể tìm kiếm những cái kia cường đại huyền thú, tốt nhất là thập giai đỉnh phong. Linh thú hắn tạm thời không dám trêu chọc, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Huyền thú cùng linh thú, nhìn như không sai biệt nhiều, chân chính thời điểm chiến đấu, khác nhau vô cùng lớn, linh thú nhục thân càng thêm mạnh mẽ, bình thường binh khí khó mà đem hắn phá vỡ. Liêu Vô Tà gặp xong đầu quái xà liền là ví dụ rất tốt, suýt nữa bị nó giết chết. Đi lại số bách lý, cuối cùng gặp phải một đầu cường đại thập giai đỉnh phong huyền thú. Bá Vương sư tử. Liêu Vô Tà âm thầm nói, đây tuyệt đối là một đầu cuồng bạo huyền thú, giống như là một cái thùng thuốc nổ, một điểm dựa sát cái chủng loại kia. Bá Vương sư tử một thân kim hoàng sắc da lông, đây là một đầu công sư tử, phía trên đỉnh đầu nó mang một cái kỳ quái sừng thú, sơn thác nó càng là hung hãn. Màu vàng da lông theo cổ của nó tiêu nhiễu xuống, lộ ra vô cùng uy vũ hùng tráng. Còn có tứ chi của nó, tráng kiện hữu lực, mỗi một tấc cơ bắp tràn ngập nổ tính sức mạnh, rất có lực trùng kích. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, Bá Vương sư tử phát ra rít lên một tiếng, nâng lên trước mặt móng, tại bảo vệ lãnh địa của mình. Liêu Vô Tà đột nhiên chạy vào địa bàn của mình, tương đương với khiêu khích Bá Vương sư tử uy nghiêm. Tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt chân ở đây. Liêu Vô Tà không có gấp tế ra Thiên Long ấn, ngoại trừ khảo thí Thiên Long ấn bên ngoài, hắn còn muốn rèn luyện nhục thân của mình, xem đạt tới trình độ nào. Luyện hóa một giọt thần long tinh huyết, nhục thân cường đại rối tinh rối mù. Cái này là ảo giác của hắn, chân chính có thể vận dụng đến trong chiến đấu đi, Liêu Vô Tà còn không rõ ràng lắm. Đến đây đi. Liêu Vô Tà làm ra một cái khiêu khích động tác, hướng Bá Vương sư tử vẫy vẫy tay. Gặp khiêu khích, Bá Vương sư tử một tiếng giống to, cơ thể tiến quân thần tốc, treo lên to lớn đầu, hướng Liêu Vô Tà đánh tới. Liêu Vô Tà không lùi mà tiến tới, vậy mà không có né tránh. Bình thường giao chiến, nhân loại thứ một thời gian lựa chọn né tránh. Huyền thú nhục thân cường đại, biện pháp tốt nhất tránh né mũi nhọn, lợi dụng binh khí, tìm kiếm huyền thú bạc nhược khu vực. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là cứng đối cứng, trừ phi hắn đối với nhục thân của mình tự tin tới cực điểm. Nâng lên nắm đấm, giống như một đạo thiểm điện, hung hăng cùng Bá Vương sư tử đầu đụng vào nhau. Ầm. Một người một thú cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, Liêu Vô Tà ước chừng lui mấy trăm bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Va chạm hình thành gợn sóng, giống như nhàn nhạt gợn sóng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Trung quanh hoa cỏ cây cối nhao nhao nổ tung, không chịu nổi tình khí xung kích, hóa thành một mịn. Không có điều động chân khí, không có pháp tắc ba động, Liêu Vô Tà dựa vào lấy nhục thân của mình. Nếu như thế ra chân khí cùng pháp tắc, Bá Vương sư tử đã sớm là một cỗ thi thể, trực tiếp bị Liêu Vô Tà đánh bể. Bá Vương sư tử gật gù đắc ý miễn cưỡng để cho mình đứng thẳng. Liêu Vô Tà hít sâu một hơi, đối với nhục thân của mình, cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ, vừa rồi một phen va chạm, hắn còn lưu lại 3 phần lực. Lại đến, lần này Liêu Vô Tà chủ động công kích, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, đột nhiên xuất hiện tại Bá Vương sư tử trước mặt. Bá Vương sư tử đã bắt đầu sinh phái ý, người trước mắt này loại thật là đáng sợ. Vừa rồi một quyền, đánh nó đến bây giờ còn trong mặt. Nó muốn đi, Liêu Vô Tà chưa hẳn liền sẽ đồng ý thật vất vả tìm được một đầu phù hợp mình luyện tay huyền thú, há có thể cam tâm để nó rời đi. Bá Vương sư tử tốc độ nhanh, Liêu Vô Tà tốc độ càng nhanh. Một phần ngàn mấy mắt, Liêu Vô Tà nắm đấm đã tới gần Bá Vương sư tử đầu. Tránh cũng không thể tránh, Bá Vương sư tử chỉ có thể phát ra gào thét, mở ra miệng lớn, hướng Liêu Vô Tà nắm đấm cắn qua đi. Cái này là đồng quy vu tận đấu pháp, Bá Vương sư tử đã nhìn ra, người trước mắt này loại thật là đáng sợ. Tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà giận dữ, nắm đấm đột nhiên biến đổi, Bá Vương sư tử tốc độ nhanh, tốc độ của hắn càng nhanh. Còn chưa chờ Bá Vương sư tử phản ứng lại, Liễu Vô Tà một quyền lần nữa đánh trúng Bá Vương sư tử đầu. Ầm. Lại là rắn rắn chắc chắc một quyền, lần này Bá Vương sư tử bay ra ngoài, Liễu Vô Tà vẹn vẹn lui về sau 3 bước. Chương 826, Chấn Ngự Thần Bia chương 826, Chấn Ngự Thần Bia lần này Liễu Vô Tà không có lưu tình, kết kết thật thật một quyền. Bá Vương sư tử bị nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng ngã ngã trên mặt đất, giấy rủa muốn đứng lên. Mỗi một lần muốn đứng thẳng, cơ thể liền sẽ té ngã. Hống hống hống. Bá Vương sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào hét, trong thân thể tinh huyết không ngừng tiêu đốt. Huyết mạch thức tỉnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới trước mắt đầu này Bá Vương sư tử còn có một tia cổ xưa huyết mạch. Thức tỉnh sau đó, sức mạnh liền sẽ tăng nhiều. Thức tỉnh huyết mạch cổ xưa về sau, Bá Vương sư tử hai mắt tràn ngập tinh hồng chi sắc, vô cùng kinh khủng. Giọt giọt tiên huyết theo lông của nó ra thẩm thấu ra, rất là đáng sợ. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, liền thấy Bá Vương sư tử cơ thể một chút biến cao, muốn so vừa rồi cao tiếp cận chừng 1 mét. Thứ chi càng thêm có lực, trong miệng phun mạch khí, cưỡng ép thức tỉnh gân mạch, cái này cùng nhân loại tiêu đốt tinh huyết một cái đạo lý. Coi như giết chết đối thủ, đối với cơ thể tổn thương cực lớn, về sau tu vi có thể sẽ trì trệ không tiến, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới. Bá Vương sư tử không cố được nhiều như vậy, nhất định phải giết chết trước mắt nhân loại nho nhỏ, lại ăn huyết đục của hắn. Mở ra bốn bó, hướng Liễu Vô Tà từng bước một đi tới. Trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân, còn có rất nhiều vết máu. Liễu Vô Tà biểu lộ nghiêm trọng, không dám có một tia một hào sơ suất. Kích phát huyết mạch cổ xưa Bá Vương sư tử, tuyệt đối không phải đùa giỡn, thực lực muốn so vừa rồi cường hành gấp đôi. Huống hồ Bá Vương sư tử lại là lấy nhục thân lấy sừng, nhục thân của nó sức mạnh, muốn so cái khác huyền thú càng cường đại hơn. Âm thầm tụ lực, chân long chi thể vận chuyển, dưới da thịt mặt nô lên từng khối bảy rồng, Liễu Vô Tà sức mạnh đồng dạng tại kéo lên. Cảm nhận được một tia mênh mông long uy, Bá Vương sư tử bước chân đột nhiên đình chỉ, trong hai tròng mắt toát ra một tia e ngại. Hống hống hống. Bá Vương sư tử một tiếng gầm điên cuồng, sợ lòng tin của mình dao động, đi trước xuất thủ. Mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng tanh hôi chi khí đập vào mặt, nhường Liễu Vô Tà không ngừng buồn nôn. Lại ăn một quyền của ta, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta có thể thả ngươi rời đi. Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, cơ thể bắn ra, giống như một tôn đi nhanh con báo. Hai chân tràn ngập bạo tạc một dạng sức mạnh, bắn lên một khắc này, xuất hiện sau lưng một cái hố to. Một người một thú khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mới vừa rồi còn là cách nhau mấy chục mét, trong chớp mắt, hướng kích đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà nắm đấm, huyền hóa ra đạo đạo tàn ảnh, Bá Vương sư tử đã không phân biệt được, cái nào một đạo mới là Liễu Vô Tà nắm đấm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm đập hướng đầu của mình. Này, thiên băng địa liệt, đập trúng một khắc này, Liễu Vô Tà nắm đấm phảng phất đánh trúng một tảng đá lớn. Mãnh liệt sức mạnh phản chấn trở về, Liễu Vô Tà cơ thể một cái cuốn ngược, từ không trung trở về chỗ cũ. Mà Bá Vương sư tử nhưng là dừng lại tại chỗ, không lúc đích. Đợi ước chừng một cái hô hấp thời gian, Bá Vương sư tử trên đầu truyền đến một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch. Hốc bắn ra, Bá Vương sư tử đầu người bị Liễu Vô Tà một quyền cho làm vỡ nát, xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Tiên huyết giống như suối phun, nhuộm hồng cả hai bên lá cây còn có mặt đất. Bá Vương sư tử vẫn không có ngã xuống, vẫn là đứng thẳng đứng tại chỗ. Nó không tin, chính mình thức tỉnh cổ xưa huyết mạch, còn không phải người trước mắt này loại đối thủ, lại bị hắn một quyền đánh nát đầu người. Hai mắt một chút mơ hồ, Bá Vương sư tử cuối cùng vẫn là ngã xuống. Trước khi chết, con mắt còn nhìn xem Liễu Vô Tà, phản phất tại hỏi thăm, lực lượng của ngươi như thế nào mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Giết Bá Vương sư tử sau đó, Liễu Vô Tà không có một chút hưng phấn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn còn muốn tìm cường đại hơn huyền thú, thí nghiệm tiên long ấn uy lực. Một thiên thời gian, Liễu Vô Tà đều đang cùng huyền thú. Trong khi giao chiến trải qua, ước chừng chém giết mười mấy đầu thập giai đỉnh phong huyền thú, năm đầu dựa vào sức mạnh mình đánh giết, còn thừa dựa vào thiên long ấn chấn áp dẫn đến tử vong. Thiên long ấn thôn phệ cái khác huyền thú pháp tắc về sau, uy lực mạnh hơn. Mãi cho đến trời tối thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới lộn trở về tới động phủ của mình. Trở về thời điểm đã là lúc nửa đêm rồi. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, cái này một thiên thời gian hắn đi tốt vài ngàn dặm đường. Mỗi một đầu huyền thú đều trông coi một chút cổ quái kỳ lạ linh quả, Liễu Vô Tà thu sạch lấy, mang về nhường tiểu hòa ăn. Một phen chiến đấu, không chỉ có ma luyện lục thân, thiên long ấn cũng có thể rèn luyện, tiếp xuống thời gian, luyện chế kim bực địa. Chém giết nhiều như vậy chân huyền cảnh cao thủ, thu được số lớn vật liệu luyện khí. Thiếu sót duy nhất là huyền kim pháp tắc, bây giờ có duệ kim chi kiếm, tất cả nan đề toàn bộ giải quyết dễ dàng. Liễu Vô Tà dự định lấy duệ kim chi kiếm xem như kiếp nổ, không cần thiết luyện chế chấn bực địa. Mặc dù trước mắt hắn tu luyện đao pháp, không tí ti ảnh hưởng hắn luyện chế trường kiếm. Kiếm tu cũng tốt, đao tu cũng được, tu luyện tới cuối cùng, cũng là trăm sông đổ về một biển. Số lớn tài liệu bị Liễu Vô Tà đổ ra, bắt đầu chỉnh lý. Toàn bộ sau nửa đêm, Liễu Vô Tà đều đang chỉnh lý tài liệu, ước chừng lựa đi ra mấy trăm loại, sắc trời đã sáng lên. Không sai, những tài liệu này đầy đủ luyện chế chấn bực địa. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như thiếu khuyết tài liệu, thật vẫn rất phiền phức, nơi này là không người sơn mạch, đi nơi nào tìm kiếm tài liệu đi. Bây giờ đều có đất dụng võ, dựa vào chính Liễu Vô Tà từ từ tích lũy, không biết năm nào hà nguyệt. Nghỉ ngơi cho tới trưa, lúc chiều, Liễu Vô Tà tế ra duệ kim chi kiếm, chính thức vùi đầu vào luyện chế ở trong đi. Tế ra ma diễm, cả cái sơn động nhiệt độ đột nhiên lên cao. Duệ kim chi kiếm còn đang giãy giụa, muốn tránh thoát chạy đi. Bởi vì duệ kim chi kiếm là vật vô chủ, nếu như bên trong còn có khí linh, Liễu Vô Tà như muốn luyện hóa, thật vẫn rất phiền phức. Duệ kim chi kiếm từ vu tộc luyện chế, bên trong rất nhiều pháp tắc, Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu, cần hắn từ từ đi suy xét. kinh khủng ma diễm đem duệ kim chi kiếm toàn bộ bao khỏa, tinh luyện bên trong duệ kim chi lực. Nhằm do ma diễm bọc lại duệ kim chi kiếm, Liễu Vô Tà còn dư lại thời gian luyện chế tài liệu khác. Đột phá tu vi hóa anh lục trọng, Liễu Vô Tà có thể điều động càng nhiều luyện khí pháp tắc. Vô số đạo khí văn phiêu phủ ở trên sơn động hoàng không, trên mặt đất tài liệu không ngừng giảm bớt. Với tay, một cái vân thạch khổng lồ bay lên, đây là từ trên người Hồ Nhất thu được. Cái này trong thiên thạch ẩn chứa cực mạnh huyền kim chi lực. Hai tay kết ấn, mạnh mẽ hóa anh pháp tắc hòa tan vào sau đó, thiên thạch không ngừng nứt ra, bên trong huyền kim chi lực bị Liễu Vô Tà tinh luyện đi ra. Dùng ba thiên thời gian, đem mấy trăm loại tài liệu toàn bộ tinh luyện kết thúc. Mà duệ kim chi kiếm bị ma diễm nung khô sau 3 ngày 3 đêm, bên trong vu thần pháp tắc triệt để cùng Liễu Vô Tà dung hợp. Liễu Vô Tà trong thân thể nắm giữ thượng cổ vu thần chi lực, luyện chế duệ kim chi kiếm ngoại trừ phiền toái một chút, độ không có quá nhiều độ khó. Nếu như là những người khác muốn triệt để đem luyện hóa, thật vẫn rất phiền phức. Bắt đầu luyện chế. Ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà chính thức vùi đầu vào luyện chế ở trong đi. Trôi nổi tại trên hư không những chất lỏng kia, nhao nhao cùng duệ kim chi kiếm dung hợp. Ngừng lại thời gian, duệ kim chi kiếm phát ra mãnh liệt run rẩy, bắt đầu bài xích, không cho phép tài liệu khác cùng chính mình tương dung. Cho ta dung hợp. Liễu Vô Tà một tiếng lệ hát, đến không hết khí văn, tiến vào bên trong, cưỡng ép để bọn chúng dung hợp. Lập tức, kinh khủng long văn xuất hiện, huyễn hóa ra ngập trời hải lãng, cưỡng ép đem duệ kim chi kiếm lực phản chấn đè trở về. Tiếp theo, Liễu Vô Tà gạt ra một giọt tinh huyết, trực tiếp đánh vào duệ kim chi kiếm bên trong. Chỉ có dạng này, duệ kim chi kiếm mới có thể triệt để cùng chính mình hòa làm một thể, về sau dung nhập phế cung, cũng sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Từ duệ kim chi kiếm chỗ sâu, tuôn ra một cỗ hoảng sợ vu thần sức mạnh, muốn đem Liễu Vô Tà tinh huyết bài xích ra ngoài. Trấn áp. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới sẽ có vừa ra như vậy, đã chuẩn bị xong. Thiên đạo thần thư bày ra, ánh sáng chói mắt chạch, chiếu rọi toàn bộ duệ kim chi kiếm. Phản chấn trở về sức mạnh, không ngừng biến mất, mà đối thiên đạo thần thư nghiền ép, không có tin tức biến mất. Tinh huyết như chỗ không người, rất nhanh tỏa chấn duệ kim chi kiếm bộ vị trọng yếu, tương tự với trung khu. Chiếm giữ duệ kim chi kiếm về sau, Liễu Vô Tà luyện chế tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy trăm loại tài liệu không ngừng hòa tan vào, duệ kim chi kiếm hình thái cũng đang phát sinh biến hóa. Khi thì trường kiếm, khi thì huyễn hóa thành chấn ngự thần địa. Hai loại hình thái không ngừng hoán đổi, một khi góp tề ngũ hành chấn ngự thần địa, uy lực đại tăng, thậm chí có thể triệu hoán đi ra, cùng một chỗ chấn áp đối thủ, hội tụ thành ngũ hành thần địa. Đây chỉ là sau này, Liễu Vô Tà mục đích là hướng phía đó phát triển, có thể đi hay không đến một bước kia, tạm thời không biết. Luyện chế duệ kim chi kiếm cùng luyện chế tà nhận hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà tốn hao tâm tư càng nhiều. Về sau duệ kim chi kiếm nhưng là muốn cùng chính mình hòa làm một thể, thành là bản thể một bộ phận, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu hòa cơ thể cũng càng ngày càng tốt, đã có thể chậm rãi trong sơn động hành động. Ngẫu nhiên còn làm ra một chút cười đùa tí từng động tác tới. Đi qua lần bị thương này, tiểu hòa giống như trưởng thành. Bất luận là hình thể, vẫn là sức chiến đấu, nếu so với trước kia cường hoành rất nhiều. Hơn nữa bề ngoài của hắn bên trên hiện lên một tầng tinh hào quang màu đỏ, da lông từ lúc ban đầu mềm mại, hướng cứng rắn phương hướng phát triển. Hẳn là thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, về sau tốc độ trưởng thành chỉ sẽ nhanh hơn. Thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm, duệ kim chi kiếm cuối cùng nên đón thuế biến. Tất cả tài liệu toàn bộ dung hợp, huyễn hóa ra một tôn chấn ngự thần địa, phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trước mặt. Kỳ quái là, cái này chấn ngự thần địa lại là một thanh trường kiếm. Kinh khủng huyền kim chi lực tràn ngập toàn bộ động phủ. Suy suy suy, từ chấn ngự thần trên tấm địa, phóng xuất ra vô tận kiếm khí, không chút kiêng kỵ tuôn ra hướng bốn phía. Hai bên trên vách đá, lưu lại đến không hết vết kiếm. Một màn này, nhường Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi. Nếu như có thể luyện hóa chấn ngự thần địa, đao pháp của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Kiếm khí, đao khí, cả hai trăm sông đổ về một biển. Không có người nào mạnh hơn, chỉ có người tu luyện đối nó lĩnh ngộ cao thấp trình độ. Lĩnh ngộ càng cao, thi triển đi ra uy lực càng lớn. Kiếm khí còn tại phong thích, tiểu hỏa đã sớm trốn đi, nằm chung một chỗ tảng đá lớn đằng sau. Trước người tảng đá lớn bị cắt phá thành mảnh nhỏ, doa đến tiểu hỏa tiếp tục trốn về sau. Còn chưa triệt để luyện hóa, liền lợi hại như thế. Liễu Vô Tà khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Cuối cùng có thể luyện hóa. Nghỉ ngơi một canh giờ, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đem kim vực thần bia dung nhập phế cung. Quá trình có thể có chút hung hiểm, vì tăng cao thực lực, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Đến đây đi, cùng ta dung hợp. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, chấn ngự thần bia một chút thu nhỏ, hóa thành một đạo điểm sáng màu vàng nóng, chui vào Liễu Vô Tà cơ thể. Chương 827, luyện hóa chấn ngự bi. Chương 827, luyện hóa chấn ngự bi. Chấn ngự thần bia giống như một đạo điểm sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt chui vào Liễu Vô Tà cơ thể. Tiến vào một khắc này, trực tiếp chui vào phế cung bên trong. Ngũ tạng lục phủ cũng có mình vị trí hạch tâm. Thì cung tọa chấn thổ ngự địa, Liễu cung tọa chấn một ngự bi. Bây giờ nhận được kim ngự bi, tọa chấn phổi. Điểm sáng màu vàng nóng đâm vào phế cung một khắc này, Liễu Vô Tà chuyển đến một tiếng hét thảm, vô số kiếm khí tại hắn phế cung bên trong xuyên tới xuyên lui. Đau Liễu Vô Tà chết đi sống lại, nếu như không có thể đem luyện hóa, những kiếm khí này sẽ sống sờ sờ xé mở Liễu Vô Tà nhục thân, triệt để tử vong. Vì để thăng tu vi, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Trong chớp mắt, phế cung biến thủng trăm ngàn lỗ, phía trên cũng là vết kiếm, Liễu Vô Tà cố nén đau đớn. Phổi ở vào vỡ tan biên giới, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Nhiều lần Liễu Vô Tà đều muốn ngất đi, chỉ có thể cắn đầu lưỡi để cho mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Một khi ngất, triệt để thất bại. Thất bại kết quả nhất định phải chết vong, không có thứ hai con đường có thể chọn. Thái Hoang thôn tiên quyết, mở ra tu luyện. Liễu Vô Tà lấy lớn nhất hạn độ, mở ra Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Phương viên mấy ngàn dặm linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bên này hội tụ. Đột phá Hóa Anh thất trọng tương đương với sau khi tiến vào kỳ, đây là một cái biến hóa về chất, cần linh khí, cực kỳ khủng bố. Cơ thể mỗi một tế bào đều động, ỷ vào Liễu Vô Tà hấp thu một cái thần long tinh huyết, nhường thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Nhận được linh khí tầm bổ, phổi bị tổn thương chỗ, khôi phục cực nhanh. Từ Liêu trong cung, thẩm thấu ra vô số chữa trị năng lượng, bị kiếm khí xé ra phổi, khôi phục thất thất bát bát. Luyện hóa ngũ hành thần địa là có trình tự. Muôn ngàn lần không thể thứ nhất liền luyện chế kim ngự bi, dạng này sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngũ hành thần bia bên trong, kim vực bia cường đại nhất, hơi không cẩn thận, nhục thân cũng sẽ bị cắt ra. Bình thường tới nói, thứ nhất hẳn là luyện chế một ngự bi. Một hệ nguyên tố ẩn chứa cực mạnh chữa trị năng lực, Liêu Vô Tà hơn một năm trước liền đã luyện chế ra một ngự bi. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong dựng dục ra tới số lượng cao linh dịch, đổ vào trong cơ thể. Phổi tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Liêu Vô Tà lắng động tâm thần, đón lấy tới bắt đầu dung hợp. Chỉ có mở ra phế cung đại môn, nhường kim ngự bi tiến vào bên trong, mới tính chân chính cùng chính mình dung hợp lại cùng nhau. Nhân thể cấu tạo vô cùng ảo diệu, bất luận là cơ thể vẫn là hồn hải, đều có rất nhiều bí ẩn kết cấu, bọn hắn không biết thông hướng nơi nào. Thì như Liêu Vô Tà hồn hải đã thông thần thông chi môn, phản phất kết nối vô cùng vô tận thiên địa. Đến nỗi vùng thế giới kia ở nơi nào, Liêu Vô Tà không biết được. Ngũ tạng lục phủ cũng giống như vậy, phế cung chỗ sâu còn có một mảnh hư vô, kim ngự bi cần phải xuyên qua cái này mảnh hư vô thế giới mới có thể mở ra phế cung đại môn. Vô cùng vô tận kiếm khí vẫn tại phong thích, phổi không ngừng thụ thương, lại không ngừng khôi phục. Chỗ tốt rõ ràng, phổi trình độ cứng cáp càng ngày càng cao. Bị linh dịch nhiều lần rội rửa, phổi mạnh mẽ rối tinh rối mù. Nhanh đến phế cung đại môn, Liêu Vô Tà thần thức một mực tỉ mỉ chú ý thân thể biến hóa, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Xuyên qua cái kia mảnh hư vô, Liêu Vô Tà cảm giác không đến đau đớn, cả người giống như đặt mình vào một mảnh thế giới màu đen. Kim ngự bi, cho ta xung kích. Chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như không thể mở ra phế cung đại môn, Liêu Vô Tà vẫn là thất bại. Coi như không chết, đối với cơ thể tổn thương cực lớn. Thời khắc này kim ngự bi sớm đã cùng Liêu Vô Tà tâm thần tương liên, dung nhập tinh huyết sau đó, nó chính là Liêu Vô Tà thân thể một bộ phận. Kim ngự bi hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, đột nhiên bay ra ngoài. Ầm. Đụng vào cái kia mảnh hắc ám thế giới. Liêu Vô Tà trong cơ thể, giống như tiếng sấm cơ thể một cái lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt hề vải xuống, rất khó coi. Vừa chữa trị phổi, trong nháy mắt vỡ tan, tiên huyết tràn ra. Tiếp tục đổ vào linh dịch, bắt đầu chữa trị. Màu đen tinh bích, không gì phá nổi, kim ngự bi như muốn phá tan, không phải dễ dàng như vậy. Không kịp điều chỉnh thương thế, Liêu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia phiến thế giới màu đen. Lại đến. Liêu Vô Tà không tin, không thể phá tan tòa này thế giới màu đen. Tiên kỳ trải qua một ngự bi cùng thổ ngự địa, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà Liêu Vô Tà không để ý đến một việc. Hắn tan hợp pháp tắc sau đó, thân thể cường độ, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy bạn. Dẫn đến hắn mỗi một lần đột phá, độ khó cũng sẽ tăng thêm. Hai hại cuối cùng hiện lộ ra, Liêu Vô Tà hôm nay thất bại, mang ý nghĩa tu vi đi đến cuối con đường. Cho nên, Liêu Vô Tà liều mạng, hôm nay cũng muốn phá tan, trong lòng của hắn rất rõ ràng, không thể bại. Không có đường lui có thể nói, chỉ có một con đường, xông mở cái này mảnh hắc ám, nên đón quang minh. Điều động lực lượng cường đại hơn, kim ngự bi dục dịch, huyễn hóa ra một cái tuyệt thế trường kiếm, chỉ hướng cái kia mảnh hắc ám hư vô. Phá cho ta. Một tiếng lệ thiếu, Liêu Vô Tà gương mặt cũng là dữ tợn, tươi máu nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Không kịp xử lý, hết tất cả có thể, mở ra phía cung. Duệ kim chi kiếm huyễn hóa ra một đạo kim sắc thiểm điện, xông vào vô biên vô tận trong hắc ám. Những nơi đi qua, hắc ám rút đi, dẫn tới một mảnh thế giới màu vàng. Đây chính là phế cung đại môn. Nhìn xem muốn so Liễu cung còn cao hơn mấy chục mét đại môn, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi. Ken, duệ kim chi kiếm va chạm ở trên cửa, xuất hiện từng đợt ánh lửa. Phế cung đại môn không nhúc nhích tí nào, duệ kim chi kiếm lại bị đâm đến bay trở về, tạo thành khí lãng, phản chấn đến Liễu Vô Tà toàn thân. Mỗi một tấc gân mạch giống như là muốn đoạn mất cơ bắp không ngừng nổ tung, tiên huyết theo Liễu Vô Tà khoẹt miệng, tí tách chảy xuống. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm. Liêu Vô Tà cắn răng một cái, lấy ra số lớn đan dược, một ngụm nuốt vào. Hắn không tin rồi, không cách nào phá vỡ cái này cánh cửa. Điều động duệ kim chi kiếm, chuẩn bị lần thứ hai tập kích. Lần này, Liêu Vô Tà điều động Thái Hoang chi khí, Thần Long chi lực, Vũ Thần chi lực, ba đại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hội tụ thành tuyệt thế một kiếm. Tất nhiên không có đường lui, vậy thì tìm đường sống trong chỗ chết. Duệ kim chi kiếm nhận được ba đại lực lượng ủng hộ, uy lực bạo tăng. Thân kiếm càng ngày càng dài, giống như một cái giơ cao thiên thần kiếm, chỉ hướng tòa kia thần bí môn hộ. Duệ kim chi kiếm, đi cho ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, duệ kim chi kiếm phát ra tiếng hét, biến mất ở Liêu Vô Tà trước mặt. Cơ hồ lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, phóng tới tòa kia môn hộ. Liêu Vô Tà điều động pháp tắc, giữ vững tâm mạch của mình, tránh gặp tử vong nguy cơ. Duệ kim chi kiếm chớp mắt cử trí. Ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt, Liêu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều phải nổ tung. Lần này liền ngũ tạng lục phủ đều bị liên lụy. Đầu tiên gặp liên lụy là thận, xuất hiện số lớn vết rách. Mấy cái khác bộ vị đều không kém đều, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lại không thể mở ra. Liêu Vô Tà triệt để sụp đổ. Đại nào chóng mặt, mạnh mẽ xung kích, nhường hồn hải cũng lâm vào một mảnh vết thương. Thiên đạo thần thư bày ra, chữa trị hồn hải, nhường Liêu Vô Tà ý thức, thời khắc bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Miễn cưỡng mở to mắt, ánh mắt hướng phế cung chỗ sâu nhìn lại. liền thấy phế cung đại môn bên trên nứt ra một cái khe, xuất hiện một tia vết rách. Phát hiện này, nhường Liêu Vô Tà mừng rỡ như điên. Tạm dừng xung kích, Liêu Vô Tà đem thôn tiên thần đỉnh bên trong chất lỏng toàn bộ đổ ra. Trước tiên đem thân thể thương thế chữa trị, chuẩn bị nhất cổ tác khí, triệt để mở ra phế cung đại môn. Đếm không hết linh dịch trong thân thể chảy xuôi. Bị thương chỗ, lấy mắt trần có thể thấy phương thức, cấp tốc khép lại. Không tốt. Liêu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Linh dịch tại chữa trị thân thể đồng thời, đã ở chữa trị phế cung chỗ sâu môn hộ. Mấy người nhục thân khôi phục, phế cung đại môn cũng cùng theo chữa trị, đây không phải Liêu Vô Tà kết quả mong muốn. Liêu mạng. Liêu Vô Tà chuẩn bị liều chết thử một lần, thời gian không còn kịp rồi, thừa dịp khe hở vẫn còn, nhất cử đem hắn xé mở. Không kịp khôi phục nhục thân, điều động toàn bộ chân nguyên còn có chân long khí, vu thần chi lực, nhất mạch tràn vào Duệ Kim chi kiếm. Sức mạnh mênh mông, tại Liêu Vô Tà phổi bên trong, không chút kiêng kỵ xung kích. Một lần này lực đạo, muốn so vừa rồi còn muốn cường hoành gấp đôi. Đập nồi dìm thuyền. Ôm lòng quyết muốn chết, không thành công thì thành nhân. Tế ra thiên đạo thần thư, đem chính mình hoàn toàn bao phủ lại, giữ vững một tia nguyên thần. Một khi nhục thân vỡ tan, ít nhất nguyên thần tại có thể đoạt xá chúng sinh. Duệ Kim chi kiếm phát ra bén nhọn gió lốc, đem hai bên linh dịch toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài, tạo thành một đầu chân không thông đạo. Sức mạnh thật là đáng sợ, phổi đang run rẩy, Liêu Vô Tà cơ thể giống như run rẩy đồng dạng, không ngừng run. Nước da huyết đục không ngừng tràn chảy máu tươi, trên mặt đất sớm đã bị tiên huyết bao trùm. Thời khắc này Liêu Vô Tà giống như là một cái huyết nhân ngồi trong đạo phủ. Tiểu Hỏa ngồi ở một bên, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Trường kiếm khoảng cách môn hộ càng ngày càng gần, đã ép tới gần. Phía trên vết rách lập lòe. Phá cho ta. Liêu Vô Tà cắn chặt răng, rít lên một tiếng, thái hoang trong thế giới tất cả nguyên tố toàn bộ tế ra, bao quát thủy tổ thụ, tờ giấy đông đưa, phân giải ra ngoài vô tận một hệ tinh khí, duy trì Liêu Vô Tà sinh cơ. Theo Duệ Kim chi kiếm đụng vào phế cung trên cánh cửa một khắc này, Liêu Vô Tà cả người giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân rét run, khí tức tử vong tập kích liền toàn thân, ngũ tạng lục phủ không ngừng nổ tung, huyết thủy từ Liêu Vô Tà trong miệng phun ra. Hai mắt một chút khép lại, đây là muốn chết dấu hiệu. Ta không thể chết. Một cái kiên cường ý niệm trong Liêu Vô Tà hồn hải sinh ra, phản phản phục phục nói cho hắn biết, ngươi không thể chết, nhất định phải sống sót. Chân long chi thể rất mạnh, coi như lọt vào trùng kích như thế, gân cốt vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà nhục thân. Coi như cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, cũng sẽ không triệt để nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chỉ cần xương cốt cùng gân mạch vẫn còn, chịu đến lại thương nặng, Liêu Vô Tà đều không lo lắng. Trường kiếm màu vàng nóng, lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, đụng vào trên cánh cửa. Cà ca két. To lớn phế cung môn hộ, không ngừng nổ tung, giống như là một tòa vạn năm tường cao, bị ngàn năm mưa gió tẩy lễ, cuối cùng không chịu nổi, hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất ở phế cung chỗ sâu. Giờ khắc này, Liêu Vô Tà phảng phất nhìn thấy một thế giới khác, một cái mới tinh vũ trụ. Đến không hết tinh tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, kim ngự bi giống như một cái kim sắc lưu tinh, tiến vào vũ trụ mênh mông ở trong đi. Đây chính là phế cung phía sau chẳng cảnh, một tòa hoàn chỉnh tinh vực đồ. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, toàn thân chuyển tới thống khổ, nhường ý hắn thức càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chính thiên đạo thần thư bày ra, phóng xuất ra ánh sáng dịu, bảo vệ tâm mạch của hắn. Thủy tổ thụ xuất hiện, đem Liêu Vô Tà bao khỏa, giống như là một cái to lớn kén, phụ phục tại chỗ. Chương 828, hóa anh thất trọng. Chương 828, hóa anh thất trọng. Liêu Vô Tà ý thức chìm nổi nổi, không biết mình người ở chỗ nào. Bốn phía đều là tinh thần, từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức nhìn thấy một tòa kim sắc chấn ngự bi phù hiện ở trước mặt hắn. Đây là phế cung bên trong. Liêu Vô Tà biết chính mình ở nơi nào rồi, ý thức của hắn đi theo chấn ngự bi cùng một chỗ tiến vào phế cung chỗ sâu. Mỗi người thể nội đều tràn đầy thế giới thần bí, chỉ có đả thông những môn hộ này mới có thể câu thông thiên địa, lĩnh ngộ vũ trụ huyền diệu. Thủy tổ thụ trong một hệ tinh khí xuyên thẳng qua Liêu Vô Tà gân mạch còn có xương cốt bên trong, những cái kia bị tổn thương chỗ từ từ khép lại. Phế cung đại môn một khi mở ra cũng sẽ không tại khép lại. Ý thức rất yếu ớt, Liêu Vô Tà không cách nào rời đi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng ý thức triệt để mở rộng mới có thể trở về cơ thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liêu Vô Tà đã không biết mình tại động phủ vượt qua bao lâu. Một ngày này, sơn mạch chỗ sâu xuất hiện một đoàn người. Liên ở phụ cận đây, trước đó vài ngày số lớn linh khí hướng bên này hội tụ. Hết thảy 5 người, mỗi cái thực lực cường đại, thanh nhất xác định phong chân huyền cảnh. Bọn hắn tại mấy ngàn dặm bên ngoài rèn luyện, 10 ngày trước, bọn hắn phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, vô số linh khí hướng một chỗ hội tụ. Bọn hắn theo linh khí di động quy tích, rốt cuộc tìm được ở đây. Đợi đến bọn hắn chạy đến linh khí đã tán đi, không cách nào phân biệt vị trí cụ thể, chỉ có thể ở bốn phía tìm kiếm. Nhất định có bảo vật. 5 người phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm một phiến khu vực. Chỉ có bảo vật xuất thế mới sẽ tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Có thể là đi qua 3 ngày, cũng có thể là 5 ngày, Liêu Vô Tà ý thức cuối cùng mở rộng. Ngồi trên chấn ngự bi, đem hắn đưa về trong cơ thể. Mà chấn vực thần địa, vĩnh viễn tỏa chấn phế cung, cùng một ngự bi còn có thổ ngự địa, tạo thành tam tuyến kết nối. Mấy người gọp đủ mặt khác hai tòa chấn ngự bi, mở ra ngũ hành tuần hoàn sau đó, uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Đau, đau quá. Ý thức bay về cơ thể về sau, Liêu Vô Tà cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới, toàn thân đều phải đã nứt ra. Nhục thân bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không có thiên đạo thần thư thủ hộ, thủy tổ thụ chữa trị, Liêu Vô Tà coi như giải khai phế cung, cũng chỉ có một con đường chết. Lực lượng cuồng bạo tại trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua. Từ phế cung chỗ sâu, tuôn ra một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng, trả lại cho Liêu Vô Tà. chuẩn bị đột phá. Cố nén nhục thân truyền tới đau đớn, Liễu Vô Tà thứ một thời gian lựa chọn đột phá cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá hóa anh thất trọng, phải đến đại lượng linh dịch còn có pháp tắc tầm bổ, tin tưởng nhục thân sẽ rất nhanh có thể khôi phục. Nắm giữ chân long tinh huyết, thần long hải cốt, trừ phi đem hắn triệt để đánh nổ, chỉ cần còn thừa lại một hơi, là hắn có thể nhường nhục thân sống lại. Thái Hoang thôn tiên quyết lại một lần nữa vận chuyển, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào tới. Đang tại bốn phía tìm kiếm năm người, giống như là không đầu con ruồi, đổ ra bay loạn. Linh khí xuất hiện, hướng khu vực kia tụ tập. Năm người cấp tốc khép lại, hướng Liêu Vô Tà động phủ tới gần. Bọn hắn tìm kiếm nửa tháng, rốt cuộc tìm được linh khí tụ tập chỗ. Đây hết thể Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết được, yên lặng tại tu luyện trong khoái cảm. Tu vi liên tục tăng lên, phản hồi về tới sức mạnh cực sự mạnh mẽ, dễ dàng xé mở hóa anh thất trọng đại môn. Số lớn linh thạch nổ tung, hóa thành chất lỏng, tràn ngập đến Thái Hoang thế giới ở trong đi. Một bộ phận để thăng tu vi, một bộ phận chữa trị cơ thể. Hai bút cùng vẽ, Liêu Vô Tà cơ thể bị thương chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh khép lại. Mới vừa rồi còn trăm ngàn lỗ thủng cơ thể, đã khôi phục thất thất bát bát, liền trước đó trên người một chút vết sẹo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Càng đáng sợ hơn chính là, lần này nhục thân bị hao tổn sau đó, Liêu Vô Tà phát hiện thân thể của mình càng thêm cường đại. Mỗi một đầu xương cốt, còn có gân mạch, phản phất bị một tầng vô hình xiềng xích cho móc nối lại với nhau. Toàn bộ nhục thân tạo thành một cái chỉnh thể. Loại cảm giác này không cần nói cũng biết. Tỷ như phía trước, cánh tay cùng cơ thể mặc dù là liên tiếp, nhưng mà then chốt bộ vị rất là yếu ớt. Bây giờ không đồng dạng, cơ thể mỗi một cái bộ vị cũng có pháp tắc kết nối, giống như một chương rậm rạp chẳng chịt mạng nện. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, thời khắc này nhục thân có thể so với đỉnh phong chân huyền cảnh, có thẳng bức linh huyền khuynh hướng. Khí thế càng ngày càng thịnh, linh khí chung quanh cơ hồ bị hắn hút hết, dẫn đến những cây cối kia điều xịu không kéo mấy, không có linh khí tầm bổ, cây cối rất khó sống sót tiếp. Tiêu phí một canh giờ, cảnh giới triệt để đứng tại hóa anh thất trọng đỉnh phong, hao phí mấy trăm vạn linh thạch mới lấp kín Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra thời điểm, một mặt không dám tin nhìn một phía, có thể là chịu đến linh khí tầm bổ, trong sơn động nở đầy lấy hoa tươi. Trong động phủ linh khí cực kỳ nồng đậm, tiểu hỏa cơ thể thu lợi ích lớn, khôi phục cực nhanh. Nguyên bản 1-2 tháng mới có thể khôi phục, vẹn vẹn chỉ quá khứ hơn nửa tháng, liền gần như hoàn toàn khôi phục rồi, đã có thể tự mình hành động. Ngoại trừ không thể chiến đấu, đã không có trở ngại. Hống hống hống. Lúc này, tiểu hỏa nằm sấp ở ngoài cửa động mặt, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ phi thường. Liêu Vô Tà cho là có huyền thú đột kích, cũng không hề để ý có trận pháp thủ hộ bình thường huyền thú không cách nào tiến vào nơi đây, cũng không phải rất lo lắng. Phát giác trên thân thể quần áo toàn bộ vỡ tan, trần lộ ra bắp thịt rắn chắc. Thời áo khoác xuống, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp giống như sắt thép đổ bê tông. Thu liễm khí tức, nô lên cơ bắp lại thu hồi đi, trên da thịt phóng xuất ra nhàn nhạt lộng lẫy, vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Giữa hai bên có thể tùy ý hoán đổi, không có hơn một tấc dư thịt thừa, cả người tỷ lệ đạt đến hoàn mỹ nhất cấp độ. Liên dung mạo của hắn đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu so với trước kia, càng thêm tuấn lãng, hai mắt thâm thúy, giống như hai quả bảo thạch. Ngón tay thon dài, càng thích hợp cầm đao. Đổi một bộ quần áo sạch, Liêu Vô Tà thần thanh khí sảng khoái, trên mặt đất huyết dịch sớm đã khô cạn. Giãn ra thân thể một cái, xương cốt truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, vô cùng khẽ khẽ. Vận chuyển một chút pháp huyết, nếu so với trước kia càng thêm trôi chảy. Chân khí không có một tí đình trệ, ở trong cơ thể hắn tự do xuyên thẳng qua. Điều động chân khí tốc độ, nếu so với trước kia nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Mang ý nghĩa Liêu Vô Tà về sau chiến đấu, ra chiêu tốc độ càng nhanh. Tức là, nếu như có thể có một phen giao chiến liền tốt, thích ứng một chút cảnh giới mới mang tới biến hóa, nhường nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Liêu Vô Tà ám đạo tức là, nơi này là không người sân mạch, không có ai đi tới ở đây. Vậy huyền thú không được chui luyện hiệu quả. Huống hồ chung quanh huyền thú sớm đã bị hắn săn giết hết sạch. Đang tại Liêu Vô Tà khổ não tiểu hỏa tiếng gầm gừ càng ngày càng vang dội, âm thanh truyền vào trong động phủ. Tiểu hỏa, đã xảy ra chuyện gì? Từ trong động phủ đi tới, nhìn thấy tiểu hỏa không ngừng gào thét, rất là phẫn nộ. Bước ra động phủ, Liêu Vô Tà hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy có bốn nam một nữ đang tại phá giải hắn trận pháp. Trận pháp hạn chế cước bộ của bọn hắn, lại không thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Liêu sư minh, chúng ta tăng thêm sức, ở đây nhất định ẩn tàng mọi người nhiều bảo vật, các ngươi nhìn thấy còn có huyền thú trông chừng không? Năm người biểu lộ rất là hưng phấn, nói chuyện nam tử nhìn về phía động phủ, cho rằng bên trong cất giấu một loại nào đó chân bảo hiếm thế. Chúng ta quá mạo hiểm, nếu như bên trong mai phục một tôn cường giả, chúng ta dạng này xâm nhập người khác địa bàn, chẳng phải là đối với người bất kính? Một gã nam tử khác mặt lộ vẻ do dự, cho rằng làm như vậy quá lô mãng rồi. Nơi này là không người sân mạch, chỉ có những cái kia cường giả tuyệt thế mới dám tiến vào ở đây. Bọn hắn tùy tiện xâm nhập, rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Sợ cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi cũng đã nói, nơi này là không người sân mạch, ai sẽ chạy đến nơi này? Bắt đầu nói chuyện nam là gan còn con rất lớn, bọn hắn xâm nhập ở đây, đơn giản chính là vì lấy được lấy bảo vật. Chạy tới một bước này, há có thể từ bỏ. Nơi này trận pháp, rõ ràng là có người làm, ta lo lắng. Năm người ý kiến giống như không thể đạt tới nhất trí. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, vẫn là không có ngừng phía dưới động tác trong tay, tiếp tục phá giải trận pháp. Liêu Vô Tà bước ra động phủ một khắc này, bọn họ hành động, nhìn nhất thanh nhị sở, sâu trong mắt, thoáng qua một tia sát khí. Bên kia có người. Duy nhất nữ tử kia ngẩng đầu, đúng dịp thấy Liêu Vô Tà, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Khi thấy Liêu Vô Tà một khắc này, năm người sửng sốt. Hóa anh cảnh. Bọn hắn không dám tin, hóa anh cảnh vậy mà chạy đến nơi này, hắn là vào bằng cách nào? Vì xác nhận một lần, ánh mắt của bọn hắn hướng động phủ chỗ sâu nhìn lại, phát giác chỉ có Liêu Vô Tà một đạo khí tức, không có người thứ hai, lúc này mới yên lòng lại. Liêu sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Năm người lấy Liêu sư minh cầm đầu, đón lấy đến xem hắn làm như thế nào. Liêu Vô Tà xuất hiện, để bọn hắn năm người là chấn kinh, lại rất cẩn thận, lo lắng Liêu Vô Tà sau lưng còn có cường giả. Tiểu tử, ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Liêu sư minh tuổi lớn hơn, tiên lễ hậu binh, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, lập tức lăn ra ở đây. Liêu Vô Tà không muốn đại khai sát giới, bọn hắn có thể chỉ là sông lầm này đất mà thôi, không cần thiết sát quan bọn hắn. Hắn muốn như vậy, đối phương thì chưa chắc chịu buông tha Liêu Vô Tà. Liêu sư minh, hà tất nói nhảm với hắn, tiểu tử này trên thân nhất định cất giấu bí mật gì, ngươi xem hắn tu vi hẳn là mới đột phá không lâu, cảnh giới phù phiếm, chính là giết hắn thời cơ tốt. Đứng tại Liêu sư minh phía bên phải nam tử, một mực trên nhảy dưới tránh. Mấy người khác không nói chuyện, sự tình có chút quỷ dị. Không nói đến Liêu Vô Tà cảnh giới như thế nào, chỉ bằng vào hắn đột phá cảnh giới, dẫn đến như vậy nhiều linh khí, liền không hề tầm thường. Ta muốn biết, ở đây trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Liêu sư minh suy tư một chút, vẫn là mở miệng hỏi, xác nhận một chút, có phải hay không chỉ có Liêu Vô Tà một người? Nói nhảm nhiều quá, nhanh chóng cút cho ta. Liêu Vô Tà thật sự nổi giận, vung tay lên, mạnh mẽ khí lãng tuôn ra, trận pháp không ngừng biến hóa, đem bọn hắn 5 người trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Cái này để bọn hắn vô cùng nổi giận, lại bị tiểu tiểu hóa anh cảnh cho đánh bay. Liêu sư minh, thực sự không được, chúng ta thông chi tông môn trưởng lão, để bọn hắn đến đây. Tiểu tử này trên thân nhất định có nghịch tiên bảo vật, không phải vậy làm sao lại hút lấy nhiều linh khí như vậy? Vừa rồi Liêu Vô Tà đột phá tu vi bọn hắn ngay tại cách đó không xa, nhìn nhất thanh nhị sợ, liền xem như linh huyền cảnh đột phá, đều không thể tạo thành như thế cảnh tượng khủng bố. Nghe được bọn hắn muốn triệu hoán trưởng lão đến đây, Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo. Hắn còn chưa luyện hóa nhục thu, tạm thời không có ý định rời đi. Một khi có cao thủ đến đây tương đương với bại lộ nơi đây hoàn cảnh, đừng nghĩ thành thành thật thật tu luyện. Không sai, lập tức thông chi tông môn trưởng lão. Những người khác không có ý kiến, lấy ra thông tin phủ. Các ngươi đều đáng chết. Liêu Vô Tà đã cho bọn hắn sống sót cơ hội, tất nhiên bọn hắn tự tìm cái chết, liền chẳng thể trách chính mình vô tình. Chương 829, Thiên Vũ Tông chương 829, Thiên Vũ Tông để bọn hắn đi, bọn hắn vậy mà không lĩnh tỉnh, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Bọn hắn trong miệng trưởng lão, tuyệt đối là linh huyền cảnh. Một khi đến đây, chết nhất định là Liêu Vô Tà. Cơ thể giống như một đạo diều hâu, đột nhiên rơi xuống, đứng tại 5 người trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Xuy xuy xuy, mạnh mẽ kiếm khí bắn ra mà ra, đâm xuyên lấy ra thông tin phủ, hóa thành bột mịn tiêu thất trong không khí. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Liêu Vô Tà thực lực vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Cái này khiến 5 người hãi nhiên kinh hãi. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Gọi Liêu sư minh nam tử, một tiếng lệ hát, một trưởng hướng Liêu Vô Tà đánh tới. Nói đánh là đánh, không có có dư thừa lời nói, giữa bọn hắn lại không biết. Đối mặt đỉnh phong chân huyền cảnh, Liêu Vô Tà vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Trên lý luận tới nói, hắn đã có chém giết đỉnh phong chân huyền cảnh năng lực. Đối phương là nhân tộc, không thể nào đứng ở nơi đó nhậm do Liêu Vô Tà xuất thủ. Mấu chốt nhất một điểm, pháp bảo cũng là thực lực một loại. Nhìn như thực lực không cao, bằng vào pháp bảo uy lực đồng dạng có thể dễ dàng đánh giết đối thủ. Bén nhọn trường phong, xé mở không khí, thẳng bức Liêu Vô Tà cửa. Người này Liêu sư minh thực lực rất mạnh, thiên phú chiến đấu cũng rất cao, không tại Thiên Linh Tiên phủ những thiên tài kia phía dưới. Trung thần châu vô cùng lớn, cũng không phải là người người đều nguyện ý gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, có chút thiên phú rất mạnh, bởi vì tuổi quan hệ, bỏ lỡ khảo hạch. Nhưng là bọn hắn ở bên ngoài, như thế lẫn vào phong sinh thủy khởi. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Liêu sư minh một tiếng lệ hát, âm thanh lộ ra hàn mang. "Đáng chết là ngươi." Liêu Vô Tà điều động Thái Hoang chân khí, rót vào cánh tay bên trong. Vu thần chi lực còn có chân long chi thể trong nháy mắt kích hoạt, sức mạnh không gì sánh kịp, phun ra ngoài. Liêu sư minh đôi mắt co rụt lại, mặc dù còn không có đụng tới Liêu Vô Tà, loại kia hít thở không thông sức mạnh hướng hắn cuốn tới. Không tốt, không hổ là cao thủ, thứ một thời gian phát hiện không hợp lý, cơ thể hướng về sau tối lui, vậy mà từ bỏ đối với Liêu Vô Tà tiến công. Chạy đi đâu? Sát tâm cùng một chỗ, Liêu Vô Tà cũng sẽ không thu tay lại, nhất định phải toàn bộ sát quang bọn hắn, miễn cho bại lộ hành tung của mình. Cơ thể tiến quân thần tốc, giống như một đạo quang mang xuất hiện trước mặt Liêu sư minh. Duệ kim chi kiếm phóng xuất ra vô biên vô tận kiếm khí, dung nhập trưởng pháp bên trong. Kinh khủng pháp tắc từ Liêu Vô Tà trong thân thể tuôn ra. Đột phá hóa anh thất trọng, Liêu Vô Tà hóa anh pháp tắc nhiều đến 5 vạn đạo. Hơn nữa mỗi một đạo tráng kiện vô cùng, Liêu Vô Tà đã không dám tùy tiện dung hợp. Lại dung hợp tiếp sẽ xảy ra vấn đề, chỉ có thể không ngừng tích lũy. Pháp tắc càng nhiều, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Bốn người khác đứng ở đằng xa, không rõ Liêu sư minh vì cái gì lui lại. Liêu Vô Tà nhìn cường đại, nhiều nhất cũng liền đỉnh phong hóa anh cảnh tả hữu. Chỉ có cùng Liêu Vô Tà giao chiến mới có thể khắc sâu cảm nhận được Liêu Vô Tà đáng sợ. Chết. Theo Liêu Vô Tà vừa mới nói xong, bàn tay đột nhiên đè xuống, giống như một ngọn núi. Xuất hiện một tôn trấn vực thần bia cái bóng, Liêu Vô Tà điều động thổ ngữ bia phát tắc. Phá cho ta. Liêu sư minh không hổ là đỉnh phong chân huyền cảnh, thực lực rất mạnh, thứ một thời gian làm ra phản ứng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liêu Vô Tà trưởng ấn lăng không chém xuống. Ầm. Trường kiếm đánh trúng tự trưởng, phát ra mãnh liệt tiếng vang minh. Kỳ quái là, tự trưởng bị đánh mở sau đó, lại bắt đầu diễn hóa, xuất hiện âm dương nhị khí, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Liêu sư minh vây quanh vây lại. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đồng loạt ra tay. Liêu sư minh hét lớn một tiếng, nhường bốn người bọn họ nhanh chóng xuất thủ. Đứng ở đằng xa bốn người đã phát hiện không hợp lý, Liêu sư minh công kích hoàn toàn bị áp chế lại rồi, lại bị Liêu Vô Tà một trường bức cho trở về. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nho nhỏ hóa anh cảnh, sao có thể buộc Liêu sư huynh phòng thủ? Hóa thành bốn đạo lưu tinh, phân biệt công kích Liêu Vô Tà bốn cái phương vị. Hừ, rác rưởi một dạng đồ vật. Liêu Vô Tà đột phá tu vi về sau, vừa bận thiếu khuyết một trận đại chiến, bọn hắn chủ động chạy tới chịu chết, đừng trách chính mình rồi. Âm dương chi lực đột nhiên xoay chuyển, giống như là một tòa cối xay khổng lồ, lăng không nghiền ép. Liêu Vô Tà đối với âm dương chi lực điều khiển, còn không đạt được mức lô hỏa thuần thanh, đối phó chân huyền cảnh dư xài. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, đao khí chia ra làm bốn, đồng thời tập kích bốn người. Lần này, Kim Ngự Bi làm ra tác dụng, phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, ra chỉ đến đao pháp bên trong, nhường Liêu Vô Tà nhất tự chạm, biến đáng sợ hơn. Một ngự bi lực công kích yếu kém, chủ yếu là phòng ngự cùng chữa thương. Thổ ngự bi phụ trách trấn áp, kim ngự bi phụ trách công kích, ngũ hành chi lực, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Thật là cường đại đao khí. Bốn người khác hãi nhiên kinh hãi, rốt cuộc biết Liêu sư minh tình cảnh. Chết đi. Âm dương chi lực đã tạo thành, ngập trời ma bản, đột nhiên nện xuống. A. Liêu sư minh hét thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị âm dương ma bản cho nghiền nát, hóa thành vô số huyết thủy. Trong thân thể chân huyền phát tác, nhất mạch bị Liêu Vô Tà hấp thu. Đột phá cảnh giới về sau, cơ thể vẫn còn có chút trống rỗng, cần đại lượng pháp tắc tới bổ huyết. Chân huyền cảnh không thể thích hợp hơn. Thương thương thương, bốn người đều không phải là kẻ yếu, thực lực không kém Liêu sư mình, mỗi người cũng có tuyệt chiêu. Bọn họ trường kiếm, phản phất bị hồng hoang manh thú, mùi vị đó rất khó chịu, cơ thể không bị khống chế, bay thẳng đến phía sau rơi xuống. Thắng bại lập tức phân cao thấp. Bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, lại bị Liêu Vô Tà hất bay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người sau khi rơi xuống đất, nhìn nhau, từ với nhau sâu trong mắt, thấy được vô tận kinh hãi. Liêu sư huynh đã chết, hải cốt không còn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hóa anh cảnh làm sao có thể cường đại như thế? Phía bên phải nam tử tập trung ý chí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liêu Vô Tà, muốn biết hắn là ai. Các ngươi không có tư cách biết, chuẩn bị chịu chết đi. Nhất thiết phải nổ cỏ tận gốc, miễn cho lưu lại tai họa. Những người này thực lực rất mạnh, nhất định xuất từ cái nào đó đại tông môn, nếu là truyền đi, đối với mình rất bất lợi. Thiên Linh Tiên Phủ không can thiệp giữa đệ tử tranh đấu, cho dù chết cũng sẽ không thay đệ tử ra mặt. Không thể hưởng thụ Thiên Linh Tiên Phủ che chở, Thiên Linh Tiên Phủ có thể làm chính là vì ngươi cung cấp số lớn tài nguyên cùng với pháp quyết. Hắn chỉ xây dựng bình đài, về phần đang phía trên như thế nào biểu diễn, tất cả hiện thần thông đi. Ta nhận thẳng bước phía bên phải nam tử, nhanh vô cùng. Vì để tránh cho bọn hắn đào tẩu, Liêu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, hết tất cả năng lực, sát quang bọn hắn. Cơ thể còn như thiểm điện, không đợi nam tử phản ứng lại, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liêu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chính là đánh chính bọn họ một cái trở tay không kịp, tự tìm cái chết. Nam tử rất là phẫn nộ, trường kiếm trong tay hướng Liêu Vô Tà chém xéo tới. Phân thủy huyền lương, đây là một chiêu cực kỳ xảo trá kiếm pháp, nam tử thi triển đi ra, giống như hai cái huyền lương, đồng thời tách ra, thẳng đến Liêu Vô Tà hai bên. Giáp dưới chiêu thức, đột phá hóa anh thất trọng sau đó, Liêu Vô Tà đã có thể điều động càng nhiều tiên đế ý chí. Trong tay Tà nhận đột nhiên cải biến quy tích, tiến quân thần tốc, xuất hiện tại nam tử trước ngực. Một phần ngàn nháy mắt, Liêu Vô Tà tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Phát hiện này, nhường nam tử sắc mặt đại biến, cơ thể vậy mà hướng về sau lao đi. Như thế ngắn thời gian bên trong, tìm được hắn chiêu thức sơ hở, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Trừ phi đối phương là linh huyền cảnh, rõ ràng Liêu Vô Tà không đúng. Đao thế càng ngày càng mạnh, phối hợp chấn bực bia sức mạnh, giống như vạn trượng sơn phong, đột nhiên đè xuống. Cái loại cảm giác này, để cho người ta không rét mà run. Nam tử từ hãi nhiên đã biến thành sợ. Hắn đối mặt không phải một người bình thường, mà là yêu nghiệt, một tôn vạn cổ hung thú. Không sai, Liêu Vô Tà sức mạnh bùng lên, cùng hung thú không khác. Thậm chí muốn so hung thú còn kinh khủng hơn, còn muốn tàn nhẫn, một trưởng liền đập chết Liêu sư mình, không phải manh thú lại là cái gì? Ba người khác một bộ không biết làm sao, quên đi xuất thủ, trơ mắt nhìn Tà nhận chém xuống. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại, nam tử này đã bị cự sơn đè xuống, lưỡi đao quét qua cổ của hắn. Xuy, tiên huyết phun ra, giống là nước mưa đồng dạng, chiếu xuống bên trái trên lá cây. Màu xanh biếc lá cây đã biến thành huyết hồng sắc. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, để cho người ta rất không thoải mái. Ngắn ngủi hai chiêu, chém giết hai người. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, nhường còn lại ba người hai chân như nhũn ra, quên đi đào tẩu. Quá kinh khủng. Liêu Vô Tà cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá hóa anh thất trọng, luyện hóa kim vực địa sau đó, thực lực vậy mà tăng lên tới trình độ như vậy. Dựa theo hiểu biết của hắn, chu sát chân huyền cựu trọng vấn đề không lớn, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cùng bọn hắn sơ suất, cũng có quan hệ rất lớn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có đem Liêu Vô Tà để vào mắt, từ đó làm cho sơ suất. Ánh mắt như điện, đột nhiên hướng còn lại ba người quét ngang ra ngoài. Lúc này bọn hắn ba người mới kịp phản ứng, cơ thể giật mình một cái. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, lại dám giết chết Thiên Vũ Tông đệ tử. Phía bên phải nam tử đột nhiên gào thét một tiếng, chất vấn Liêu Vô Tà là ai? Thiên Vũ Tông. Liêu Vô Tà biết cái này cái tông môn, tại Trung Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy, địa vị còn trên Liêu gia. Liêu gia toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể cùng Thiên Vũ Tông bình khởi bình tọa, bây giờ chênh lệch càng lúc càng lớn. Thiên Linh Tiên phủ thời điểm khảo hạch, Liêu Vô Tà liền nghe qua Thiên Vũ Tông, lúc đương thời cái gọi khâu chính nghị người, thuận lợi tấn cấp, thứ tự rất cao, xếp hạng thứ 20. Chính các ngươi đạo thủ, vẫn là ta giúp các ngươi một tay. Liền xem như Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Liêu Vô Tà cũng giết không tha, huống chi là Thiên Vũ Tông, càng sẽ không đặt tại trong mắt. Huống chi ở đây bốn phía không người, bọn hắn chết cũng đã chết, ai sẽ biết. Hàn khí thấu xương, tràn ngập khắp nơi. Vừa rồi chỉ là thi triển đao pháp mà thôi, theo tu vi đột phá, Liễu Vô Tà Hàn Băng đạo thuật đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, vô hạn cùng tiếp cận đạo thuật tồn tại. Đạo thuật có thể lớn có thể nhỏ, khắc cường có thể yếu, có thể hô phong, có thể hoán vũ. Tứ sư đệ, chúng ta cùng tiến lên, nhường tiểu sư muội trở về thông chi trưởng lão. Phía bên phải nam tử cùng một gã nam tử khác nói ra, nhường nữ tử kia trở về thông chi tông môn, bọn hắn lưu lại kiểm chế Liễu Vô Tà. Chỉ muốn lựa chọn du đấu, bọn hắn tin tưởng có thể khắc chế Liễu Vô Tà. Được. Tứ sư đệ gật đầu, đồng ý sư huynh ý kiến. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đạo tẩu, rõ ràng Liễu Vô Tà sẽ không cho bọn hắn cơ hội, biện pháp duy nhất, hộ tống một người chạy đi. Minh Ngoan bất linh, vậy mà các ngươi không chịu tự vận, cái kia ta liền tự mình tiễn đưa các ngươi đường lớn. Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, cơ thể tiến quân thần tốc, thẳng đến phía bên phải nam tử. Còn lại trong ba người, thực lực của hắn cao nhất. Trước tiên giải quyết hắn, tại chu sát còn dư lại hai người. Chương 830, luyện hóa nhục thu chương 830, luyện hóa nhục thu cơ thể tại chỗ biến mất, giống như một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại trước mặt nam tử. Cái sau đã kịp chuẩn bị, thứ một thời gian tế ra trường kiếm, lăng không một cái bay múa, trường kiếm huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Vạn kiếm phi tông, phi kiếm càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy ngàn mai, phô thiên cái địa hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Xuất thủ chính là sát chiêu, không cho Liễu Vô Tà bất cứ cơ hội nào. Ngay một khắc này, một gã nam tử khác thừa cơ xuất thủ, trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà sau lưng của. Tiên hậu giáp kích, phối hợp thiên ý vô phùng. Tiểu sư muội, đi mau. Phía sau xuất thủ nam tử hét lớn một tiếng, nhường tiểu sư muội đi mau, chạy ra nơi đây. Hừ, ai cũng đừng hòng đi. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, kinh khủng sát ý, ngưng kết thành một tòa ngập trời vòng xoáy, xuất hiện trên bầu trời. Vừa mới nói xong, vô số hàn băng chi khí từ bốn phía bốc lên, đem phương viên mấy ngàn mét, toàn bộ bắt đầu phong tỏa, biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Kết giới. Đây là kết giới hình thức ban đầu. Chân chính kết giới có thể phong tỏa một tòa đại lục, nhường bên trong tất cả mọi người ra vào không được. Nữ tử kia phi tốc hướng ra ngoài vây lao đi, tay cầm trường kiếm, hung hăng chém về phía hàn băng kết giới. Ầm. Hàn băng kết giới phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, vậy mà không lúc đích. Cái này khiến nữ tử kia sắc mặt đổi biến. Phong tỏa ngăn cản bốn phía sau đó, Liễu Vô Tà toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Ta nhận vung lên, chỉ phía xa thương cung, vô tận kim sắc đao mang, lấp lóe không ngừng. Bọn hắn vừa rồi không có xuất toàn lực, Liễu Vô Tà đồng dạng không có ra đem hết toàn lực, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hoảng sợ sức mạnh bao phủ bốn phía. Lăng không đâm hướng phi kiếm của mình, nhao nhao bị làm nghiêng, không cách nào tới gần Liễu Vô Tà. Phương địa tỏa, Thiên Long ấn. Liễu Vô Tà liên tục xuất kích hai đại sát chiêu, trực tiếp tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đã có người tìm tới nơi này, khó tránh khỏi còn có những người khác phát giác nơi đây. Nếu là có linh huyền cảnh đến đây, sẽ phi thường phiền phức, chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Đừng nhìn Liễu Vô Tà bây giờ chu sát đỉnh phong chân huyền cảnh vô cùng dễ dàng, đối mặt linh huyền lại không có phần thắng chút nào. Cái gì là linh huyền? Đó là linh và huyền, càng là thần bí khó lường, tuyệt không phải đơn thuần võ kỹ chỗ có thể chống đỡ. Rất thuyết pháp đơn giản, linh huyền cảnh đã nắm giữ đạo thuật. Liễu Vô Tà muốn chém giết linh huyền cảnh, nhất định phải tu luyện một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật mới có thể. Trước mắt mà nói, hắn còn chưa nắm giữ một môn đạo thuật, Hàn Băng đạo thuật chỉ có thể coi là gà mờ, còn chưa hoàn chỉnh. Trừ phi hắn có thể đột phá chân huyền cảnh, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra tới đạo thuật của mình. Bây giờ có hai cái đột phá khẩu, đầu tiên là Hàn Băng đạo thuật, thứ hai là nhất tự trảm, tấn cấp linh giai đồng dạng có thể so với đạo thuật. Đối mặt hai đại pháp khí, hai tên nam tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Điệu tỏa từ không cần nói nhiều, dưới tình huống một chọi một, cơ hội là tồn tại vô địch. Thiên Long ấn luyện hóa một giọt long huyết sau đó, càng là không ai địch nổi. Ầm ầm. Bốn phía lâm vào một vùng tăm tối, không khí chung quanh bị Thiên Long ấn ép bể, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Đơn thuần luận lực lượng, Thiên Long ấn đủ để có thể so với linh huyền nhất trọng. Giang giác. Bị Thiên Long ấn đập trúng tên nam tử kia, cơ thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành một sương mù. Liên Nguyên Anh cũng không kịp trốn ra được, trực tiếp bị đập chết. Huyết Long thôn vệ chung quanh huyết vụ, dung nhập Thiên Long ấn. Mau thả ta, ngươi mau thả ta. Bị Phược Địa Tỏa khốn trụ được nam tử, người đứng tại chỗ, không ngừng giãy giụa, cũng không cách nào thoát khỏi Phược Địa Tỏa dây dưa. Thu hồi Thiên Long ấn, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía nam tử. Chết. Điểm ngón tay một cái, một tia hàn mang bắn mạnh, trực tiếp chui vào người đàn ông này cổ. Trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Bốn tên nam tử toàn bộ chết rồi, hơn nữa cũng là bị Liễu Vô Tà một chiêu chém giết. Thu hồi Phược Địa Tỏa, Liễu Vô Tà từng bước một hướng nữ tử kia đi đến. Cái sau liên tiếp lui về phía sau, gương mặt e ngại chi sắc. Phía sau là hàn băng kết giới, không cách nào rời đi, Liễu Vô Tà lại dồn đến phụ cận, nữ tử cầm kiếm tay phải bắt đầu run rẩy. Ta không có giết nữ nhân, ngươi tự mình động thủ đi. Không phải bạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không sẽ chém giết nữ nhân, nhường chính nàng tự vận. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nữ tử thu hồi trường kiếm, nàng rất rõ ràng, chính mình không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Liên bốn tên sư minh đều chết trong tay Liễu Vô Tà, nàng xuất thủ cũng là tự kiểm chế hắn đủ. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết trân quý mà thôi. Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn không giết nữ nhân, không có nghĩa là nàng có thể còn sống rời đi. Thu hồi ta nhận, đứng tại nữ tử ngoài mười bước, chỉ cần nàng tự vận, tuyệt đối sẽ không khó xử cùng nàng. Ta có thể cùng ngươi một đoạn thời gian, có thể hay không thả ta rời đi, chuyện hôm nay, ta thể sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc đến, bao quát tông môn. Nữ tử nói xong, cởi xuống áo ngoài của mình, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nói thực lòng, nàng này rất xinh đẹp, có thể tu luyện tới chân huyền cảnh, cơ thể đi qua vô số lần tẩy tủy phàm bao, sớm đã không là người bình thường. mỗi một lần đột phá tu vi, dung mạo đều sẽ cải biến, hướng càng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Dùng thân thể của mình đem đổi lấy một cái mạng, ngược lại cũng đáng giá. Giới tu luyện có rất nhiều đạo lữ, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ vì song tu, tăng thêm tu vi. Hà tất làm tiện chính mình đâu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đổi một con đường sống. Liêu Vô Tà quay đầu đi, nhìn cũng chưa từng nhìn. Lại xinh đẹp, cũng mẹn mẹn so những người bình thường kia đẹp một chút, còn có thể so Từ Lăng Tuyết xinh đẹp. Vẫn là so Mộ Dung Nghi xinh đẹp, vẫn là so Giản Hạnh Nhi xinh đẹp. Cùng với các nàng so sánh, nàng này liền quá bình thường rồi. Huống hồ, Liêu Vô Tà cũng không phải đồ háo sắc, nơi này sự tình tuyệt đối không thể để cho người biết. Liêu Vô Tà không nhúc nhích nhường nữ tử rất là phẫn nộ, lần thứ nhất bị người dạng này không nhìn. Những năm này truy cầu nam nhân của hắn nhiều không kể xiết, không người nào là thèm thân thể của nàng. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, liền nhìn lười nhác nhìn một chút, sâu trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Tay cầm trường kiếm, đột nhiên đâm về Liêu Vô Tà sau lưng của, thừa dịp hắn xoay người một khắc này, chợt đánh lén. Ai? Liêu Vô Tà thở dài một tiếng, liền thấy cô gái cơ thể một chút dừng lại tại chỗ. Từ trên mặt đất tuôn ra một cái hàn băng chi khí, tiến trong cơ thể nàng, cơ thể hóa thành một ngôi tượng đá, bảo trì xuất thủ tư thế. Giết chết tất cả mọi người sau đó, Liêu Vô Tà cấp tốc tương chiến tràng quét sạch sẽ, để tránh lưu lại đầu mối gì. Đem phá hư trận pháp chữa trị như lúc ban đầu, Liêu Vô Tà trở lại độc phủ. Đi qua một phen giao chiến, đột phá hóa anh thất trọng sau phủ phiếm, toàn bộ tiêu thất. Chiến đấu, không thể nghi ngờ là chui luyện tốt nhất phương thức. Mỗi cái tông môn cũng có sân thí luyện địa, trợ giúp đệ tử chiến đấu, từ đó mau hơn đột phá tu vi. Thiên Linh Tiên phủ cũng có tương tự chỗ, bất quá Liêu Vô Tà không có thời gian tiến đến chờ sau này hay nói. Bất chi bất giác ở chỗ này bế quan đã một nửa tháng tả hữu. Nhục Thu một mực kẹt ở thôn Tiên Thần Đỉnh, không biết ngày đêm bị ma diễm nung khô, bên trong vu thần phát tắc, đã bóc ra không sai biệt lắm. Kinh khủng vu thần chi lực, quán chú Liêu Vô Tà cơ thể cùng với Thái Hoang thế giới. Khoảng cách chém giết 5 người đã qua 6 thiên thời gian, Liêu Vô Tà cuối cùng chuẩn bị luyện hóa Nhục Thu, mượn nhờ vu thần chi lực, lĩnh hội hóa anh ý AE cảnh. Đây chỉ là thứ nhất, Liêu Vô Tà hy vọng có thể từ Nhục Thu một chút trong trí nhớ, tìm được tầng thứ cao hơn tu luyện pháp quyết. Về sau đối mặt đối thủ, không chỉ là chân huyền cảnh, có thể sẽ có linh huyền cường giả. Mau chóng ngộ đạo pháp, hoặc lĩnh ngộ linh giai võ kỹ. Đã lửa xém lông mày. Thái Hoang thôn tiên quyết vận chuyển, từng cái vu thần pháp tắc tiến vào Thái Hoang thế giới. Mỗi một đầu cường hành vô cùng, cùng Liêu Vô Tà hơn 5 vạn đạo pháp tắc, cùng sáng tương ứng, giống như là từng đạo dậm dạp chẳng trị mạng nghệ, vững vàng khóa lại Liêu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Khí thế liên tục tăng lên, khoảng cách hóa anh ý AE càng ngày càng gần. Một chút đoạn ngắn xuất hiện trong Liêu Vô Tà hồn hải, đây đều là Nhục Thu trước người ký ức. Nhục Thu, phương Tây Kim Chi tổ vu, là hắn sáng tạo ra huyền kim chi lực, trong trời đất mới có kim nguyên tố. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn duệ kim lực vận dụng đối với kim nguyên tố trường khống. Chỉ cần Liêu Vô Tà có thể lĩnh ngộ trong đó một phần bạn, cũng đầy đủ trước mắt hắn sử dụng. Phối hợp kim ngự bi, càng lại như hổ thêm cánh. Số lớn đoạn ngắn xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong trí nhớ, không kịp chỉnh lý, trước tiên đột phá cảnh giới lại nói. Phương viên số trăm dặm linh khí, lại một lần nữa hướng bên này tụ tập tới. Ở giữa dừng lại 6 ngày, mục đích là nhường linh khí khôi phục. Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy khủng bố, giống như là thao thiên miệng lớn, đem những cái kia linh khí toàn bộ thôn phệ đi vào. Hóa anh IAE đại môn lập lòe, khi thì hiện lên, khi thì chìm vào chỗ sâu. Liêu Vô Tà cũng không nóng nảy, tu luyện một bước một cái dấu chân, không cần thiết cưỡng ép xung kích. Ước chừng 3 ngày sau đó, hóa anh IAE đại môn triệt để hiện lộ ra, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Cho đến giờ phút này, Liêu Vô Tà cái này mới điều động Thái Hoang chân khí, tạo thành mãnh lực truy, không ngừng gõ. Liên tục xung kích mấy chục lần, hóa anh IAE đại môn không nhúc nhích tí nào. Theo tu vi không ngừng tấn thăng, về sau đột phá độ khó là càng ngày càng khó. Vu thần chi lực, chuẩn bị xung kích. Liêu Vô Tà một tiếng lệ khiếu, điều động vu thần chi lực, tạo thành một cái vu thần trường mâu, trực tiếp đâm về hóa anh ý AE môn hộ. Sức mạnh không gì sánh kịp, tạo thành một cỗ hoảng sợ khí lãng, tất cả gân mạch toàn bộ mở ra. Ầm ầm. Trong cơ thể truyền đến ùng ùng tiếng vang, còn như sấm nổ. Liêu Vô Tà ý thức nếu như bên trong thân thể, nhất định nhìn thấy sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Thân thể của hắn đã tự thành thế giới, không giống như là một cái lẻ loi thể, càng giống là một tòa vũ trụ mênh mông. Vu thần trường mâu giống như lưu tinh, xuất hiện tại hóa anh ý AE trước cửa. Bang. Giống như thiên băng địa liệt, Liêu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều phải nổ tung. Vu thần chi lực quá mạnh mẽ, va chạm hóa anh IAE môn hộ dư ba tự nhiên cũng vọt tới Liêu Vô Tà trong cơ thể. Vũ tạng lục phủ nhận được cường hóa sau đó bình thường xung kích, đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hóa anh IAE đại môn từng khúc nứt ra, giống như là vô số mảnh vụn, biến mất ở Liêu Vô Tà thể nội. Giống như một cỗ dòng lũ sắt thép, theo Liêu Vô Tà toàn thân, tiến vào toàn thân. Cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết, phản phất cho cơ thể tẩy một cái dương quang tắm, toàn thân thoải mái. Thái Hoang thôn tiên quyết tại thời khắc này, đột nhiên tấn thăng, hấp thu linh khí tốc độ, nếu so với trước kia càng nhanh hơn. Càng đáng sợ là Thái Hoang thôn tiên quyết ngoại trừ thôn phệ linh khí chi bên ngoài, vậy mà tại thôn phệ trong không khí phát tắc. Tỷ như thời gian phát tắc, không gian phát tắc, ngũ hành phát tắc vân vân. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, lại làm cho Liêu Vô Tà mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Thái Hoang thôn tiên quyết còn có bản sự này. Tu luyện tới cao thâm nhất tình cảnh, chẳng lẽ có thể thôn phệ thương cùng, thôn phệ nhật nguyệt rồi. Thái Hoang thôn tiên quyết cùng thôn tiên thần đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, một cái hút lấy, một cái luyện hóa, cả hai phối hợp tiên ý vô phùng,